Chương 2002, Hải đảo kinh biến tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Âm Lam từ trên không vỗ cánh, nhất thời những thứ này nư tờ đông lạnh chim bất kể là mấy cấp, trong nháy mắt đều bị cánh rơi phong thiên đại trận khí thế cường đại đánh thành nát bấy. Địa ngục bức vương lao xuống mà qua, không ngừng phun ra tiêu thanh âm thứ nguyên sóng, tảng lớn mảng lớn nư tờ di chuyển chim bị đánh gục, ở phía trước sinh sôi lái một chút trừ ra một cái thông lộ tới. Lợi hại mấy người phụ nhân nhìn âm thầm kính nghệ, vẫn là địa ngục bức vương, nếu như các nàng thật đúng là khó có thể đi qua, chỉ có thể tìm thần nam xuất hiện, hiện tại được rồi, toàn bộ giải quyết rồi, Lam Nguyệt Phi thuyền lập tức đuổi theo kịp, một đường theo địa ngục bức vương mở ra thông đạo, vẫn rằng có hai canh giờ lâu, rốt cục thông qua mảnh này nư tờ di chuyển chim khu vực. Những thứ kia kim dương liệt di chuyển chim cùng cánh rơi phong thiên đại trận so với có vẻ thái thái miểu tiểu, khiến chúng nó có một loại muốn sùng bái cảm giác, nơi nào còn dám đuổi theo nữa. Phía trước hải khoát bằng ngư cảng, bầu trời hồi phục lại thay đổi thanh minh, căn cứ cửu khúc huyền trí ghi chép, nơi đây đã là Đông Thần Châu gần hải, Đông Thần Châu đã đang nhìn. Thanh liên bên trong thế giới, thần nam mở ra con mắt, trải qua nửa tháng bế quan, hắn thuận lợi tấn cấp đến rồi bất tử cảnh hậu kỳ, chỉ kém một kia liền viên mãn, hướng chu vi nhìn lại, tòa kia linh mạch đã hoàn toàn tiêu thất. Linh mạch dĩ nhiên kém một chút không đủ dùng. Xoát thần nam đem một viên bờ ơ tờ tư quả ăn vào, ở bờ ơ tờ tư quả thẩm thấu vào, điểm ấy chênh lệch cũng có thể tự hành viên mãn. Ngược lại diễn sanh thánh quyết tự hành vận chuyển, có thể chậm rãi đem bờ ơ tờ tư quả hoàn toàn luyện hóa, hắn cũng không cần phải lại bế quan. Đứng dậy, thần nam thở dài, lần bế quan này tiêu hao quá kinh khủng, dĩ nhiên tiêu hao chọn 2/3 linh mạch, mặc dù có thời gian gia tốc nguyên nhân. Nhưng là không thể không nói hắn tài nguyên tiêu hao khủng bố, phải biết rằng đây chính là hầu như một cái hạ phẩm linh mạch A, nếu như đặt ở Tây Nguyên Kỳ, đều đủ chống đỡ một cái chung các lộ hủy chữa môn phái hết thể đệ tử tu luyện, mà hắn liền bất tử cảnh viên mãn đều không đạt được. Xem ra còn phải tìm kiếm linh mạch A, hắn rất tin tưởng hiện tại Bạch Dương Đan đối với mình tu luyện đã không hữu hiệu, chỉ sợ sẽ là hạ phẩm linh mạch chống đỡ chính mình tấn cấp cũng rất khó, phải là trung phẩm linh mạch mới được. Bạch Dương Đan hiện tại bất kể là hắn, vẫn là mấy người tấn cấp bất tử cảnh nữ nhân, đi qua hấp thu linh khí, liền có thể tự động biến thành, nhất là thần nam, mỗi canh giờ đi qua hấp thu linh khí ít nhất có thể luyện hóa ra 5.000 Bạch Dương Đan, thế nhưng Bạch Dương Đan hắn không thiếu, căn bản không cần phải làm ơn đi luyện chế. Nghĩ đến đây kinh khủng tài nguyên tiêu hao, thần nam liền chứng đau, may mà hắn có thông thiên thánh thụ, bằng không tài nguyên càng thêm chứng trọi đá. Nhìn chứng vịt, còn chưa có đi ra ý tứ, thần nam cũng lo lắng người khác an toàn, vội vàng lắc mình ra thanh liên thế giới đi tới bên trong khoang thuyền, lúc này mới phát hiện bởi vì tấn cấp, trên người mình hiện đầy vết bẩn, hắn vừa định đánh ra cái sạch thủy quyết, xôn xao, một cái đại thủy cầu rơi xuống trên người hắn, nhất thời bị tưới thành ướt sũng. Lau, ai làm? Thần nam cười khổ, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tử Lăng cùng Thi Ngữ đi đến, nhìn hắn bởi vì y phục bị thấm ướt. Thân thể vượt trội bộ vị cửa y nhà ho, Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt đỏ ửng rêu cợt nói, lao công, chúng ta thông qua nư tờ di chuyển chim khu vực, sợ rằng ly Đông Thần Châu không xa, sang đây xem ngươi thường lui tới xuất quan, nói với ngươi một tiếng. Đông Thần Châu đang nhìn, hai nữ cũng rất kích thích, nhất là nhìn thân thể của nam nhân, ánh mắt kia không nói ra được câu hồn. Ừ, tốt. Thần nam dậm chân hướng hai nữ đi tới, đưa tay đem hai người ôm vào lòng. Bàn tay to không thành thật đứng lên. A ngươi làm gì thế nha bại hoại? Hai người bên hướng trong ngực hắn chen bên thét chói tai. Kiểm tra thân thể, giảm không kiểm tra thần nam biểu tình nghiêm túc nói. Ừ, kiểm tra, lão công ngươi nhanh kiểm tra đi tướng công, trước kiểm tra ta. Tử Lăng cũng thét chói tai đứng lên. Hai cái yêu tinh. Thời gian không dài, kiểm tra thân thể biến thành thực chiến diễn tập, trong phòng tiểu diễm tiếng liên miên chập trùng. Không ngừng bay ra hai nữ ngạnh ngạnh chít chít thanh âm. Đợi hai nữ trở ra, khuôn mặt tửng hồng thẹn thùng, biểu tình không nói ra được thỏa mãn. Ăn trộm yêu tinh. Cái khác mấy người một mảnh tiếng khiển trách. Chỉ có địa ngục bức vương cùng ố mai mật đỏ mặt không nói được một lời. Làm từ cực khổ. Thần nam cười nói, biết mới vừa rồi là làm từ đại hiển thần uy, đánh lui kim dương liệt di chuyển chim. Lam Nguyệt Phi thuyền tiếp tục tiến lên, thời gian không dài. Đã nhìn thấy xa xa có độn quang hiện lên, tựa hồ có người ở bắt giết hải yêu. Thần nam lập tức ý thức được là Đông Thần Châu tu sĩ, cái này cùng Bắc Vọng Châu giống nhau, vì đạt được tài nguyên, các tu sĩ đều là đến Lâm Nguyên Hải lịch lãm. Hơn nữa nơi đây tương đối với Đông Thần Châu mà nói vẫn là Lâm Nguyên biển sâu chỗ, tới đây tu sĩ đẳng cấp tuyệt sẽ không thấp. Vài cái xinh đẹp, các loại phong tình nữ nhân đứng ở đầu thuyền thực sự đáng chú ý, thần nam lập tức đã nghĩ đem mấy người phụ nhân thu vào động thiên thế giới, để tránh khỏi gây nên phiền toái không cần thiết, nhưng là không còn kịp rồi. Quanh một mảnh hư không bị xé mở, một gã áo lam tu sĩ dẫn đầu hàng lâm, thời gian không dài lại có hai người tự đường hầm hư không đi ra, đứng ở cái kia áo lam tu sĩ hai bên, xem phục sức là nô bộc thân phận. Cái này thanh niên áo lam biến hóa thật ba tầng viên mãn, hai gã nô bộc bộ dáng người đều là linh đài tu sĩ. Lợi hại, tùy tiện chứng kiến một cái dĩ nhiên là biến hóa thật. Loại tình huống này sẽ đem các nàng thu vào đi đã tới không kịp, đơn giản trước hết để cho các nàng đứng ở chỗ này, mấy người này hắn cũng không sợ. Ha ha, ngày hôm nay vận khí không tệ, còn có một cái thiên linh căn, còn có nước cất linh căn, vận khí này thật sự quá tốt rồi. Thanh niên áo lam hèn mọn mà nuốt nước bọt, ta nói chúng mỹ nhân, các ngươi là Bắc Vọng Châu tới đi, ta và các ngươi nói, Đông Thần Châu không thể so với ngươi Bắc Vọng, các ngươi chút tu vi này sợ rằng nửa bước khó đi, rất nhanh sẽ bị người bắt đi, không bằng các ngươi đều đi theo ta, về sau sẽ không thiếu bất luận cái gì tài nguyên, ta sẽ cương chịu nhóm. Nếu như là Đông Thần Châu tu sĩ, hắn khả năng thu liễm chút, tựa nở dê thiên linh căn, nước cất linh căn tu sĩ, có thể tu luyện tới bất tử cảnh, khẳng định đều có cường lực dựa vào sơn, thế nhưng đối với Đông Thần Châu tới được nữ tu, hắn nơi nào còn có thể kiêng kỵ, còn như thần nam, một cái bất tử cảnh còn không có viên mãn, bị hắn tự động bỏ quên. Ngươi một cái vương bát đản còn chưa tránh ra, bằng không để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đứng ở trên bong băng miếng quát lên, có thần nam ở nàng nơi nào sẽ đem đối phương để vào mắt. Không biết điều, đều tới đây cho ta. Thanh niên biến hóa ra bàn tay to chạy mấy người vô tới, đồng thời khúc khởi ngón út, xem tình hình là muốn đem thần nam một ngón tay đạn chết. Con mẹ nó, tự mình làm bậy thì không thể sống được ga nhân ra đánh chính mình nữ nhân chủ ý. Loại tình huống này hắn làm sao có thể nhẫn, thần nam vọt một cái mà ra, một quyền đánh phía thanh niên áo lam. Hắn hiện tại lần nữa tấn cấp, thực lực vốn là ma nhờ hơn xa đối phương, thanh niên này khinh địch nữa, nơi nào sẽ là đối thủ, bàn tay to trong nháy mắt bị đánh thành hư vô, thần nam thân ảnh lóe lên tới, nổ một tiếng, thanh niên thân thể bị đánh thành vài đoạn. Thì ra hắn thì có tiếp cận biến hóa thật trung kỳ thực lực, hiện tại lần nữa tấn cấp tiếp cận 3 cái tầng thứ. Thanh niên kia nơi nào sẽ là đối thủ? Thiếu chủ hai người kia theo bản năng muốn nhào lên cứu, bị thần nam vẫy bàn tay lớn một cái trực tiếp vồ vào động thiên thế giới, thời gian không dài liền hóa thành hai quả linh đại quả, đốt yêu tộc. Soạt thanh niên kia thân thể ở phía xa hiện ra, nhìn thần nam nhãn thần không nói ra được sợ hãi, thanh âm run lẩy bẩy, ngươi không phải bất tử cảnh sao trầm địa như vậy nghịch thiên đồng ốc. Nếu như người bình thường có thể đi qua Lâm Nguyên Hải ngươi cũng không cần đầu góc ngắm lại. Bên kia Lý Lăng Ngọc hô một câu, thằng ngãi này để ý các nàng, bây giờ bị nam nhân của chính mình đánh bại, Lý Lăng Ngọc đó là kiêu ngạo lại hết giận. Ngọc tỷ nói không sai, chết đi thần nam lấn người mà vào, cái kia thanh niên áo lam liền pháp bảo cũng không dám tế xuất, trên người quang hoa lóe lên, tế xuất một viên bắt cấp đột phủ, sẽ chạy thoát. Thần nam sớm đề phòng hắn đây. Sao có thể làm cho hắn lại đi đến, một cái thuấn di liền tới trước mặt, bàn tay to bao phủ xuống, không chỉ có đoạt đi rồi hắn đột phủ, đem hắn cả người đều trộm trong tay, thông thiên thánh thụ rễ cây tự đầu đâm vào, bắt đầu hấp thu nguyên khí của hắn. Liền các nữ nhân đều nhãn thần chờ đợi đứng lên, hấp thu không được tử cảnh có bất tử quả, hấp thu biến hóa thật tu sĩ, chắc cũng sẽ hưu hóa thật quả xuất hiện đi, đối với cái này quả thứ nhất biến hóa thật quả. Mỗi người đều rất chờ mong. A, ngươi không thể giết ta. Cảm giác thân thể nguyên khí kịch liệt sói mòn, thanh niên kia đều dọa đái ra, vội vội vàng vàng hô, ngươi không thể giết ta, ta là đốt khâu quý gia thiếu chủ cuối kỳ hoàn, ngươi giết ta ở Đông Thần Châu nửa bước khó đi, thức thời nhanh lên uông. Đốt khâu ta xem ngươi tờ mờ giờ phân cầu đi thần nam hừ lạnh, làm sao có thể làm cho hắn còn sống, dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý. Chính là biết đối phương có hậu trường hắn cũng muốn giết. Cuối kỳ cũng chính là thân thể trong nháy mắt khô cát, thời gian không dài ở thông thiên thánh thụ bên trên sinh thành một viên quang vượng là lớp trái cây hình dáng giống một tiểu nhân. Lao công tướng công nhanh cho chúng ta nhìn có hay không biến hóa thật quả mấy người phụ nhân, liền làm từ đều vây quanh, khuôn mặt chờ mong. Nhìn thần nam đưa tay, một viên giống nhau tiểu nhân quang vượng quả thực hiện lên mấy người trước mặt. Mấy người nhất thời nhảy cẫng hoan hô, cầm ở trong tay lần lượt kiểm tra, hưng phấn từng cái miệng không khép lại. Mấy vị bà bối, đối phương có hậu trường, các ngươi nguyện ý chứng kiến trong động tiên xem, đều thả lỏng tâm thần, ta đem các ngươi thu vào đi, chúng ta phải mau rời đi nơi này. Thần nam đạo, hắn biết giết cuối kỳ hoàn sẽ có phiền phức, thế nhưng còn phải giết. Các nữ nhân lập tức phản ứng, mỗi người thả lỏng tâm thần, bị hắn thu vào động thiên thế giới. Thần nam nhanh chóng thu Lam Nguyệt phi thuyền, tế xuất hỏa vân song xí phi hành tốc độ cao, đốt khâu quý gia hắn cũng không biết ở nơi nào, chỉ hy vọng đừng quá gần đi, bằng không thật đúng là một chuyện phiền toái. Phía trước xuất hiện một tòa hải đảo, trên đảo sơn mạch liên miên, ở đảo nhỏ ở giữa vẫn còn có vài tòa nhà tranh, đương nhiên đây không phải là phổ thông nhà tranh, đều cũng có cấm chế củng cố. Hơn nữa hắn phát hiện ở trước nhà lá không xa dưới một cây đại thụ, nhất nam nhất nữ đang ở ôm hôn, nhân gia thân thiết, hắn đương nhiên sẽ không rảnh rỗi chứng đau dừng lại xem, đang muốn nối thẳng mà qua, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, nữ nhân kia bị nam tử kia một cước đạp bay, thân thể trong nháy mắt văng tung tóe. Nàng kia thét lên, thân thể mới vừa ngưng tụ thành hình, cái kia nam tu đi tới lại là một cước, căn bản không để cho hắn cơ hội sống lại. Xem tình hình muốn đem nữ nhân kia tươi sống đạp chết. Sẽ bị tình nhân của mình tươi sống đạp chết, bất kỳ cái gì nữ nhân cũng khó mà tiếp thu. Nữ nhân kia sợi tóc bay lượn, nha nở thử sắp nước, nhưng là hết cách rồi, nàng rơi xuống chuẩn bị ở sau, nguyên khí tổn thất nhiều lắm, đã hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Đông Thần Châu đến rồi, chương mới gần mở ra, lão tứ cũng có chút mệt nhọc, cần làm theo một chút tình tiết, chỉ càng một cái đại chương. Chương 2003, hư không bàn tay to truy kích tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê có bằng hữu hỏi ngày hôm qua chương đắt, nói rõ một chút, trước đây đều là 2.000 chữ chương 1, ngày hôm qua thì 3.000 chữ đại chương, chương này vẫn là đại chương tiết chạy trối chết quan trọng hơn, thần nam lúc đầu không muốn quản nhàn sự, thế nhưng mắt thấy nàng kia lại muốn bị người trong lòng đạp chết, hắn liền không thể bất kể, cái này tờ mờ giờ cũng quá cầm thú, đang thân thiết lấy liền thống hạ. Sát thủ đánh lén, hắn xác thực nhìn không được, xét qua nhất đạo độn quang sông về hải đảo. Thiện nhân chết đi cô gái kia thân ảnh mới vừa gắn kết thành hình, cái kia anh tuấn chân của nam tử lại đạp tới, nàng đã khí tức quẩy hoài, một cước này lại đạp cho liền phế đi. Thân ảnh lóe lên, thân nam xuất hiện ở nữ tử trước mặt, cũng là một cước đá ra, ẩm cái kia anh tuấn nam tử bị đạp bay đi ra ngoài, một chân tại chỗ bẻ gãy, hắn tuy là bất tử cảnh viên mãn. Thế nhưng cùng thần nam tỷ thí thế nào? Nam tử kia bò lên đến, một chân trong nháy mắt một lần nữa mọc ra, căm tức nhìn thần nam, ngươi là ai, vì sao xen vào việc của người khác, nàng là nữ nhân của ta, đây là nhà của chúng ta sự tình, ngươi có phải hay không quản quá rộng nàng không tuân thủ phụ nữ ngươi biết không? Nữ nhân của ngươi, không tuân thủ phụ nữ thần nam sững sờ, muốn thực sự là như vậy hắn thật đúng là không tiện nhúng tay, đồng nhiên vừa nghĩ không đúng. Hai người vừa rồi rõ ràng thân thiết tới, không tuân thủ phụ nữ sẽ như thế thân thiết thấy hắn sững sờ. Nam tử phất tay đánh ra nhất đạo pháp lực, quẹo đi muốn triệt để gạt bỏ nữ nhân kia. Nữ nhân kia thân thể đã ngưng tụ tương đương thông thả, cái này muốn đánh bên trên triệt để vạn kiếp bất phục. Cút con mẹ mày đi. Thần nam thuận tay một cái tát đưa hắn đánh bay ra ngoài, chung quy sự tình không có làm sáng tỏ. Hơn nữa hai người vừa rồi quả thực thân thiết tới, cô đó còn rất đầu nhập. Điểm này đã nói lên hai người đúng là đạo lữ quan hệ, hắn không đau quá dưới sát thủ. Nam tử kia không còn dám kháo tiền, giọng căm hận nói, ngươi thực sự là xen vào việc của người khác, không tin ngươi hỏi nàng một chút, có phải hay không làm có lỗi với ta chuyện. Thần nam quay đầu, thấy nữ nhân kia thân thể vẫn còn ở gian nan ngưng tụ, chỉ có thể các lộ hủy chữa nhất các loại, đồng nhiên cảm giác không thích hợp, đồng nhiên quay đầu, chỉ thấy nam tử kia đã xé rách hư không đi. Đường hầm hư không đang ở đóng cửa. Trung quy là nhân nhà gia sự, sự tình không có làm sáng tỏ, hắn cũng lười đuổi theo các lộ hủy chữa nữ nhân kia ngưng tụ thành hình, thần nam cũng lại càng hoảng sợ, nữ nhân này dung mạo cực kỳ xấu xí, hơn nữa làn da ngăm đen, rất khó tưởng tượng như vậy một cái xấu nữ sẽ cùng vừa mới cái kia anh tuấn nam tu làm đạo lữ, hơn nữa vừa rồi hai người còn thân thiết hơn vô cùng. Tiền bối, mau giúp ta bắt hắn lại. Nữ nhân kia hư nhược hô một câu. Thần nam lắc đầu, làm sao bắt, người đều đi, hơn nữa ngươi vừa rồi như thế đầu nhập, có thể trách ai, hắn mới có chẳng muốn đi truy, chính hắn đều khó bảo toàn tánh mạng đây. Ngươi vừa rồi làm sao không ở lại? Hắn nữ nhân kia có chút thú hoán. Các ngươi là đạo lữ, ta làm sao biết các ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn nói ngươi không tuân thủ phụ nữ, ta khó có thể phán đoán. Không, không phải như vậy. Nữ nhân kia lộ ra thống khổ màu sắc, kỳ thực ta là yêu tha thiết hắn, lại không nghĩ rằng hắn làm ra cái này các lộ hủy chữa không bằng cầm thú việc đánh lén ta. Thần nam không còn gì để nói, ai biết ngươi nói thật giả. A, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta cũng nên đi, đan dược này ngươi giữ lại khôi phục xuống. Thần nam đưa cho hắn một cái bình thuốc, lập tức sẽ phải rời khỏi. Ai, vị sư huynh này nàng kia kéo lại hắn, lúc này nàng mới nhìn tình tưởng thần nam cùng mình tu vi trên lệch tương xứng, không có ý tứ kêu nữa tiền bối. Còn có chuyện gì thần nam cũng cấp bách, sợ bị người quý gia đuổi theo. Thanh niên kia mới là quý gia thiếu chủ, cũng đã là biến hóa thật tầng 3, cái kia gia chủ gì gì đó, tu vi chẳng phải là càng đáng sợ hơn? Không cần phải nói thần vương, chính là biến hóa thật hậu kỳ đều rất phiền phức, nếu như cách không xa lắm, sẽ rách hư không đi tới, rất nhanh thì đến, càng không cần phải nói thần vương. Ta bị đánh đã tu vi tổn hao nhiều, rất khó tìm hắn báo thù, chuyện này ta nhất định phải nói cho ngươi biết, ta go y hữu nghị bồi bối. Vừa mới cái kia cầm thú gọi Hoa Cẩm Vân. Nữ nhân kia đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đại thể ý tứ chính là, nàng tổ tiên truyền xuống một quyển sách tên gọi là Đan Thư Thiên Giám. Đáng tiếc đến rồi hắn ra đời này, tư chất quá kém, rất sớm đã chết rồi. Chỉ còn lại có nàng và phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân tu vi đã đạt đến biến hóa thật ở đan đạo bên trên tạo nghệ cũng chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng bằng vào Đan Thư Thiên Giám, coi như là một tam phẩm đàn vương, hai người phụ nữ liền ẩn cư ở nơi này trên đảo nhỏ. Lúc đầu nàng dáng dấp xấu xí, đối với tuấn tú nam tử cũng không báo hy vọng gì, nhưng là hết lần này tới lần khác vô tình ở trên đảo cứu tới đây lịch luyện Hoa Cẩm Vân. Cái kia Hoa Cẩm Vân đối với hắn dĩ nhiên nhất kiến trung tình, không chê nàng xấu xí, nhiều lần tỏ tình, cuối cùng hữu nghị bối bối không chịu nổi ca đẹp trai thế tiến công hai người kết làm đạo lữ. Hoa Cẩm Vân bình thường bất đi trên đảo, hữu nghị bối bối sẽ không để ý, có như thế cái tuấn tú nam tử thật tình đối đãi nàng đã rất chi túc, có thể về sau phụ thân ra ngoài bị người đánh cảnh giới rơi xuống, trở lại trên đảo không lâu sau liền chết. Lúc này, Hoa Cẩm Vân xuất hiện, không để ý của nàng đau thương, mạnh mẽ thân thiết, thừa dịp nàng trầm mê thời điểm sờ đi chiếc nhẫn của nàng, đồng thời nói cho nàng, phụ thân của nàng chính là hắn bảy cuộc đả thương. Hữu nghị bối bối chấn kinh rồi. Rốt cuộc minh bạch hắn cũng không thương chính mình, hắn cưới mục đích của chính mình là vì đan đạo kỳ thư Đan Thư Thiên Liên Giám, mà là bởi vì quyển sách này, liền phụ thân đều bị hắn hại chết. Nhưng là nàng biết đến quá muộn, biết đến đồng thời chính là tử vong sắp tiến đến, Hoa Cẩm Vân đối nàng hạ sát thủ, lúc đầu hai người thực lực kém không nhiều lắm, nhưng là đối phương đánh lén, làm cho nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào, nếu không phải là thần nam xuất hiện đã cút. Mà Đan Thư Thiên Giám đang ở trong giới chỉ, sớm cũng bị Hoa Cẩm Vân đoạt đi rồi. Chuyện này ta không nhanh không cờ hờ âm ở, ta muốn làm cho mọi người biết Hoa Cẩm Vân là ai, hắn chính là không bằng heo chó cầm thú, lợi dụng cô gái cảm tình đạt được không thể cho người biết bí mật, hắn đoạt đi rồi ta tổ tiên truyền xuống kỳ thư Đan Thư Thiên Giám. Hữu nghị bối bối tức giận nói. Ở hai người nói chuyện đồng thời, một gã lửa giận ngất trời thanh sam người đàn ông trung niên tự trong hư không đi ra, xuất hiện ở vừa rồi thần nam cùng quý gia thiếu chủ chiến đấu chỗ. Cuối kỳ hoàn là ai giết ngươi? Cái kia nam tử áo xanh giống giận liên tục, biện nhận phía dưới vi, dĩ nhiên men theo thần nam khí tức đuổi theo, dám giết con ta, ta muốn đem ngươi rút ra hồn luyện phách, điểm thiên đăng. Gầm lên giận dữ ở hư không quanh quần không dứt. Bên này thần nam nghe nàng nói, tuy là đồng tình thử nữ, nhưng hắn cũng cấp bách, lập tức nói, được rồi ta biết rồi. Không trước đó cáo từ thần nam xoay người rời đi, còn như Đan Thư Thiên Giám hắn cũng không cảm thấy hứng thú, đạt được Hà Huyết Đan Tâm về sau, hắn đan đạo đã không cần mượn thứ khác. Ai, sư huynh, ngươi nếu có thể giết chết Hoa Cẩm Vân ba ho thu cho ta, ta nguyện lấy Đan Thư Thiên Giám đưa tặng. Phía sau phiến bối bối hô một tiếng. Nếu như chứng kiến hắn ta sẽ tiện tay giúp ngươi giết hắn đi, ngươi cũng nén bi thương đi. Thần nam phi thân mà đi, nhưng vào lúc này, lớn lao nguy hiểm hàng lâm. Soạt hư không bỗng nhiên xé mở một con đường, một cái đại thủ lộ ra, chạy thần nam đánh ra xuống. Đây không phải là thật bàn tay to, đây là có cường giả cách hư không, lợi dụng đường hầm hư không tiến hành cự ly xa công kích, người ít nhất vẫn còn ở trăm ngàn dặm có hơn, cái này ít nhất là một thần vương cường giả. Cái kia mênh mông khí thế lao ra đường hầm hư không, thần nam cũng biết không ổn, nào dám chậm trễ, lập tức liền kích phát rồi một tấm bắt cấp đột phù. Loại này đột phù, hắn còn không chỉ một trường, ở Bác Vọng liền từng đã từng một tấm, vừa rồi tự cuối kỳ hoàn nơi đó lại cướp được một tấm. Độn quang mới vừa biến mất, một con hư ảo bàn tay to liền vỗ vào hắn vừa rồi náo thân nơi. Phía dưới Hữu Nghị bối bối lại càng hoảng sợ, mới vừa quen vị này tráng sĩ không phải là bị đập chết đi, xem bàn tay này uy thế, nhìn một cái chính là thần vương cấp bậc, đối mặt bất tử cảnh tuyệt đối là nghiền ép tha ai. Đáng tiếc, ngươi nếu không phải là bởi vì ta cũng sẽ không chết. Phiến bối bối rớt xuống hai giọt nước mắt đến, ở trong biển tìm nửa ngày, chỉ tìm được rồi thần nam một mảnh y phục mảnh nhỏ. Dưới cái nhìn của nàng thần nam đã bị mạt sát, nàng đến phụ thân phần mộ bên cạnh, giữ lại nước mắt dùng y phục mảnh nhỏ cho thần nam lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Xoát bên kia thần nam vừa ly khai, trong nháy mắt lại sẽ mở hư không, ở đường hầm hư không trung ghé qua, phía sau thông đạo cửa vào đóng cửa. Bàn tay lớn kia men theo độn quang lại đổi tới, một bả vạch tìm tòi mới vừa che đậy đường hầm hư không cửa vào, một đường hướng về thần nam thân thể bắt tới. Ngoa tào, đây chính là thần vương cường giả thực lực sao? Kích phát rồi độn phù đều chạy không thoát. Thần nam sợ phía sau lưng ứa ra lương khí, đồng nhiên xoay người vạch tìm tòi mặt bên hư không, hoành ghé qua đi, hô bàn tay to dọc theo nguyên thông đạo ghé qua mà qua, hiểm nhất hiểm chưa bắt được hắn. Theo sát mà bàn tay lớn kia lại lộn trở lại, một bả lại xé mở mặt bên hư không, men theo thân thể của hắn lại vồ tới. Ni mã, một cái đại thủ thì có như vậy oai, thần vương cường giả quả nhiên đáng sợ. Thần nam xoay người lại vạch tìm tòi mặt bên hư không, vội vội vàng vàng ghé qua mà ra. Âm bạch quang tiềm thước, vừa ra tới, hắn lập tức sử dụng truyền tống đài, thân ảnh của hắn mới vừa biến mất, phía sau hù hù nổ. Vẫn bàn tay to vồ xuyên mới vừa tắt đường hầm hư không lại bắt xuất hiện, hiểm nhất hiểm chưa bắt được hắn. Sau một khắc, một cái thanh sam nam tử trung niên thân ảnh liền hiện ra. Tiểu tử, giết con ta muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trung niên nhân giống giận liên tục, bàn tay to đuổi theo thần nam truyền tống rời đi đường hầm hư không lại đuổi tới. Bên này thần nam mới vừa truyền tống xuất hiện, lập tức lại kích phát rồi truyền tống đài. Ầm ầm. Lại là một cái đường hầm hư không bị bàn tay to xuyên thấu, chộp vào hắn vừa rồi ly khai nơi, thần nam thân ảnh lại ở một người đường hầm hư không bên ngoài hiện ra, hắn không chút do dự lần nữa kích phát rồi truyền tống đài. Cứ như vậy, thần nam không ngừng tế xuất truyền tống đài, liều mạng chạy như điên, bàn tay to phô thiên cái địa, một đường vô bát, rốt cục nam tử kia thân ảnh lần nữa hiện ở một tòa đường hầm hư không lu cờ trựa cờ, hoàn toàn biến mất thần nam khí tức. Vẫn tiêu hao năm tòa truyền tống đài, hắn rốt cục trốn thoát. Tiểu bối, ta xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Nam tử kia cao y na hó dệ gần tâm, vẫn men theo hắn lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tìm kiếm khắp nơi. Dù cho đối phương bắt không được, thần nam cũng không dám chậm trễ, lại tiêu hao một tòa truyền tống đài, xuất hiện ở một tòa mới đường hầm hư không bên ngoài. Lợi hại thần nam tim đập nhanh thở dài, nếu không phải mình trải qua chiến trận, phản ứng đầy đủ nhanh. Lại sớm chuẩn bị xong truyền tống đài, lần này thật muốn vạn kiếp bất phục. Vừa tới Đông Thần Châu, không có người nào cùng đã biết bao lớn cửu hận, nhất định là cuối kỳ cũng chính là phụ thân không thể nghi ngờ. Theo hắn tính ra, đây cũng là một cái thần vương, không thể nào là đế quân đại năng, bằng không mình chính là có truyền tống đài, cũng rất khó nói có thể chạy thoát, dù sao tu vi đặt nơi đây, kém quá xa. Hướng về phía trước nhìn lại, dãy núi phập phồng, sớm đã tiến nhập Đông Thần Châu đại lục ở chỗ sâu trong. Chương 2004, Bối Tọa Sơn tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Nơi đây đã là Đông Thần Châu ở chỗ sâu trong, liền hải đều không thấy được, thần nam lúc này mới tới kịp hít thở sâu một khẩu Đông Thần Châu linh khí, quả nhiên so với Bắc Vọng nồng nặc nhiều, thế nhưng hắn cảm giác nơi này linh khí cũng không có Hữu Nghị bối bối chỗ ở hải đảo đậm đà như vậy. Ngẫm nghĩ cũng bình thường. Linh khí nồng nặc thập bội cũng chỉ là Bắc Vọng truyền thuyết, chân chính linh khí nồng nặc nơi, sợ rằng sớm bị những thứ kia cự vô phách đại môn phái hoặc là gia tộc chiếm cứ. Tâm tư vừa buông lỏng xuống, thần nam mới cảm giác được trận trận đau đớn truyền đến, vừa rồi chỉ lo chạy không cảm thấy, hiện tại cúi đầu nhìn một cái trên người tất cả đều là tổn thương. Vừa rồi hắn tuy là tránh ra đối phương vô bắt, nhưng là đối phương dù sao cũng là thần vương cấp bậc cường giả, gần công kích dư ba để hắn bị thương không nhẹ, nhược phi hắn là luyện thể cường giả, sợ rằng còn nặng hơn tổn thương. Thân thể cảm giác suy yếu truyền đến, thần nam liên thương đều chẳng muốn trị liệu, liền nằm ngửa trên cỏ, triệt để thả lỏng một chút, sống sót sau tai nạn, buông lỏng cảm giác thật thoải mái. Vừa rồi một phen bỏ trốn, hắn tiêu hao quá lớn, thần nam đem mấy viên bổ sung chân nguyên đan dược ăn vào, nằm trên cỏ nhắm lại con mắt, bất chi bất giác buồn ngủ đánh tới, lại có ngủ ý tứ, nói thật ra vừa rồi đối mặt thần vương cường giả tinh thần buộc chặt, quá mệt mỏi. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được có người hướng bên này đã đi tới, thần thức quét qua, thấy là hai nam nhất nữ ba cái linh đài kỳ tu sĩ hướng bên này đã đi tới, cái kia nữ tu trong tay dẫn theo kiếm, hai gã nam tu còn bãi động trong tay yêu đan. Hiển nhiên mấy người này là vào sơn săn sát yêu thú trở về. Ai, sư tỷ ngươi xem, bên kia có một người chết. Nhất danh nam tu đống nhiên hô đứng lên. Nói không định thân trên có pháp bảo đây, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ba người hướng bên này bay tới, đáp xuống thần nam trước người không xa, thời khắc cái kia nữ tu hô, đừng nói nhảm, cái này nhân loại chỉ là bị trọng thương, hắn còn sống. Chính là ba cái linh đài tu sĩ. Thần nam căn bản không thèm để ý, trên người mình có máu, bị bọn họ trở thành trọng thương cũng bình thường, đơn giản nhắm lại con mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Nhất danh nam tu còn tự tay tiến lên tham hơi thở của hắn cùng mạch lạc. Thần nam cũng hiểu được chơi thật khá, đơn giản ngừng thở, làm cho mạch tượng cũng chẳng phải rõ ràng. Thời khắc cái kia nam tu hô, yến sư tỷ, người này nhìn một cái chính là trọng thương ngã gục, không bằng giết hắn đi được rồi, thuận tiện cầm hắn nhẫn. Không đúng, có thể phát một khoản đây. Đúng đúng đúng, đây chính là bay tới tiền của phi nghĩa khác nhất danh nam tu lập tức phụ họa. Đừng nói nhảm, hắn chỉ là trọng thương lại không chết, không đúng còn có thể cứu. Cái kia nữ tu tiến lên cho thần nam đút một viên chữa thương đang ăn dược, suy nghĩ một chút nói, nếu thấy được chúng ta không rất quản, tần sư đệ, ngươi con hắn, đem hắn con về ta động phủ, nhìn có thể khôi phục hay không qua đây. Hừ. Cái kia tần sư đệ được không tình nguyện, thế nhưng sư tỷ linh đài 4 tầng, hắn mới có linh đài tầng 2, hơn nữa hắn lại thèm nhỏ dãi sư tỷ khuôn mặt đẹp, vẫn muốn có một ngày có thể đem sư tỷ cười ở phía dưới chơi, không dám không nghe lời, không thể làm gì khác hơn là tiến lên đem thần nam cong đứng lên. Lao, còn muốn giết người cướp của, người còn chưa có chết người đã nghị cướp đoạn, thần nam đối với thằng nhãi này cũng khó chịu, đơn giản sửa trị hắn một chút, công pháp vận chuyển. Trên người trọng lượng nhất thời nặng giống như núi nhỏ, đừng quên hắn hiện tại nhưng có biến hóa thực sự thực lực, mang tọa sơn qua đây cũng không có vấn đề gì, càng chưa nói sửa trị một cái linh đài cảnh. Mẹ nha, người này thật nặng hắn bản năng thân thể lệch một cái vừa muốn đem thần nam ném xuống, nhưng là quái dị là, thần nam liền như sinh trưởng ở trên người hắn giống nhau, dĩ nhiên không có xuống phía dưới. Tần sư đệ, ngươi làm cái gì cái kia yến sư tỷ mặt hiện không vui? Một cái trọng thương người về phần ngươi sao hắn có thể có bao nhiêu tờ giờ âm ở sư tỷ, thực sự rất trầm, ta nhanh và cờ không động. Cái kia nam tu một mạch nhe răng. Đưa cờ dô y, ngươi đừng lắp ráp, ngươi không muốn bối liền không bối bái, còn như nói xạo sao yến sư tỷ nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia tần sư đệ gương mặt khổ bức, mặc dù nặng muốn chết, nhưng nơi nào dám không bối, cắn răng kiên trì con thần nam hướng về phía trước một tòa sơn đi tới. Nơi này có một môn phái gọi Thanh Xương Tông, chính là này ba người chỗ ở tông môn, chỉ là cái tòa này tông môn đệ tử cũng không nhiều. Linh đài tu sĩ ở Tây Nguyên kỳ đó là truyền thuyết, ở Bắc Vọng cũng còn nói quá khứ, thế nhưng ở Đông Thần Châu hoàn toàn là lót đáy tồn tại, có thể chiếm giữ sơn môn đã không tệ. Mấy người đem thần nam bối vào tông môn. Thần nam mới đến đối với Đông Thần Châu không hiểu rõ, đơn giản tùy bọn họ, xem trước một chút cái này tông môn hình thức. Nhìn có thể hay không trước đặt chân, sau đó lại đánh nghe một chút cái kia quý gia đến cùng thực lực như thế nào, lại đánh nghe Đông Thần Châu bảy xinh đẹp sự tình. Đệ xuống yến hiểu đồng chỉ điểm, cái kia nam tu đem thần nam bối vào của nàng động phủ, đặt ở thạch trên giường. Dầm, cái kia nam tu mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt mồ hôi chảy dài, đều nhanh mệt mệt lạ. Tân Hàn, ngươi còn trang bị... Ngươi nghĩ tranh công cũng không trở thành giả bộ như vậy đi, một cái hôn mê thương binh mà thôi. Yến sư tỷ càng mất hứng, ngươi nhanh lên cút cho ta, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Yến sư tỷ nổi giận đùng đùng, người sư đệ này sớm đối nàng có tâm tư nàng sớm biết, thấy hắn lúc này thật không ngờ đê tiện, dĩ nhiên vô cớ tranh công, tức giận đến không được, còn kém không có xông lên một kiếm giết hắn đi. Cái kia tần sư đệ vô cớ bị cở trách một trận, trong lòng càng là tức giận, giận dữ ra động phủ, tốt ngươi một cái yến hiểu đồng tần hàn tâm lý tức giận mắng, ngươi chờ, ngươi cấu kết không rõ lai lịch nam tu, đem hắn giấu ở chính mình động phủ, xem ta không bẩm báo trưởng môn, một ngày ngươi sụp đổ phượng hoàng không bằng kê, xem ta không cưới ngươi du sơn ngoạn thủy tần hàn phẫn hận lấy, dĩ nhiên hướng trưởng môn động phủ đi tới. Bên này yến hiểu đồng lại qua đến, phải giúp thần nam xử lý vết máu trên người. Thần nam không tốt giả bộ tiếp nữa, luyện thể bí quyết vận chuyển, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, đứng dậy xuống giường. Hán diễn sanh thánh quyết có thể tự hành vận chuyển, tu luyện tích xúc chân nguyên, chẳng qua tốc độ tu luyện phi thường chậm, cho nên vượt qua ải lên cấp thời điểm cũng là cần bế quan hoàn toàn đầu nhập tâm thần. Thuận tay một cái đi trần bí quyết đánh lên đi, trên người khôi phục như lúc ban đầu, thần nam lại lấy ra bộ quần áo mặc lên người. A, ngươi không sao, ta còn cảm thấy thương thế của ngươi rất nặng đây. Yến Hiểu Đồng khuôn mặt kinh ngạc. Không có việc gì, thân thể ta đặc thù, cảm tạ vị tiểu sư muội này cho ta chữa thương đan dược. Thần nam cười nói, thuận tay ném cho hắn một cái bình thuốc, mấy thứ này coi là bồi thường. Tiểu sư muội Yến sư tỷ càng chứng đau, nhìn hắn khí thế trên người tựa hồ còn không bằng chính mình, dĩ nhiên quan tâm chính mình gọi tiểu sư muội, có lầm hay không a, nàng mịch có linh đại kỳ. Thần nam thực lực đã đổ y xa tờ biến hóa thật hậu kỳ, nàng làm sao có thể nhìn ra sâu cạn, hơn nữa bởi vì hắn khí tức trên người nội liễm, ngược lại cho là hắn không bằng chính mình, cũng đang bởi vì như thế phía trước mịch có trách cứ tần hàn nói xạo. Yến Hiểu Đồng vẻ mặt nghi ngờ mở ra bình thuốc, nhất thời hoảng sợ tột đỉnh, thấy bên trong dĩ nhiên từ linh đài trung kỳ đến hậu kỳ, rồi đến viên mãn, các loại giai đoạn đan dược đều có, hơn nữa đều là đặc biệt các loại. Là ngũ phẩm đan vương, thần nam sao lại thiếu mấy thứ này? Chương 2005, chân thân trở về tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Yến Hiểu Đồng choáng váng, đây là người nào nha, tùy ý cho đều là nghịch thiên đồ đạc, mấy thứ này ở tông môn đều là trí bảo, hắn dĩ nhiên thuận tay cho mình, nàng lập tức ý thức được khả năng gặp phải quý nhân, thế nhưng cái này quá xuất hồ ý liêu, làm cho nàng sợ nói không ra lời. Được rồi tiểu sư muội. Thần nam nở nụ cười, ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi đây là cái gì môn phái, còn có cái kia đốt khâu quý gia ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra sư sư huynh, khu vực này gọi nhạn dịch sơn mạch, chúng ta tông môn là Thanh Sương Tông, ở mảnh này bên trong dãy núi kỳ thực thế lực còn không ngừng chúng ta một cái, ít nhất còn có ngũ gia thực lực so với chúng ta không lầm tông môn. Yến Hiểu Đồng dập đầu nói lắp bà diệu nói, một lát mới nhớ tới hắn còn hỏi quý gia sự tình, vội vàng lại nói, quý gia ân, đốt khâu quả thực có một quý gia, còn như thực lực ta cũng không thái thanh sở, chỉ biết là bọn họ rất lợi hại, tựa hồ có thần vương cường giả tồn tại, để cho chúng ta lục gia tông môn toàn bộ túi đầu nghe lệnh. Toàn bộ túi đầu nghe lệnh quý gia còn quản thúc nhạn dịch sơn mạch thần nam cũng kinh ngạc đứng lên, làm nửa ngày chính mình còn không có ly khai quý gia phạm vi thế lực. Miến Hiểu Đồng liên tục gật đầu. Lúc này hắn đã ý thức được thần nam không bình thường, sắc mặt rất là khẩn trương. Xoát bóng người lóe lên, một gã trước ngực bay là tả dâu bạc trắng lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong động phủ. Lão giả này linh đài 9 tầng hậu kỳ, tại hắn bên cạnh còn theo một gã linh đài tầng 8, xem phục sức chắc là trưởng lão thân phận. Thời gian không dài, tần hàn cũng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng tiêu sái vào. Yến Hiểu Đồng sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Lúc đến tận đây lúc nàng làm sao không biết là tần hàn mật báo. Tham kiến trưởng môn, an trưởng lão Yến Hiểu Đồng vội vàng thi lễ, nói tiếp, ta ngẫu nhiên cứu một vị sư huynh, dẫn hắn tới động phủ chữa thương. Trưởng môn phó bùi bay căn bản không để ý đến nàng, bàn tay to phất một cái đem nàng đẩy sang một bên, trực tiếp nhìn về phía thần nam, khí thế đem hắn tập trung, ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nói, là ai ra phái tới gian tế. Có phải hay không liệt hỏa cốc tần hàn cứ như vậy bẩm báo, nói thần nam là lanh lảnh, lục gia tông môn vì tài nguyên tranh đấu không ngớt, bọn họ rất sợ thần nam thật là khác tông môn phái tới nằm vùng, dĩ nhiên tin tần hàn, qua đây hưng sư vấn tội. Thảo, thần nam không hiểu ra sao, thế nhưng nơi đây đã ở quý gia bên trong phạm vi quản hạt, hắn đương nhiên không thể để cho bọn họ tùy ý nói lung tung, một ngày truyền đi còn là một chuyện phiền toái, chính là mình không có việc gì. Yến Hiểu Đồng cũng sẽ không may, tức thì lạnh rên một tiếng, ngươi nói cái gì thí thoại, quỳ xuống cho ta thần nam một tấm bàn tay to, trực tiếp đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong, đồng thời hơi búng ngón tay đầu, ầm, có linh đài tầng 2 tầng hàn trực. Tiếp bị đạn bạo, áp lực như giống như núi cao bao trùm xuống, phó trưởng môn và cái kia trưởng lao muốn phản kích đều bất lực, bị mạnh mẽ đè bối đều đả xuống dưới. Hai người trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đều sợ tè ra quần, lúc đầu cho là hắn chính là một tầm thường gian tế, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Bên kia Yến Hiểu Đồng đồng dạng bị sợ sắc mặt tái nhợt, vốn là cứu người, lại cứu đến cái ôn thần, nàng cũng không biết là phúc là họa. Tiền bối tha mạng A, trưởng môn và trưởng lão không hẹn mà cùng toàn bộ quỳ xuống. Thần nam không có động thủ lần nữa, lôi cái ghế ở giữa mà ngồi, nói, ta hiện tại hỏi một câu các ngươi đáp một câu, nếu có nửa câu nói xạo, các ngươi sẽ chết đi là phải, nhưng có chúng ta biết đến không dám không nói. Hai người đều bị dọa phát sợ, rất sợ một cái không cẩn thận bị diệt môn. Thấy bên cạnh Yến Hiểu Đồng cũng quỳ xuống, thần nam tay khẽ vẫy, Yến sư muội, ngươi đứng bên cạnh ta tới. Yến Hiểu Đồng không tự chủ được liền nhẹ nhàng đi qua, đứng ở bên cạnh hắn, nhìn lại phía dưới quỳ trưởng môn và trưởng lão, nhất thời mọc lên một cảm giác tự hào, biết thần nam chắc là có ý định cho mình chỗ dựa, nhất thời cũng không sợ, giống một người theo đuổi giống nhau đứng ở thần nam bên người. Các ngươi Thanh Xương Tông chỉ các ngươi hai cái tu vi cao nhất rồi không có hay không còn lại trưởng lão bế quan gì gì đó, thần nam hỏi. Không có, theo chúng ta hai cái tu vi cao nhất. Hai người chặn lại nói, nhãn thần có chút lóe lên, thần nam toàn làm không phát hiện, kỳ thực hắn đã sớm cảm giác được Thanh Xương Tông địa dưới chỉ có một đoạn tàn phá hạ phẩm linh mạch, như vậy một cái địa phương là không có khả năng làm cho môn phái thịnh vượng lên, toàn bộ nhờ trong không khí linh khí tu luyện. Vậy phải có bao nhiêu gian nan, có thể có vài cái linh đài kỳ cũng không tệ. Tiếp tục hỏi đốt khâu quý gia các ngươi có biết thực lực bọn hắn như thế nào biết, gia chủ cuối kỳ lửa địch cuối kỳ thần vương đã thần vương tu vi, cụ thể cái gì tầng thứ chúng ta cũng không biết, hắn còn có một đường đệ, có người nói biến hóa thật thất tầng, thiếu chủ cuối kỳ hoàn biến hóa thật ba tầng, còn có vài tên bất tử cảnh trưởng lão, linh đài nguyên anh đệ tử càng là bất kể kỳ cân nhắc. Chúng ta nhạn dịch lục tông cùng người ta so với hoàn toàn là quạ đen so với phượng hoàng, vô. Luận là tài nguyên hay là thực lực khác nhau một trời một vực. Phó trưởng môn nháy con mắt nói, không rõ thần nam tại sao hỏi thăm bắt đầu quý gia tới, chẳng lẽ bọn họ có đụng chạm, hắn còn có thể đối phó quý gia hay sao, đây chính là có thần vương cường giả, không thể sự tình. Thần nam tuy là lợi hại, hắn cũng không khả năng là thần vương, điểm này hắn vẫn có thể đoán được. Thần nam gật đầu, ngược lại không ngu hắn đang nói láo, lại hỏi, thần châu bảy mỹ nhân ngươi cũng đã biết bẩm tiền bối, thần châu bảy đẹp tại chúng ta mà nói chính là một truyền thuyết, chỉ nghe nói có như thế bảy vị thần tiên ban mỹ nhân, liền bọn họ ở cái gì tông, cái gì môn phái chúng ta cũng không biết. Đông thần châu ngọc giản bản đồ nhưng có thần nam hỏi. Phó Bùi bay lắc đầu, đông thần châu địa vực rộng lớn, một dạng bản đồ khó có thể dung nạp. Chúng ta nơi đây tối đa ngay cả có đốt khâu phụ cận bản đồ, còn như toàn bộ Đông Thần Châu, tiền bối nếu như muốn có thể đi cách nơi này mà gần nhất Thăng Dương Thành, nơi đó Bát Kỳ Thương Hội, là trải rộng Đông Thần Châu Bát Kỳ Thương Hội một cái chi nhánh, bọn họ phải có Đông Thần Châu bản đồ có thể bán ra. Được rồi, thần nam gật đầu, đã như vậy để Yến Hiểu Đồng theo ta đi nhất hồi, về sau nàng liền đại biểu ta, các ngươi không cho phép vô cớ làm khó dễ. Là phải. Hiểu Đồng là ta môn phái đệ tử tinh anh, chúng ta làm sao sẽ làm khó dễ cho hắn đây, nàng ở thì tương đương với tiền bối đích thân tới. Phó trưởng môn xoa mồ hôi lạnh nói, được, đã như vậy Yến sư muội theo ta đi nhất hồi. Nguyện ý vì sư huynh cống hiến sức lực. Yến Hiểu Đồng lập tức đáp ứng, hai người ra tông môn, thần nam sử dụng Lam Nguyệt Phi thuyền thẳng đến Thăng Dương Thành, đây cũng chính là thần nam mang theo nàng, bằng không Yến Hiểu Đồng còn không biết muốn đi bao lâu. Đi ra không xa, thần nam phân ra một bộ hóa thân tiếp tục lái xe Lam Nguyệt Phi thuyền chạy đi, mà chân thân thì thần không biết quỷ không hay tiềm hồi Thanh Xương Tông. Phó Bùi bay đang đứng ở trưởng môn động phủ trước, cầm trong tay một viên truyền thư phi kiếm, đây là đốt khâu quý gia mới vừa chuyển tới phi kiếm truyền thư. Nhìn truyền thư bên trong nội dung, phó trưởng môn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Nội dung bên trong là có người giết quý gia thiếu chủ, làm cho quý gia sở hạt các môn các phái. Mỗi bên thành, giúp đỡ tìm kiếm người này hạ lạc, nếu có ẩn báo không dối gạt, diệt môn xử lý, nếu có thể như thực chất cung cấp hữu hiệu tin tức bắt lại người này, thưởng cho bờ ơ tờ tư đan 1 viên, bạch dương đan 2 vạn. Chương 2006, thu phục Thanh Xương Tông tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ở trong phi kiếm còn khắc có thần nam hình bóng. Chứng kiến cái này hình bóng, Phó Bùi Bay làm sao không biết vừa mới cái kia đạn chết đệ tử tên chính là giết chết quý gia thiếu chủ người. Chốc lát kinh hoàng về sau, Phó Bùi Bay trên mặt lộ ra cười nhạt, lập tức ý thức được diệt trừ thần nam cơ hội tới, cái kia Thăng Dương Thành đã ở quý gia quản thúc nhóm. Nếu đem cái tin này báo lên, báo cho biết thần nam hành tung, Thăng Dương Thành chủ nhất định sẽ lập tức đem thần nam chóc nã quy án, chính là không bắt được hắn, kéo hắn trong chốc lát, các lộ ủy trưởng cuối kỳ thần vương chạy tới, hắn chính là chắc chắn phải chết. Bờ ơ tờ tư đang vậy, ngẫm lại hắn thật hưng phấn, thế nhưng chuyện này can hệ trọng đại. Hắn một cái linh đài kỳ nào dám tự ý làm chủ, lập tức xoay người hướng tông môn phía sau sơn ở vào bên trong núi lớn bộ một tòa bí mật động phủ đi vào. Nơi này chính là tông môn thái thượng trưởng lão Đàm Ngọc Sinh ẩn tu nơi, bởi vì thọ nguyên sắp xỉ, vì đột phá, quanh năm ở chỗ này bế quan, không hỏi tông môn sự vụ. Tựa nở dê như vậy cường giả, không chỉ có bọn họ có, còn lại ngũ tông môn cũng có, cái này đều là tông môn nội tình, bắt đầu kinh sợ tác dụng. Sẽ không tùy tiện đứng ra. Trong động phủ gian trên bồ đoàn ngồi một gã thân thể lão giả, cũng không cái gì khí thế, tựa hồ một trận gió đều có thể quét đi. Đàm trưởng lão Phó Bùi Bay cung kính hướng ở giữa lão giả thi lễ. Na lão giả du nhưng mà mở ra con mắt, hai mắt trong nháy mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang. Chuyện gì, không phải đã nói với ngươi không có chuyện không nên quấy rối ta sao? Cái kia tinh quang nổ bắn ra nhãn thần, nhìn Phó Bùi Bay đều không khỏi tâm lý lạnh lẽo. Cái này lão giả nhìn như gần đất xa trời, thực tế là đột phá vô vọng, ở nội liễm khí tức bảo trì sinh cơ, tận lực để cho mình sống lâu một chút, bởi vì tài nguyên khan hiếm, nhạn dịch lục tông lẫn nhau nhìn chằm chằm, một ngày hắn mất. Thanh Xương Tông rất nhanh sẽ bị người chiếm đoạt, cho nên hắn chỉ có thể là kiên trì lâu một chút. Bùi Bay có chuyện quan trọng bẩm báo Phó Bùi Bay đem thần nam tình huống nói một lần, lại đưa lên phi kiếm truyền thư. Lão giả nhìn xong truyền thư cũng nhíu chặt chân mày. Trầm ngâm chốc lát nói, chiếu ngươi nói như vậy, chính là ta đứng ra cũng không có tất thắng hắn nắm chặt, một ngày lưỡng bại câu thương, ngược lại dễ dàng bị người áp chế, đã có thưởng cho ta xem ngươi sẽ đem sự kiện bẩm báo quý gia đi, thu được quý gia tín nhiệm, cuộc sống của chúng ta cũng có thể tốt hơn chút. Được, nếu Thái Thượng nói như thế, ta đây liền chuyển thư cho quý gia, lúc này đây tiểu tử kia chắp cánh khó thoát. Phó Bùi Bay khỏe miệng ôm lấy cười nhạt xoay người phải ra khỏi động phủ. Đống nhiên ngẩng đầu, đã thấy cái động khẩu chẳng biết lúc nào đứng một người, khi thấy rõ người đến lúc nhất thời cả kinh, ngươi không phải đi Thăng Dương Thành rồi không tại sao lại trở về chưa ha hả, ngươi nghĩ hại ta, ta có thể không trở lại sao? Thần nam nhếch miệng lên một lạnh lùng độ cong, hắn tu vi gì, đã sớm nhìn ra phía sau núi có cổ quái, lúc này mới cố ý đi nói Thăng Dương Thành, chân thân lại nhân cơ hội tiềm. Hồi xem rõ ngọn ngành, quả nhiên thấy Phó Bùi Bay muốn mật báo. Lúc này mới đi theo hắn tiến nhập chỗ này động phủ. Chết đi đối với loại này kẻ muốn giết mình, hắn xưa nay sẽ không mềm tay, bàn tay to trực tiếp chụp vào Phó Bùi Bay đầu. Phó Bùi Bay đều sợ tè ra quần, lập tức hô, Thái Thượng cứu ta. Bọn chuột nhắt, ngươi dám! Cái kia Đàm trưởng lão lanh rên một tiếng, khí thế trong nháy mắt bạo phát, đâu còn là vừa rồi gần đất xa trời răng rớp, trong nháy mắt thay đổi sinh long hoạt hổ, một cái đại thủ lập tức chặn lại qua đây. Muốn ngăn cản bị giết Phó Bùi Bay. Ông Đàm trưởng lão không có bất kỳ chống lại, ngượng tay sinh bị bắt thành hư vô, thần nam nguyên thư cờ không biến hướng Phó Bùi Bay chụp tới, kinh khủng tử vong uy hiếp, làm cho Phó Bùi Bay trong nháy mắt tan vỡ, ý hắn biết đến vẫn là đánh giá thấp thần nam, thái thượng trưởng lão bất tử cảnh 3 tầng hậu kỳ đều hoàn toàn không phải đối thủ, cái này thanh niên nhân cũng quá đáng sợ điểm. Tiền bối tha mạng! Phó Bùi Bay chỉ tới kịp hô một tiếng, thân thể liền trong nháy mắt khô quắt xuống. Hóa thành thây khô, hỏa diễm tịch quyển, thây khô cũng biến mất vô ảnh vô tung, thần nam trong nhà y mà tờ giết Phó Bùi Bay, lại sinh ra thành 1 viên ngân linh quả. Người rốt cuộc là người nào? Đàm Ngọc Xanh ra thay đổi hoảng sợ đứng lên, bởi vì hắn phát hiện tu vi của đối phương dĩ nhiên như vực sâu biển lớn thâm bất khả chắc, không cần phải nói chính mình 1 cái, 10 cái cũng không phải đối thủ, bằng hắn nhãn quang đơn giản là có thể nhìn ra, thần nam tuổi tác cũng không lớn, cũng liền 40 tuổi tả hữu. Như vậy tuổi trẻ liền sửa thành kinh khủng như vậy tu vi đó cũng quá đáng sợ điểm. Ngươi cũng muốn chết sao? Thần nam cất bước hướng hắn đã đi tới, sự uy hiếp của cao y chê tờ trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Không không không, là ta cái này bất thành khí đệ tử muốn mật báo, ta cũng không cố ý hại ngươi. Đàm Ngọc Sinh khuôn mặt hốt hoảng, hai chân cũng không nhịn được run rẩy, bởi vì đối mặt cái này thanh niên nhân, hắn có một loại đối mặt quý gia cường giả cảm giác, gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có. Ngươi không đồng ý hắn dám mật báo, thần nam cười nhạt, hiện tại cho ngươi hai con đường có thể đi, một là quy thuận ta, làm nô buộc của ta, hai là ta giết ngươi, chính ngươi chọn đi, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi. Đàm Ngọc Sinh tình không tự kìm hãm được quỳ xuống, dâng lên chính mình thần hồn khế hẹn. Thần nam cũng không khách khí, nắm hắn một luồng hồn phách, cùng với ký kết chủ phó khế ước. Ký kết hết khế ước, Đàm Ngọc Sinh thay đổi càng thêm cung kính, đi theo thần nam bên người giống một lão buộc giống nhau. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cắm ở bất tử cảnh 3 tầng ít nhất 500 năm, đã gần đất xa trời đi. Thần nam no y cái gì đều không thể gạt được chủ nhân, ta đích xác là đem người sắp bị chết, ai, thương cảm lão nô không thể thường bạn chủ nhân chừng. Thần nam quét mắt nhìn hắn một cái, nếu là có thể để cho ngươi tấn cấp bất tử cảnh trung kỳ, ngươi không có lòng tin thu phục còn lại ngũ tông, chuyện này ta đã thẻ 500 năm không thể tấn cấp, kinh mạch suy nhược, ngay cả có sanh vận đan đều không được. Chủ nhân chớ không phải là đang gạt ta, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ngươi liền nói cho ta biết có thể hay không chiếm đoạt còn lại ngũ tông, chứ đem bọn họ tài nguyên linh mạch tất cả thuộc về Long đến Thanh Xương Tông, mở rộng ngươi Thanh Xương Tông thế lực. Nếu như có thể để cho ta tấn cấp bất tử cảnh tầng 5, ta có lòng tin quét ngang bọn họ. Đàm Ngọc Sinh ánh mắt chờ mong, nhưng còn cảm thấy không theo sách, luôn cảm thấy kính hoa thủy nguyệt tựa như. Cái này là đủ rồi. Thần nam phủi ném cho hắn hai khỏa đan dược, ngươi ở nơi này bế quan, sau khi tấn cấp thống nhất nhạn dịch lục tông, liền do Hiến Hiểu Đồng để làm trưởng môn, ngươi tới phụ trợ nàng. À, hai khỏa đặc biệt các lộ hủy chữa sanh vận đan, ngươi chính là cái đan sư. Đàm Ngọc Sinh đều ngu, hắn lập tức ý thức được chính mình nhân hòa đắc phúc, đặc biệt các lộ hủy chữa sanh vận đan có mấy người có thể luyện chế được, hai khỏa đan dược, đầy đủ hắn chữa trị suy nhược kinh mạch, vượt qua ải tấn cấp. Đột phá bất tử cảnh tầng 5 không có bất kỳ hồi hộp. Được rồi, ngươi lập tức bế quan đi, chú ý lấy Thanh Xương Tông danh nghĩa, đừng tiết lộ thân phận của ta, cái này hạ phẩm đạo khí cho ngươi dùng. Thần nam ném cho hắn một cái nhẫn, quay người lại liền biến mất không thấy. Đa tạ chủ nhân, Đàm Ngọc Sinh phục địa mà bái, giờ khắc này lão nhân lệ rơi đầy mặt, rốt cục có cơ hội lại nối tiếp thọ nguyên, trọng tố ba chủ vị, thời vận ác còn như phó bùi bay, tự có cơ hội lên cấp. Sớm bị hắn quên đến lên chín tầng mây đi. Chương 2007, sẽ khai phong cấm tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ly khai Thanh Xương Tông, thần nam tế xuất hỏa vân song xí bay thật nhanh, một lúc lâu sau liền đuổi kịp Yến Hiểu Đồng, Lam Nguyệt Phi thuyền từ phân thân khống chế, phi cũng không nhanh như vậy, hơn nữa bởi vì phân thân có hắn một luồng thần niệm, hai người ký ức tương thông, bên này phát sinh tất cả sự vật hắn đều rất tin tưởng. Xoát chân thân cùng phân thân trong nháy mắt dung hợp, Yến Hiểu Đồng căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, vẫn còn ở bất chi bất giác cùng thần nam nói, sư huynh, qua mảnh này sơn mạch, liền đến Thăng Dương Thành. Được, tăng nhanh một chút tốc độ, thần nam tự mình thôi động Lam Nguyệt phi thuyền tốc độ trong nháy mắt đề cao không chỉ gấp mấy lần, nhìn Yến Hiểu Đồng được không ước ao, loại cấp bậc này phi hành pháp bảo nàng mà nói cũng là một truyền thuyết nha. Bay qua sơn mạch, phía trước là một mảnh bình nguyên. Ở bình nguyên ở xa mơ hồ có thể thấy được một tòa linh khí mênh mông thành trì, thời gian không dài, cửa lầu bên trên dần hiện ra vài cái chữ to Thăng Dương Thành. Đông Thần Châu tuy là linh khí hơn xa Bắc Vọng, cũng không phải nói thần vương cường giả tùy ý có thể thấy được, vẫn là lấy nguyên anh linh đài tu sĩ làm chủ, bất tử cảnh cũng ít cách nhìn, tấn cấp bất tử cảnh không phải dễ dàng như vậy, từ tòa thành trì này cấm không cho phép linh đài kỳ trở xuống tu sĩ phi hành. Bất tử cảnh không thể sẽ mở hư không ở trong thành ghé qua cũng biết, bất tử cảnh cho dù ở Đông Thần Châu cũng là có địa vị nhất định. Đương nhiên nếu như ngươi là biến hóa thật ở trên tu sĩ, có thể ở trong thành tùy ý ghé qua không bị hạn chế. Tới gần thành trì, linh khí so với Bắc Vọng nồng nặc thập bội còn không ngừng, thần nam lập tức liền ý thức được, tòa thành trì này phía dưới chắc là có linh mạch. Bọn họ không đi không trùng, phi thuyền lập tức hướng cửa thành hạ xuống rồi đi qua. Đây là thần nam cố ý gây nên, hắn chính là muốn nghênh ngang đi vào, bởi vì hắn đã thấy cửa thành dán vào hình bóng, đúng là hắn, rất hiển nhiên, quý gia đã tại phát lệnh truy nã hắn. Tiện tay thu hồi phi thuyền, Hai người đi hướng cửa thành, không ít tu sĩ vây quanh ở thần nam bức họa trước nghị luận ầm ĩ, dám giết Cuối Kỳ thiếu chủ, người này người nào nha, lá gan quá lớn. Giết người còn dám lộ diện sao, quý gia thực lực gì, ta xem tranh này giống như rắn cũng bạch thiếp. Một đám người đang nghị luận, một người chợt nhìn thấy thần nam, cơ hồ là bật thốt lên mà ra, dường như a kêu một tiếng này đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây, nhất thời toàn bộ trợn to con mắt, không có người nào còn dám nói. Cái kia thủ hộ bức họa hai gã thủ vệ sắc mặt tái nhợt, chân ở thình thịch run rẩy, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến chỗ này người giết Cuối Kỳ thiếu chủ còn dám xuất hiện ở đây. Thần nam thật giống như không phát hiện bọn họ giống nhau, còn sát có kỳ sự đến bức họa tiền quán ma một hồi, thật giống như tranh này giống như vẽ không phải hắn. Xem xong rồi, thần nam dường như không có việc ấy đi vào cửa thành, bên cạnh Yến Hiểu Đồng sợ khuôn mặt cũng không có huyết sắc. Lúc này nàng mới biết được, chính mình tùy ý nhặt được sư huynh thật không ngờ người tiên, như vậy cả gan làm loạn, dĩ nhiên giết quý gia thiếu chủ, đây chính là một cái ôn thần, nàng là càng nghĩ càng sợ, bất chi bất giác còn cách thần nam hơi xa một chút. Tiểu sư muội ngươi không phải sợ, ngươi bây giờ đã là Thanh Xương Tông trưởng môn, tương lai còn muốn thống nhất Nhạn Dịch Lục Tông, chút can đảm này làm sao có thể đi, thần nam bình thản thanh âm truyền tới. Yến Hiểu Đồng vừa nghe, lập tức cũng biết vị tiền bối này đã có an bài. Hiện tại đều là trên một sợi thừng châu chấu, sợ cũng vô dụng, đơn giản không đếm xỉa đến, không đúng là một hồi đại cơ duyên đây, có ý tưởng này Yến Hiểu Đồng ưỡn ngực ngẩng đầu, cũng không sợ. Không sai, là một có tài năng. Ở Yến Hiểu Đồng dưới sự dẫn đường, hai người thẳng đến Thăng Dương thành lớn nhất thương lâu Bát Kỳ thương hội phân hội đi tới. Thấy thân ảnh của hai người tiêu thất, trông giữ bức họa hai gã hộ vệ lẫn nhau nói thầm mấy câu, một người lưu lại, tên còn lại xoay người. Nhanh chóng chạy thành chủ phủ chạy nhanh tới. Thang Dương thành chỉ có thể coi là trong đó các lộ hủy chữa thành chấn, không có khả năng có thần vương cường giả tọa chấn, hắn thấy có thể có một biến hóa thật đều khó khăn, vì vậy căn bản không sợ. Đi qua âm sát châu câu thông khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thần nam đã cảm giác được dưới đất sắc thực gần chứa linh mạch, hơn nữa còn là một cái coi như không tệ hạ phẩm linh mạch. Hắn bây giờ không có chính mình có thể dùng tài nguyên tu luyện, lập tức liền đem này linh mạch xem thành chính mình. Hai người đi tới Bát Kỳ thương hội, thần nam tìm một vạn bạch dương đan, thuận lợi mua được toàn bộ Đông Thần Châu ngọc giản bản đồ. Cái loại này đồ rất thần kỳ, có điểm tương tự với thần nam thấy qua cựu khúc huyền trí, mỗi mở ra một cái vị trí, sẽ tự động triển khai, biểu hiện địa phương bản đồ, cùng địa cầu bản đồ điện tử có dị khúc đồng công chi diệu. Cả dỗ lìn chắc là ở Thánh Thiên Tông, ở trên bản đồ lục soát khoảng khắc. Hắn rốt cuộc biết Thánh Thiên Tông vị trí, nhất thời trong lòng trở nên kích động, chỉ là cái này Thánh Thiên Tông khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi, một đông một tây, muốn qua đi không phải một sớm một chiều chuyện tình. Nhưng ngay khi lúc này, bên ngoài ầm ầm rung động, một tòa thanh thiên màn sáng trong nháy mắt ở trên trời hình thành, ngăn lại thành trì, chợt nghe có người hô, phụng Cuối Kỳ thần vương chi mệnh chóc nã giết chết thiếu chủ hung thủ, bất kỳ người nào không được xuất nhập. Thần nam nheo lại con mắt. Đây là Thăng Dương Thành phát hiện hắn, sẽ đối hắn động thủ. Động thủ vừa lúc, chính mình đang có thể cầm đi xuống mặt linh mạch, bằng không còn không có lý do. Thần nam tự tay lôi kéo Yến Hiểu Đồng hai người trong nháy mắt ra thương lâu, đi tới trên thành trì không, phía trên chính là cấm chế màn sáng. Ầm đống nhiên phía dưới một tiếng vang thật lớn, tự thành chủ phủ bay ra một đạo chói mắt quang cầu chạy thần nam gọi lại. Chiến Dương Pháo, đây là người tu chân thủ đoạn. Đi qua tiêu hao bạch dương đan phát sinh đạn tháo, uy lực đủ có thể nổ nát bất tử cảnh, lúc này ở thành chủ phủ xếp thành một hàng, trưng bày tôn chiến dương pháo, sáng ngời pháo đồng nhìn lên tới đê u la huy vũ. Đoàng đoàng đoàng đoàng linh khí cuộn trào mãnh liệt, bảy tôn chiến dương pháo cơ hồ là đồng thời nổ súng chạy hai người gọi lại, linh khí nổ tung uy lực thì tương đối đáng sợ, chính là thần nam bị đánh bên trên cũng đủ ăn một bầu, càng chưa nói Yến Hiểu Đồng. Nhất pháo phải bị đánh tan cảnh mây khuỵ xe mở phía dưới tu sĩ toàn bộ ngẩng đầu nhìn trên cao, đều ý thức được người này chính là giết chết thiếu chủ người. Thuấn di thần nam lôi kéo Yến Hiểu Đồng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, chính là đại thuấn di thuật, hắn bây giờ thuấn di thần thông đã không phải là nguyên lai thuấn di có thể so sánh, đã tiếp cận mượn tiền. Dầm dầm dầm bảy phát pháo đạn không có đánh tới thần nam, đang đánh vào trên màn sáng, đánh phong cấm kịch liệt lay động, suýt nữa không có tan vỡ. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, một tay lấy màn sáng xanh xanh cho vạch tìm tòi, chính là thần nam, thất cấp hộ thành đại trận. Lúc đầu hắn nếu muốn xé mở khó khăn, thế nhưng nương chiến dương pháo hoanh đánh thời cơ, đại trận không có tới kịp tự phủ, đang bị hắn một bà xé mở. Chói mắt thương mang tịch quyển tứ phương, rầm rầm rầm, liên tục bạo tạc, hộ tống trận đại trận hoàn toàn bị tan rã nát bấy. Kỳ cười nam, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, là chính mình muốn chết. Thần nam lạnh rên một tiếng, thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ thành trì. Bán thấy tình hình này, chiến dương pháo bên cạnh một ga áo lam lão giả khuôn mặt đều tái rồi, lần nữa hạ lệnh nã pháo, chỉ hy vọng nhiều kiên trì một hồi, người quý gia có thể tới bắt thần nam, đồng thời cũng có thể cứu mình. Xoát xoát xoát bảy phát pháo đạn lóe nướng ác quan mang, lại chạy thần nam hai người đánh tới. Chương 2008, đánh lén quý gia tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Lần này thần nam liền tránh đều không tránh, thất trọng quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn mà ra, dĩ nhiên bằng tự thân pháp lực ngạnh hám bảy đạn tháo. 81 mạng tiểu thuyết kinh khí dứt bỏ, hư không chấn động kịch liệt, bảy đạo quyền ảnh đánh về phía ba y viên đạn tháo, mãnh liệt quyền kính tiểu như cùng bảy đạo cơn lốc đánh ra, cùng ba y viên chiến dương đạn đối hoanh cùng một chỗ. Dầm dầm dầm dầm linh khí bạo tạc tịch quyển thành trì, cùng bạo linh khí tuyển phản chấn trở về, thành chủ phủ trong nháy mắt đổ nát, hộ vệ trong chớp mắt chết sạch sẽ, liên chiến dương pháo đều lép, chỉ còn lại có máu me khắp người thành chủ Kỳ Tiếu Nam, những thứ khác đều bị nổ tung phản chấn cho giết trong nháy mắt. Kỳ Tiếu Nam bất tử cảnh tầng 8, thần nam nhưng là giết biến hóa thật tầng 3 quý gia thiếu chủ, hắn nào dám đánh với xoay người đã nghĩ chạy. Linh khí bạo tạc phản chấn cũng tương tự tịch quyển hướng thần nam. Một con thủy quang bàn tay to xuất hiện, nhân thể vỗ, linh khí bạo tạc toàn bộ tràn hướng thành chủ phủ. Âm âm thành chủ phủ trong nháy mắt biến thành hư vô, liền Kỳ Tiếu Nam đều không chạy mất, bị tạc thành nát bấy. Thân thể hắn mới vừa ngưng tụ thành hình, một cái đại thủ từ cao không dò xét xuống, một tay lấy hắn bắt đi, bị thần nam nhét vào trong động thiên, rất nhanh liền hóa thành một viên bờ ơ tờ tư quả. Thấy thần nam dâng trào mà đứng. Trong nhà y mà tờ liền lau sạch thành chủ phủ, Yến Hiểu Đồng đều thấy choáng, người đàn ông này trong mắt hắn hình tượng càng ngày càng cao lớn, nàng khó có thể tin, đây là chính mình cứu trở về chính là cái kia người bị thương sao pháp lực ngập trời, uy mãnh không ai bằng nha. Âm một cái đại thủ mo về trong lòng đất, bùi bặm tung bay chung một đường xuống phía dưới, liên tục mấy lần vô bắt, thời gian không dài, trong thành trì gian xuất hiện một cái động lớn. Xoát, lại là một chút. Một cái hạ phẩm linh mạch bị hắn sinh sôi từ phía dưới bắt xuất hiện, thuận tay thu vào nhận đánh lên phong ấn. Đương nhiên này hạ phẩm linh mạch dùng lâu như vậy, linh mạch tối đa còn có nguyên lai 3/5, chẳng qua cái này cũng không tệ, thời khắc mấu chốt nói không chừng để cho mình đột phá biến hóa thật đây, thì là không thể cũng có thể cho các nữ nhân tu luyện. Các tu sĩ nhìn xa xa một màn này, mỗi một người đều sợ bối rối, lại đem dưới đất linh mạch lấy ra xuất hiện. Đây là cái gì tu vi ít nhất được biến hóa thật đi. Linh mạch bị người lấy đi, tòa thành trì này liền phế đi, không có linh khí chống đỡ, ai còn sẽ đến nơi đây định cư việc buôn bán, thế nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì. Nhưng là nơi đây chính là quý gia lãnh địa, ngươi bắt đi linh mạch, quý gia ha có thể tha cho ngươi chẳng qua tiểu tử này giết cuối Kỳ thiếu chủ, còn dám tới đoạt linh mạch, là gan thật là lớn. Thân ảnh lóe lên, thần nam mang theo Hiến Hiểu Đồng trực tiếp tiêu thất. Thần nam biết quý gia nhất định sẽ người đến, nếu như mình đoán không sai, tới nhất định là quý gia thần vương, dù sao hắn nắm chính mình, những người khác tới không có khả năng bắt ở thần nam muốn chính là chỗ này trùng hiệu quả, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, thừa dịp cuối Kỳ lửa địch tới đây bắt chính mình vừa lúc đi quý gia đánh hắn trở tay không kịp, nếu quả thật tựa nở dê phó bùi bay từng nói, cuối Kỳ lửa địch đường đệ biến hóa thật thất thần, hắn tự giác vẫn còn có cơ hội. Mà lại nói bất định hắn đã ở chung quanh bắt chính mình đây, trước tiên đem quý gia quét sạch lại nói. Thần nam lạc hướng Yến Hiểu Đồng, tiểu sư muội, ngươi trở về tông môn đi thôi, không cần đi theo nữa ta, ngươi bây giờ đã là thành xương tông trưởng môn, hãy mau đem tu vi tăng lên. Nhưng là sư huynh, trưởng môn và trưởng lao sao lại đồng ý? Yến Hiểu Đồng khó có thể tin no y các ngươi trưởng môn đã bị ta giết chết, các ngươi thái thượng trưởng lão hội phụ trợ ngươi. Nói xong, thần nam vung tay lên. Xé mở hư không, đem Yến Hiểu Đồng ném vào, chính hắn còn cố ý đánh một vòng, miễn cho đụng với quý gia chạy tới người cứu viện. Cố ý lưu lại chút khí tức hấp dẫn cuối Kỳ lửa địch, thần nam một cái thuấn di lại biến mất tìm không thấy, sau một khắc hắn liền lên Lam Nguyệt phi thuyền, mà sau sẽ thi gọi ra khống chế phi thuyền, hắn thì tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, lại luyện chế vài cái truyền tống đài, thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Hiện tại Thi Thi, Tử Lăng, Ma Nữ Mai Mật, đều đã kinh bất tử cảnh trung kỳ, mà Cờ Dạn Băng cùng Thi Ngự đã là bất tử cảnh tầng 8. Băng Miếng, Địa Ngục Bức Vương mấy người, còn có vài tên đại yêu, đều đã kinh có thể độ bất tử cảnh lôi kiếp. Quý gia cách Thăng Dương Thành cũng không phải là quá xa, Lam Nguyệt Phi Thuyền cũng chỉ muốn nửa ngày quan cảnh, hắn cuối kỳ lửa địch có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình dám đến nhà hắn. Có thời gian thêm, hắn luyện chế truyền tống đài cũng rất nhanh, luyện chế 5 cái truyền tống đài, đoán chừng trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, thần nam đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đại thúc, quý gia cũng nhanh đến rồi, ngươi cẩn thận một chút, thời khắc mấu chốt bắt chuyện chúng ta. Tiểu Thi Thi tiến lên nói. Thi Thi thật ngoan, thần nam tiến lên bưng lên cằm của nàng, sóng mà ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu, ở Thi Thi ngượng ngùng ngọt ngào trung tướng nàng thu vào động thiên thế giới. Thần nam một lần nữa thu hồi Lam Nguyệt phi thuyền, một đường cẩn thận phi hành đến gần quý gia, hắn liếc mắt liền nhìn ra, quý gia lại có một tòa cựu cấp hộ tống trận, chỉ là cái tòa này hộ tống trận bây giờ là mở ra, hiển nhiên quý gia tự đại, chính là bá chủ một phương, còn khinh thường đóng cửa hộ tống trận. Thân thức kéo dài đi vào, lặng lẽ xem tra xét khoảng khắc, thần nam xác định cuối kỳ lửa địch quả nhiên ly khai, quý gia đệ tử không ít đều không ở, hiển nhiên đều đi tìm kiếm hắn. Cũng đang bởi vì các đệ tử ra ngoài, hộ tống trận cũng không có đóng cửa. Cựu cấp trận pháp một ngày bắt đầu dùng, hắn căn bản không phải đối thủ, cho nên khi vụ chi cấp bách, là bãi bình pháp trận. Hắn hiện tại chính là một cựu cấp trận pháp sư, cái tòa này cựu cấp hộ tống trận trong lúc vội vàng tuy là không thể hoàn toàn khống chế được, thế nhưng ngăn lại bọn họ sử dụng vẫn là không có vấn đề. Thần nam trước luyện chế mấy viên trận kỳ, vòng quanh quý gia lặng lẽ phi hành một vòng. Đem trận kỳ ném vào, trước định trụ trận pháp, như vậy không những được làm cho quý gia ít đi pháp trận cái này trợ lực lớn nhất, chính là không địch lại mình cũng có cơ hội ly khai. Một đường hướng quý gia lẻn vào, thần nam liền cảm giác được nồng nặc tới cực điểm linh khí, hắn lập tức xác định quý gia trong lòng đất ít nhất chôn một cái trung phẩm linh mạch. Có thể bắt được này linh mạch, chuyến này liền buôn bán lời. Lúc này ở quý gia đại sảnh, một gã phu nhân ngồi ở giữa chủ vị. Đang dùng roi ra hung hăng rút ra hai cái quỷ dưới đất nữ nhân, người này chính là cuối kỳ lửa địch nhất phòng tiểu thiếp tên gọi là Nguyễn Sảo Toàn, mà cuối kỳ thiếu chủ chính là nàng Sở Xanh. Bởi vì sinh nhi tử, địa vị nghiễm nhiên quá đại phu nhân, nàng cũng là cuối kỳ lửa địch chư vị thiếp thị ở giữa tu vi cao nhất giả, đã biến hóa thật 4 tầng tu vi, quỳ trên mặt đất đồng dạng là cuối kỳ lửa địch hai cái tiểu thiếp, mới có kim đan tu vi. Đối với cuối kỳ lửa địch vị này thần vương mà nói, hoàn toàn là trâu già gặm cỏ non. Bởi vì tử liễu nhi tử, Nguyễn Sảo Toàn thừa dịp trượng phu ra ngoài, đem một lời oán khí toàn bộ tiết ở tại hai cái tiểu thiếp trên người, nàng tuy là không có quán chú pháp lực, thế nhưng biến hóa thật cường giả thể chất, cũng không phải tiểu tiểu kim đan tu vi có thể chịu nổi. Hai gã dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn tiểu thiếp bị đánh đều không phải là hiếu động tĩnh, nằm co trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nguyễn Sảo Toàn bình thường liền hận các nàng tranh thủ tình cảm, lúc này bởi vì con trai chết đều mất lý trí, roi ra mưa rơi không ngừng rơi vào trên người hai người. Ở một bên còn đứng nhất danh trung nhân nhân, nghiễm nhiên đã biến hóa thật tầng 8 sơ kỳ tu vi, người này chính là quý gia một vị khắc cường giả cuối kỳ lửa hồng, ngoài cửa còn đứng vài tên bất tử cảnh trưởng lão, tuy là nhìn thấy màn này, lại đều là giận mà không dám nói gì. Chương 2009 Thiên tường thần chợt hiện tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lão. Nhị thúc một gã bị đánh không chịu được tiểu thiếp hướng Quý Viêm Hồng quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Cái này tiểu thiếp xanh có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, cũng đang bởi vì như thế, bị cừu hận cùng lòng đấu kỵ song trọng hành hạ Nguyễn Sảo Toàn đánh cũng thảm nhất. Bắt nhất trung văn nhị thúc, cứu ta thấy Quý Viêm Hồng không để ý tới chính mình. Cái này tiểu thiếp lần nữa ra cầu cứu, trong ánh mắt lóe lên tiểu khác ý tứ hàm xúc. Bởi vì ở cuối kỳ thần vương bế quan lúc, Quý Viêm Hồng nhân cơ hội đùa bỡn quá nàng, hai người cấu kết, nàng cũng không tin hắn thấy chết mà không cứu được. Quý Viêm Hồng sắc mặt âm tình bất định, rất sợ hai người gian tình bị nàng lộ ra ngoài, đồng nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng bắn ra, cái này tiểu thiếp nói một tiếng cũng không kịp liền bị đạn chết, hàm chứa tràn đầy oán niệm hồn quy thiên tế. Nhị thúc ngươi thấy tình hình này, Nguyễn Sảo Toàn cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Hai người kia dù sao cũng là Quý Viêm địch tiểu thiếp, là của hắn nữ nhân, chính là nàng cũng chỉ dám giáo huấn, nào dám tùy ý giết chết, nàng không nghĩ tới Quý Viêm Hồng dám thuận tay giết nàng. Quý Viêm Hồng âm hiểm một hồi cười nhạt, lúc đầu nếu không phải là hai người bọn họ đầu độc, làm cho thiếu chủ đi Lâm Nguyên Hải lịch lãm, Hoàng Nhi làm sao sẽ chết, nàng chết chưa hết tội. Cùng lúc đó Quý Viêm Hồng hướng Nguyễn Sảo Toàn nháy mắt, Nguyễn Sảo Toàn lập tức hiểu, nhị thúc đây là cho mình giết các nàng lý do, hai người nhất tử, chính là gia chủ trở về, cũng không có thể đưa bọn họ thế nào, nhất thời trên tay lực lượng đống nhiên tăng mạnh, phanh, chỉ một chút, một gã khác tiểu thiếp cũng bị quất tan cảnh mây khói. Quý Viêm Địch vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới, hắn đi ra ngoài bắt người, trong nhà hội đấu tranh nội bộ, hai cái ái thiếp lại bị đường đệ cùng thiếp thị giết chết. Đồng nhiên, Quý Viêm Hồng biến sắc, không chút nghĩ ngợi bỗng nhiên lôi kéo Nguyễn Sảo Toàn sẽ phi độn đi ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn là trưởng, một nguy cơ to lớn từ trên trời giáng xuống, thoáng như thanh thiên ngược lại đập, nóng bỏng nhiệt độ đốt hư không vặn mèo, chưa hàng lâm, toàn bộ quý gia thì có hơn phân nửa kiến trúc bị hóa thành hư vô. Chính là thần Nam len lén sử dụng tấm đá xanh, trước cho quý gia tới một chút, mặc kệ kết quả như thế nào, trước hết để cho quý gia thường cân động cốt. Nhà giữa mặc dù có trận pháp củng cố, nhưng cũng gánh không được tấm đá xanh oai. Đừng quên thần Nam hiện tại nhưng là hữu hóa thật trung kỳ tiếp cận hậu kỳ thực lực. Tấm đá xanh oai không thể so sánh nổi, rầm rầm rầm theo tấm đá xanh rơi xuống đất. Quý gia kiến trúc đều bị hóa thành cho tàn, biến hóa thật trở xuống đệ tử toàn bộ táng thân tấm đá xanh dưới. Cái này một chút suýt nữa cho quý gia diệt môn, nếu như Quý Viêm Địch ở ngăn trở không thành vấn đề, nhưng là bây giờ không ai có thể chống đỡ được tấm đá xanh oai. Xoát một bóng người từ trên trời giáng xuống, nắm trong tay lấy trung phẩm đạo khí Huyễn Vân Trường Thương, thoáng như chiến thần một dạng đứng sừng ở trong hỏa diễm, chính là thần Nam. Vài đoạn thân thể tấn ngưng tụ thành hình, trên không trung hiện hiện ra, thực sự là bị đập thành vài đoạn Quý Viêm Hồng, thời gian không dài một cái phong tư quyển lĩnh rũ, lại vẻ mặt vẻ giận dữ thức tha thân ảnh cũng hiện hiện trên không trung, chính là cuối kỳ thần vương tiểu thiếp Nguyễn Sảo Toàn. Vừa rồi hai người phi độn ra tấm đá xanh phạm vi công kích, chỉ là bị lan đến, bằng không liền biến hóa thật tầng 4 Nguyễn Sảo Toàn cũng rất khó nói có thể sống. Dù cho hiện tại, hai người đều bị đập nguyên khí tổn hao nhiều, Nguyễn Sảo Toàn bị đập chỉ còn lại biến hóa thật tầng 3 thực lực, mà Quý Viêm Hồng tốt một ít, tối thiểu còn vốn có bất tử cảnh hậu kỳ tầng 7 thực lực. Ngươi là thần Nam bởi vì thần Nam bức họa sớm bị quý gia thần vương công bố ra, hai người lập tức nhận ra là thần Nam đến rồi. Quý Viêm Hồng lập tức kêu to đứng lên, thần Nam, chào ngươi gan to, giết thiếu chủ còn dám tới ta quý gia, ngày hôm nay để cho ngươi chắp cánh khó thoát. Ngươi quý gia nhằm nhỏ gì, ngươi xem một chút ngươi quý gia vẫn tồn tại sao, thần Nam cười nhạt. Hai người hướng bốn phía nhìn lại, toàn bộ quý gia hết thể kiến trúc hoàn toàn biến thành gạch ngói vụn cho bụi, khắp nơi đều là hỏa, là hãm hại, trừ bọn họ ra hai cái, không có một lại đứng lên. Quý Viêm Hồng đống nhiên sững sờ. Chợt kêu to một tiếng, ta hiểu được, ngươi là cố ý dẫn đại ca của ta ly khai, mà sau đó này đánh lén. Thông minh thần Nam cười nhạt, làm cho này nhất chiêu vẫn là cảm giác rất đắc ý tiểu bối, ngươi trả cho ta nhi tử. Nguyễn Sảo Toàn thét chói tai liên tục, thế nhưng nàng cũng không dám xông lên, chỉ dám ở phía xa mắng, nàng nhi tử nhưng là biến hóa thật ba tầng, hắn hiện tại cùng nhi tử không sai biệt lắm, nàng vẫn có tự biết rõ, nhi tử bị giết. Nàng biết mình đi tới cũng huyền, vì vậy chỉ là phô trương thanh thế. Thấy thần Nam dám dương đông kích tây, Quý Viêm Hồng cũng rất cẩn thận, một mực lặng lẽ quan sát thần Nam, nhìn hồi lâu, ngoại trừ khí thế rất mạnh, thực sự không nhìn ra có gì không ổn, tối thiểu không thể nào là chính mình đối thủ. Thần Nam đúng vậy, ta thật không rõ ngươi có cái gì cậy vào, dám chơi dương đông kích tây tới đánh lén chúng ta quý gia. Ngươi cho rằng đại ca không ở ta liền không làm mở gì được cờ ngươi rồi hả, ta muốn để cho ngươi biết, ngươi ở đây trước mặt của ta chính là một con kiến hôi, chết đi. Rong rải có tác dụng chó gì, thần Nam giơ tay lên tế xuất Huyễn Vân Trường Thương, một đạo thương mang báo táp thoáng như vòi rồng tấn công về phía Quý Viêm Hồng. Hắn một chiêu này vẫn chưa đem hết toàn lực, có thử dò xét nhân tố, nếu như toàn lực nhất kích bị người đánh bại, liền đường lùi cũng không có. Còn như Nguyễn Sảo Toàn hắn cơ hồ có thể không cần tính. Quý Viêm Hồng giơ tay lên tế xuất một khẩu trung phẩm đạo khí Tinh Viêm Thần Kiếm, kiếm kia tinh quang lóe lóe, nướng ác quang mang thoáng như mặt trời chói chang. Thiên Tường Thần chợt hiện, Quý Viêm Hồng hét lớn một tiếng, thân kiếm quang mang trưng lên, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, ở giữa một đạo kiếm quang thoáng như cựu thiên mặt trời chói chang, nhất là thô to sáng tỏ, mấy chục đạo kiếm quang mỗi người thiểm hoa trong nháy mắt phá khai rồi thương mang, hướng thần nam đánh giết mà tới. Thủy Nguyệt Thánh Đao bên kia Nguyễn Sảo Toàn cũng đồng thời xuất thủ, đồng dạng là một khẩu trung phẩm đao khí thánh đao, thân đao lóe từng đạo thủy quang, ngưng tụ thành từng vòng trăng sáng tấn công về phía thần nam. Ai cũng biết đây là một hồi người chết ta vong trò chơi, hai người vừa ra tay đều thi triển đại thần thông. Thần nam thương mang lần nữa tăng vọt, áp xúc thành một đạo hắc tuyến, như toan phá vỡ đối phương kiếm quang, còn như Nguyễn Sảo Toàn, dù cho nàng sử dụng thần thông, pháp lực trùng quy chế ngự, thần nam cũng không quá coi trọng nàng, chỉ cần một chút pháp lực đối phó nàng là được. Nhưng là Quý Viêm Hồng cường đại xa dự liệu của hắn, cái kia thiểm hoa kiếm quang không chỉ có không phá nổi, ngược lại nối thành một mảnh, tuôn ra càng thêm nướng ác quan bạo, lấy trung gian sáng ngời nhất kiếm quang làm trung tâm, thời gian không dài liền đem thương mang nuốt gà mờ, trong nháy mắt chiếm thượng phong, lần nữa hướng thần nam nghiền ép lên tới. Cách rất xa, thần nam cũng cảm giác được cái kia phô thiên cái địa, sẽ rách ra thịt kiếm khí, ẩm cường đại phản chấn chi lực, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài, trên người trong nháy mắt bị cắt kéo máu me đầm địa. Thần nam, ngươi còn dám tới ta Quý gia, ngày hôm nay ta để cho ngươi triệt để khôi phi yên diệt, ha ha, đại ca của ta không có giết ngươi ngươi, ngày hôm nay ta giết ngươi, ngươi vô luận như thế nào không nghĩ tới đi, ngươi còn quá tuổi trẻ, quá non. Quý Viêm Hồng cười lớn, liên tục đánh ra thủ quyết, phô thiên cái địa kiếm khí trong nháy mắt tản ra, từ bốn phương tám hướng cuốn về phía thần nam, tại hắn chu vi hoàn toàn tạo thành quang mang chói mắt kiếm cháo, thần nam đại ngũ hành thuật, thương mang thần thông đều thi triển ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không đột phá nổi kiếm của đối phương cháo. Chương 2010, chương thu trung phẩm linh mạch tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lão. Cái kia Nguyễn Sảo Toàn tự không cam buông tha cơ hội báo thù, Thủy Nguyệt Thánh Đao mang kiếm quang oai, cũng hướng thần nam đánh giết qua đây, làm cho hắn càng mệt mỏi ứng phó. Bát nhất trung văn vong thần nam lập tức ý thức được phá hủy, ngày hôm nay hắn hoàn toàn đoán sai hình thức, nguyên bản án phó bùi bay cung cấp manh mối, cái này Quý Viêm Hồng chỉ có biến hóa thật thất tầng tu vi, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, người này bị tấm đá xanh đập một chút, còn có biến hóa thật hậu kỳ tầng 7 thực lực, view còn lại cái này môn thần thông càng là khủng bố. Ngày hôm nay nếu không có thường thủ đoạn, hắn liền rời đi đều không cơ hội. Trứng vịt ở thuế biến, không giúp được hắn, huống loại tình huống này có trứng vịt cũng không nhất định dùng được, hắn liên tục bổ xuất thần thưởng thức thắng, cơ hội cũng không có, thần thông của đối phương quá mạnh mẽ. Mắt thấy thần nam không đỡ được, Quý Viêm Hồng lại là hét lớn một tiếng, thiên tường thần chợt hiện cho ta tiêu diệt. Cái kia hơn 10 đạo kiếm quang chợt ngưng tụ thành một đạo kình thiên cự kiếm, quang mang dâng, phủ thiên địa. Hướng thần nam tập sát mà đến, sẽ đem doanh sát. Khí tức tử vong trong nháy mắt đem thần nam bao phủ, đưa hắn tập trung, muốn rời đi cũng không thể, thần nam đã cảm giác được, chỉ cần mình vừa lui lại, lập tức sẽ vạn kiếp bất phục, hoàn toàn bị đối phương doanh sát. Làm sao bây giờ vẽ phi tóc đen cũng không ý muốn cứu chính mình, thần nam tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chuôi này máu tanh hắc mâu, không chút nghĩ ngợi liền thiêu đốt tinh huyết. Đem hắc mâu dơ cao ở trong tay toàn lực ném. Cái kia hắc mâu sử dụng một cái, máu tanh khí tức liền tịch quyển một phe này không gian, u lành hắc quang đem hư không đều xé ra từng đạo vết rách, tựu như cùng thủy tinh bị người đạp một cước, đều băng liệt. Ngày đó đoạt xá người lấy bất tử cảnh hậu kỳ tu vi tế xuất hắc mâu kỳ thế liền vô cùng kinh khủng, bây giờ bị thần nam thiêu đốt tinh huyết ném, kỳ thế tăng thêm sự kinh khủng. Âm dường như hỏa tinh đụng trái đất. Sáng như tuyết cự kiếm ra một tiếng long ngâm, lập tức bị đánh tan vỡ, trên không gào thét, lực lượng cường đại làm cho Nguyễn Sảo Toàn đều chịu đến phản chấn, một búng máu phun tới. Mà Quý Viêm Hồng là chủ điểm công kích, bị phản chấn thân thể đều muốn dạn nứt ra. Hắc mâu khí thế chỉ là hơi chút suy nhược một chu tờ, xét qua vùng đen nhánh hắc quang, tiếp tục hướng Quý Viêm Hồng đánh giết tới. Trong đội vàng, Quý Viêm Hồng tế xuất một đạo cái khiên chắn trước người, cách cái khiên bị xuyên thủng. Theo sát mà vỡ nát, phốc, hắc mâu cắm ở Quý Viêm Hồng trên người, sát ý tàn sát bừa bãi, làm cho hắn vốn là quy liệt thân thể triệt để nước toát ra. Huyết nhục tụ lại, thân thể của hắn sẽ một lần nữa ngưng tụ, thần nam sao có thể cho hắn cơ hội, bàn tay to kéo dài mà ra, phù văn bắt đầu khởi động, hình thành màn sáng bao phủ xuống, chính là đại phong ấn thuật. Nhị thúc thấy tình thế không ổn, Nguyễn Sảo Toàn Thủy Nguyệt Thánh Đao vung chém mà đến muốn cứu hắn. Cúp thần nam một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt đánh ra một luồng bạch kim kiếm khí, lập tức đưa nàng chém thành hai nửa. Lồng ánh sáng rơi xuống, Quý Viêm Hồng mới vừa ngưng tụ thành thân thể, liền bị phong ấn tại bên trong. Quý Viêm Hồng nơi nào bằng lòng cam tâm, liều mạng vận chuyển pháp lực muốn tránh thoát phong ấn. Đại lực kim cương thuật Quý Viêm Hồng thân thể bỗng nhiên bành trướng, lực lượng cường đại chống đỡ phong ấn vang lên kèn kẹt, hiểm nhất hiểm sẽ phá vỡ. Bên kia Nguyễn Sảo Toàn rất tin tưởng, nếu như hắn đã chết, chính mình hết sức khó khăn mạng sống, thấy hắn có hy vọng tránh thoát, liều mạng lại vọt tới. Thần nam nơi nào sẽ đưa nàng để vào mắt, bàn tay to bỗng nhiên rơi xuống, lập tức đè ở trên đầu của nàng, nhất thời đưa nàng trấn áp tại địa phương bản xứ, đồng thời tay kia đặt tại quang cháo bên trên, hắn tiêu hao tương đương chí lớn, nếu để cho hắn lao tới, chính mình thì phiền toái. Giang giác Quý Viêm Hồng mới vừa tránh thoát phong ấn muốn xông ra đến, mấy cái rễ cây đột nhiên tự thần nam ngũ chỉ dài đi ra, trong nháy mắt từ hót của hắn, con mắt, lỗ mũi ghim vào thân thể hắn. Thương cảm đường đường biến hóa thật tầng 8 Quý Viêm Hồng thân thể tựa nở dê đánh mở giống nhau diêu động vài cái, liền tĩnh bất động, triệt để đánh mất năng lực chống cự. Ta thật không cam lòng, ta thật hận nha. Quý Viêm Hồng cuối cùng phun ra vài, liền triệt để hóa thành một bộ thây khô. Lại là một viên biến hóa thật quả, còn có nhẫn động thiên trong thế giới mấy người phụ nhân chứng kiến hạ xuống biến hóa thật quả còn có nhẫn, nhất thời nhảy nhót đứng lên. Các nàng hiện tại vui vẻ nhất sự tình chính là giúp mình nam nhân kiểm tra chiến lợi phẩm. Hiện tại thấy biến hóa thật quả xuất hiện, biết thần nam chắc là chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là mỗi người nhảy nhót hài lòng, chen lấn kiểm tra lại chiến lợi phẩm. Nguyễn Sảo Toàn, đến ngươi. Thần nam chậm rãi xoay người, một tay lấy nàng chộp được trước mặt. Tiểu tiểu huynh đệ, tha mạng a. Nguyễn Sảo Toàn kìm lòng không đậu liền quỳ xuống. Ta nhưng là giết ngươi nhi tử. Thần nam cười nhạt. Giết thì giết. Hắn xông tới ngươi lý nên có kết quả này, như được huynh đệ bất khí, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi trái pha y, trải giường chiếu thị tẩm, vĩnh viễn không câu hán hận. Nói chuyện đồng thời, Nguyễn Sảo Toàn sóng mắt lưu chuyển mị ý, hướng hắn liếc mắt đưa tình. Thao, quả nhiên là một tiểu thiếp a, tiên ngựa mặc dù tiên diễm, nài ngựa thường thường đổi thần nam không khỏi phán đoán một cái dưới đùa bỡn cuối kỳ thần vương tiểu thiếp, nếu là cho hắn phách cái video hình bóng làm cho hắn nhìn. Có thể hay không tức chết hắn trong miệng hắn câu dẫn ra một tà ác độ cùng, đương nhiên hắn cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này, tức thì cười lạnh nói, Nguyễn Sảo Toàn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Nguyễn Sảo Toàn nhất thời. Sợ thể lại tựa như run rẩy, lập tức ôm lấy bắp đùi của hắn, ta là thật lòng, cũng xin chủ nhân buông tha ta, ta thực sự nguyện ý phụng dưỡng ngươi trái pha y. Tận mắt nói Quý Viêm Hồng chết tương như này chi thảm, nàng là thật bị dọa phát sợ. Ngươi phụng dưỡng ta. Thần nam khỏe miệng độ cung tái hiện, ngươi muốn phụng dưỡng ta, cuối kỳ thần vương làm sao bây giờ? Ngươi đây không phải là cho hắn cắm sừng sao? Không sao, chủ nhân anh minh thần vũ, ngọc thụ lâm phong, không phải cái kia ô quý lão vương bát có thể so sánh, cũng xin chủ nhân thu lưu ta. Nguyễn Sảo Toàn đáng thương, chỉ vì một cái mục đích, chỉ cần có thể sống, nàng cam nguyện vùng đã từng cao ngạo tôn nghiêm. Chết đi thần nam cũng lo lắng kéo dài lâu lắm xuống lần nữa không đi tay. Hắn làm sao có thể bỏ qua nàng đây, rễ cây kéo dài mà ra, cuối kỳ thần vương xinh đẹp tiểu thiếp Nguyễn Sảo Toàn, cũng hóa thành một bộ thây khô, lại là một viên biến hóa thật quả hình thành, nhẫn rơi xuống động thiên thế giới, từ các nữ nhân nữ xử lý là được, điểm nhẹ chiến lợi phẩm không cần hắn lại đi làm. Dùng mấy viên bổ nguyên đan bổ sung tu vi, thần nam quan sát chu vi, toàn bộ quý gia một mảnh gạch ngói vụn, lại không một người sống. Hắn trước đem tấm đá xanh thu hồi. Sau đó bàn tay to thăm dò vào trong lòng đất, liên tục nổ rất lớn, ước chừng hai nén nhang thời gian đào móc, một cái giống nhau thần lòng, trườn như dây núi, chu vi tán trước nhân tinh quang linh mạch lộ ra. Người cái kia tinh thuần linh khí nồng nặc, thần nam nở nụ cười, lần này mạo hiểm giá trị tuyệt đối, cái này rõ ràng là một cái trung phẩm linh mạch. Hạ phẩm linh mạch đối với hắn tấn cấp trợ giúp đã không phải là rất lớn, cái kia phía trước lấy được hạ phẩm linh mạch đang có thể cho các nữ nhân sử dụng. Cho các nàng mà nói đầy đủ, mà cái trung mạch, chính mình giữ lại dùng để tấn cấp. Trung phẩm linh mạch quá mức lâu dài cự đại, lấy hắn pháp lực còn khó có thể lấy đi, huống hắn vừa rồi tiêu hao rất lớn, càng cầm không đi. Lại tung trận kỳ, ở linh mạch chu vi bố trí một cái rời đi trận pháp, chậm rãi đem linh mạch kéo ra ngoài, cuối cùng đột nhiên lực, triệt để đem này trung phẩm linh mạch rời vào thanh liên bên trong thế giới. Chương 2011, chương một thời gian hồi tưởng tiểu thuyết. Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng ánh mắt quét về phía chung quanh cựu cấp đại trận, hợp thành cái này trận pháp trận cơ trận kỳ, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, đúng là hắn về sau bố trí trận pháp cần. 81 mạng tiểu thuyết thần nam đương nhiên sẽ không khách khí, lại đem quý gia chu vi cửu cấp đại trận trận cơ toàn bộ đảo, trận kỳ lấy đi, cuối cùng lại đem chết đi quý gia đệ tử nhận thu sạch đi. Thần nam nhìn một cái, quang lưu lại nhận thì có hơn mấy trăm ngàn cái, bất tử cảnh tu sĩ nhận thì có 6-7, lần này đánh lén quý gia tuyệt đối là kiếm nhiều, gần quý gia tài nguyên đã đủ trong động thiên nhân tu luyện thời gian rất lâu. Chỉ tiếc quý gia linh dược vườn hủy ở tấm đá xanh dưới, xem như là khá là đáng tiếc đi. Thu thập xong chiến trường, thần nam cười lạnh một tiếng, mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Sau 2 canh giờ, một đạo chói mắt độn quang tự phía chân trời mà đến, ban đầu còn ở xa xa, sau một khắc liền đáp xuống quý gia nơi phế tích. Người này không là người khác, chính là tự Thăng Dương Thành chạy về quý gia thần vương Quý Viêm Địch. Hắn chạy tới Thăng Dương Thành thời điểm, thành chủ phủ sớm đã là một vùng phế tích, liền trong lòng đất linh mạch đều bị người rút đi, nhất điều tra mới biết là thần nam gây nên, nhất thời tức giận bạo khiêu liên tục. Nhưng là thần nam đã đi lâu ngày, hắn đi đâu mà tìm. Tuy là ý thức được thần nam có thể hội dương đông kích tây đi quý gia, nhưng là từ tâm lý hắn vẫn không quá tin tưởng thần nam sẽ có như vậy can đảm, huống quý gia còn có hắn đường đệ, biến hóa thật tầng 8 quý viêm hồng tọa chấn đây. Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng nắm chặt để, hắn vẫn chạy về. Nhìn biến thành phế tích quý gia, Quý Viêm Địch nhất thời tức giận sắp nứt cả tim gan, nhìn nhìn lại trên mặt đất sớm đã biến thành thây khô Quý Viêm Hồng cùng ái thiếp Nguyễn Xảo Toàn, càng làm cho hắn nha nở thử sắp nứt. Ai làm chẳng cần biết ngươi là ai, ta Quý Viêm Địch tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Quý Viêm Địch giống giận liên tục, đảm nhiệm hắn là thần vương tâm tình, loại tình huống này cũng nhịn không được muốn nổ tung. Thời gian hồi tưởng Quý Viêm Địch liên tục đánh ra phức tạp pháp quyết, tại hắn thần vương quy tắc dưới ảnh hưởng, thời gian bắt đầu đảo lưu, chuyện cũ bắt đầu tái hiện. Thời gian hồi tưởng là thần vương thủ đoạn, có thể bằng tự thân quy tắc ảnh hưởng khu vực chung quanh, nhường cho qua đi chuyện phát sinh lại hiện ra. Loại này thời gian hồi tưởng cũng là có chút tiêu hao pháp lực, hắn thần vương kỳ tầng 2, cũng không có thể hồi tưởng qua xa, thế nhưng mấy ngày gần đây chuyện phát sinh hồi tưởng một chút tuyệt đối không có vấn đề. Thần nam mới đi 2 canh giờ, rất nhanh chi kiếp trước một màn tại hắn trước mắt nổi lên, hình ảnh đình chỉ, tựa nở dê chiếu phim giống nhau, chi kiếp trước một màn lần nữa tái hiện. Hắn thấy được một tòa to lớn tấm đá xanh tịch quyển chứ hỏa diễm ngút trời mà hàng, không trung hiện ra một thân ảnh, cũng không phải thần nam là ai. Hình ảnh về phía trước, ở tấm đá xanh đánh xuống, toàn bộ quý gia trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn chứng kiến thần nam đứng lơ lửng trên không, thấy được đường đệ chết trận. Đến cuối cùng hắn dĩ nhiên thấy được chính mình ái thiếp làm cho quỳ xuống, dĩ nhiên chủ động cầu thảo, muốn nhận thức người sử dụng chủ. Dù cho như vậy, nhân gia cũng không buông tha nàng mặt mày càng miệng ái thiếp, nhất trưởng kích độc chết. A phốc trong cơn giận dữ, Quý Viêm Địch phun ra một ngụm máu đến, thần vương giận dữ, di chuyển huyết vạn giảm, máu kia trên không trung hóa thành huyết hà, cuối cùng trên mặt đất trườn chảy xuôi, dĩ nhiên tụ tập thành dòng sông màu đỏ ngòm. Frank. Hình ảnh như kính hoa thủy nguyệt, chân nguyên bạo động Quý Viêm Địch cũng nữa duy trì không được thời gian hồi tưởng lực lượng, hình ảnh trong nháy mắt băng giải, hết thể trước mắt hồi phục lại bình thường trở lại. Ừ, ta thấy được cái gì đang ở giận dữ. Quý Viêm Địch đống nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn nghi tơ y rô y trong hình tỉ mỉ, vô luận là Quý Viêm Hồng chết, vẫn là Nguyễn Xảo Toàn chết, thần nam bàn tay trên đều xuất hiện mấy cái rễ cây, rất hiển nhiên, hai người đều là bị thứ rễ cây này hấp thành thây khô. Thông Thiên Thánh Thụ, trên người hắn lại có Thông Thiên Thánh Thụ. Một lát kinh ngạc về sau, Quý Viêm Địch bỗng nhiên cuồng tiếu đứng lên, ha ha ha, trên người hắn lại có Thông Thiên Thánh Thụ, trách không được tuổi còn trẻ giống như này người thiên, tốt, bắt lại ngươi đạt được Thông Thiên Thánh Thụ, ta không lỗ, chết những người này cũng đáng, tiểu tử ta xem ngươi đi hướng nào, ngươi chính là chạy đến thiên nhai hải giác ta cũng phải đem ngươi bắt xuất hiện. Vừa nghĩ tới Thông Thiên Thánh Thụ, Quý Viêm Địch hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Truyền thuyết Thông Thiên Thánh Thụ có thể rút ra nhân tinh túy sinh thành cảm ngộ nguyên lực quả thực, nếu là có Thông Thiên Thánh Thụ, còn buồn hay sao tiên đắc đạo sao. Quý Viêm Địch càng nghĩ càng kích thích cùng lửa giận tương dung, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Thần nam, ngươi dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Giống to một tiếng, Quý Viêm Địch thân ảnh biến mất tìm không thấy, bắt đầu điên cuồng mà chung quanh bình thường thần nam thân ảnh. Đáng tiếc, thần nam đi lâu như vậy. Hắn đi nơi nào tìm, chỉ có thể bằng vào hắn lúc rời đi phương hướng đại khái đi tìm. Lúc này thần nam sớm đã cách xa quý gia, đem cướp đoạt đến nhẫn phá vỡ cấm chế bỏ vào động thiên, tùy các nữ nhân đi kiểm tra chiến lợi phẩm, nhất là chiếc kia tinh lửa kiếm và thủy nguyệt thánh đao, tuyệt đối là thứ tốt. Các nữ nhân vui sướng kiểm tra chiến lợi phẩm, quý gia nhưng là thần vương gia tộc, lần này lấy được pháp bảo tài liệu vô số kể, lần này thu hoạch to lớn như thế, liền yêu tộc cơ bản đều có thể người tận bên ngoài bình, lấy được bạch dương đan càng là lấy trăm vạn mà tính. Mà đối với thần nam mà nói, cái kia trung phẩm linh mạch mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Trải qua liên tục chiến đấu, đợi tu vi khôi phục, hắn đã tốc hành bất tử cảnh viên mãn, thế nhưng tấn cấp sợ rằng còn hơi sớm, lịch lãm một phen hẳn là thích hợp hơn. Đồ hắn nghe được tin tức, Cạ Dỗ Lìn chắc là ở Thánh Thiên Tông, mà Thần Châu Bảy Đẹp bài danh thứ ba Huyền Nhu chắc là ở Mây Khói Nhai. Hai người kia chỗ ở môn phái ở Đông Thần Châu địa vị đều không thấp, không làm được đều có đế quân cường giả tồn tại, lấy hắn đương thời tu vi đi chỉ sợ cũng rất khó nhìn thấy. Bất kể nói thế nào, hắn muốn đi tìm các nàng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, ở Quý Viêm Hồng trong giới chỉ, hắn phát hiện nhất kiện trung phẩm đạo khí phi thuyền. Đem phi thuyền luyện hóa một chút biết được chiếc này phi thuyền tên gọi Ngư Long Hạm, bởi vì này món phi hành pháp bảo vệ ngoài liền như một cái ngư long, hơn nữa độ cực nhanh, quý gia thân là thần vương gia tộc, làm đệ nhị gia chủ, Quý Viêm Hồng pháp bảo đương nhiên sẽ không kém. Đem Ngư Long Hạm luyện hóa xong tất, thần nam dùng Ngư Long Hạm thay thế Lam Nguyệt phi thuyền. Cảm giác rắc viễn cách quý gia, Quý Viêm địch đuổi không kịp, thần nam tìm chỗ trống trải sa mạc, mang theo mấy người phụ nhân còn có yêu tộc xuất hiện độ kiếp. Có hắn vị này thực lực đạt đến biến hóa thực sự cường giả hộ pháp, bố trí dẫn lôi pháp trận, hết thể ứng kiếp giả toàn bộ vượt qua bất tử cảnh lôi kiếp, còn có chút yêu tộc độ linh đài lôi kiếp, nguyên anh lôi kiếp, một ít tiểu yêu độ kim đan lôi kiếp, trong lúc nhất thời trên sa mạc bất diệt nhạc hồ, khắp nơi đều là lóe lên lôi quang. Cũng may Đông Thần Châu địa vực rộng lớn, vùng sa mạc này lại tương đối vắng vẻ, thật cũng không gây nên chú ý của những người khác. Độ kiếp hoàn tất, băng miếng, địa ngục bức vương tu vi đạt đến bất tử cảnh tầng 2 trung kỳ, thu hà lần này độ giải kích, dựa vào một sự dẻo dai, đạt tới bất tử cảnh tầng 2 hậu kỳ. Đồng thời lại có 5 tên đại yêu cũng lên cấp bất tử cảnh, những thứ khác tấn cấp linh đài, nguyên anh yêu tộc càng là vô số kể, bởi vì không ngừng mà sinh sôi nảy nở, đầy đủ tài nguyên, lúc này yêu tộc số lượng đã đạt đến 50.000 chi chúng. Đương nhiên, thành danh đại yêu vẫn là lấy trước ở Đồng Lai đảo theo địa ngục bức vương những bộ hạ cũ kia. Chương 2012, hai chương chân vương tháp tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thừa dịp độ kiếp dư thừa linh khí cùng với nam nhân mình giao hòa cảm ngộ kinh nghiệm, có nữa tám thời luân đổi thêm, Thi Thi, Tử Lăng, Ô Mai Mật ba người cũng lên cấp bất tử cảnh hậu kỳ, mọi người tu vi có tiến bộ, trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt. Tám nhất trung văn vong nhất là đám yêu tộc, càng là nóng lòng muốn thử, muốn ở Đông Thần Châu đại triển quyền cước. Nhìn một màn này, thần nam cũng chỉ có cười khổ, 50.000 yêu chúng, nhìn không ít người, kỳ thực không đủ nhân ra thần vương cường giả tàng háng một cái. Độ kiếp hoàn tất, thần nam đem mọi người thu vào động thiên, tiếp tục hướng Nguyễn Nhu Chô ở Mây Khói Nhai vào. Đống nhiên thấy phía trước dần hiện ra hai tòa thẳng nhập đám mây tháp cao, tháp dưới là một tòa to lớn sân rộng. Tụ tập không ít tu sĩ, trong đó có không ít khí tức đều phá lệ cường đại, chắc là biến hóa thật tu sĩ. Đây là cái gì địa phương thần nam đối với hai tòa tháp thật tò mò, đồng thời vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, thần nam thu Ngư Long Hạm ở trên quảng trường rất xuống. Hướng tháp nhìn lên đi, cái này hai tòa tháp một tòa chuyển hình xoắn ốc xoay quanh mà lên, cao độ đối lập nhau hơi thấp, mà đổi thành một tòa thì là bình thường tháp trạng kết cấu, cao vút trong mây đoàn, ở trên quảng trường tụ đầy người. Một hồi nhìn phía tháp cao, một hồi lại nhìn phía ở vào tháp trước hai tòa thạch bi, cái này hai tòa thạch bi mặt cắt có chút chỉnh tề, phía trên đánh dấu có tháp tầng. Quan sát khoảng khắc, thần nam liền đã sáng tỏ, cái này hai tòa tháp một người tên là Chân Vương Tháp, một cái tên là Bờ Ân Tờ Tư Toàn, đều là cao thập nhị tờ NG, đi qua leo lên tháp cao độ để phán đoán tu sĩ thực lực. Chân Vương Tháp là biến hóa thật tu sĩ kiểm nghiệm thực lực sử dụng. Mà Bờ Ân Tờ Tư Toàn thì là bằng bất tử cảnh tu sĩ leo lên tháp cao độ tới kiểm nghiệm thực lực cùng tiềm lực. Trên quảng trường hai cái thạch bi đều đánh dấu có đặc tầng, tu sĩ ở thạch bi dưới đáy có thể khắc lên tên của mình cùng xuất xử. Khi ngươi leo lên một cái tháp tầng, đối ứng tầng trệt sẽ sáng lên, biểu hiện ngươi leo tháp cao độ, có người nói ở hai tòa tháp xuất hiện tới nay, còn chưa bao giờ có người leo lên quá tầng cao nhất. Xem Đại Bi Sơn Hàn Nhạc Lâm leo lên đệ thất tầng, không hổ là thiên tài a, năm đó bất tử cảnh hắn liền leo lên đệ bát tầng, hiện tại biến hóa thật kỳ lại leo lên đệ thất tầng, quả nhiên kinh tài diễm diễm. Các tu sĩ bỗng nhiên một tràng tiếng thổn thức. Thần Nam hướng Chân Vương Bia nhìn lại, quả nhiên, một gã đến từ Đại Bi tên núi gọi Hàn Nhạc Lâm tu sĩ chỗ ở đệ thất tầng tầng hào không ngừng lóe lên, cái này cho thấy hắn leo lên đệ thất tầng. Đáng tiếc đợi nửa ngày, phía trên tháp tầng lại không sáng lên, điều này nói rõ hắn vô cùng có khả năng dừng bước ở tại đệ thất tầng. Trong thời gian này không ngừng có tu sĩ leo lên bờ tờ tư toàn hoặc là chân vương tháp kiểm nghiệm thực lực của chính mình, đáng tiếc không tiếp tục quá đệ thất tầng giả, có thể thấy được muốn leo lên đỉnh tháp thì càng không dễ dàng. Nếu đã tới, Thần Nam cũng muốn kiểm nghiệm dưới mình rốt cuộc có thể leo lên mấy tầng, hắn đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến bờ tờ tư toàn. Bất tử cảnh khiêu chiến đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì, hắn muốn lên chân vương tháp, chỉ là không chờ hắn đi tới, chợt nghe lại có người nghị luận. Xem, thần châu bảy đẹp bài danh thứ 5 Long Tử Vân, quả nhiên dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn a, thật xinh đẹp. Hôm nay mặc dù khiêu chiến không thành công, có thể chứng kiến thần châu bảy đẹp một trong, cũng không vọng chuyến này. Nghe được các tu sĩ nghị luận, Thần Nam bỗng nhiên xoay người. Liền thấy phía sau cách đó không xa đứng một gã người xuyên tử sắc quần áo thanh lệ mỹ nhân, này nữ bất tử cảnh thất tầng tu vi, ở bên cạnh nàng còn đứng cái lớn tuổi chính là nữ nhân, biến hóa chân tu vi, nhưng nhìn tình hình tựa hồ là của nàng người hầu. Nàng chính là thần châu bảy đẹp bài danh thứ 5 Long Tử Vân, tất nhiên là thần châu bảy mỹ nên biết Tần Uyển Nhu hoặc là cả rộ lìn một ít tình huống đi, Thần Nam đang muốn đi hỏi một chút, cái kia Long Tử Vân tựa hồ cảm giác được hắn đang nhìn chính mình. Đông nhiên hừ lạnh một tiếng, đem khuôn mặt vòng vo đi qua. Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa đem ngươi con mắt đảo. Cái kia trung niên nữ nhân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Long Tử Vân bỗng nhiên nói, quên đi cô, một cái nho nhỏ bất tử cảnh, chấp nhặt với hắn làm cái gì lau, Thần Nam không còn gì để nói, ngươi tờ mờ giờ lúc đó chẳng phải bất tử cảnh sao, còn coi thường lao tử. Hắn vốn còn muốn đi qua hỏi một chút, cái này cũng không tâm tình. Cùng lúc đó hắn cảm giác được mấy đạo địch ý ánh mắt hướng mình nhìn sang, không cần phải nói những người này chính là Long Tử Vân người sùng bái. Thần Nam mặc kệ bọn họ, hướng chân vương tháp đi tới, đúng lúc này, từ chân vương tháp vênh váo tự đắc đi ra một người. Xem, Hàn Nhạc Lâm đi ra, đã vậy còn quá tuổi trẻ, sợ rằng còn không có quá nhất thiên tuế đi. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy chân vương tháp phía dưới cửa tháp bên trong đi ra một gã thần phong anh tuấn tu sĩ, khuôn mặt kiêu căng màu sắc. Nhất là nữ tu nhóm, nhìn thấy hắn xuất hiện càng là một mảnh tiếng thét chói tai, rất đẹp tờ trai à, ta muốn là có thể có như vậy đạo lữ thì tốt rồi. Hàn Nhạc Lâm đối với mọi người nghị luận cùng nữ tu nhóm sùng bái làm như không thấy, bước nhanh đi tới Long Tử Vân trước mặt, cung kính làm cái lễ, Long cô nương, tại hạ Đại Bi Sơn Hàn Nhạc Lâm gặp qua cô nương. Đương đương một cái biến hóa thật lục tầng tu sĩ hướng một cái bất tử cảnh thi lễ, đã quá có phần, hết lần này tới lần khác hắn còn thi như vậy tự nhiên, lần này cái kia trung niên nữ nhân không có lên tiếng, hiển nhiên biến hóa thật tu sĩ ở cô nương khảo sát nhóm. Nguyên lai thị Hàn công tử, cái kia Long Tử Vân đều không mắt nhìn thẳng hắn, ngửa đầu mong thiên đạo, ngươi muốn theo đuổi bản cô nương sao cũng không đủ tư cách, bản cô nương tương lai hôn phu ít nhất phải leo lên chân vương tháp 9 tầng trở lên. Hoặc là đang tiến hành đan vương đại bị ba vị trí đầu mới có tư cách, ta xem ngươi chính là lui ra đi. Cái kia Hàn công tử nhất thời đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng bại lui. Chân vương tháp 9 tầng trở lên, hoặc là đan vương đại bị ba vị trí đầu, hắn kém quá xa. Cũng khó trách, Đông Thần Châu rộng rãi không gì sánh được, toàn bộ Thần Châu đại lục 7 Mỹ người nào không phải là bị hàng vạn hàng nghìn tu sĩ sở truy đuổi hướng tới, lấy hắn tư chất quả thực kém quá xa. Đúng lúc này, một gã thanh niên áo trắng vào sân rộng, này nhân sinh tao nhã, mặt hàm cười yếu ớt, chứng kiến hắn ngươi sẽ không nhịn được nghĩ bắt đầu bốn chữ ôn nhuận như ngọc. Nhìn thấy hắn, Long Tử Vân nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng cách rất xa liền hô một tiếng, Đạt sư huynh, ngươi cũng là đến sông chân vương tháp á lao thân gặp qua Đạt công tử. Cái kia trung niên nữ nhân còn xa xa thi lễ. Nguyên lai thị hoàng cực tông Đạt đến Ngọc Hiên Đạt sư huynh, hắn chính là lần trước đan vương đại bị tên thứ hai. Vấn đỉnh quá bờ tờ tư toàn tầng thứ 10, cái này khó trách, mỹ nhân yêu anh hùng a các tu sĩ gương mặt ước ao, không ít nữ tu nhìn đạt đến Ngọc Hiên nhãn thần đều phiếm lạm, thế nhưng có thần châu bảy mỹ nhân ở, các nàng chỉ phải đem phần kia ái mộ chi tình chôn ở tâm lý. Nghe các tu sĩ nghị luận, lúc này thần nam cũng hiểu, Đan Thành muốn cử hành Đan Vương đại bỉ, mà bờ ơ tờ tư toàn cùng chân vương tháp cách Đan Thành không xa, vì vậy tinh anh tập hợp. Nguyên lai thị Long sư muội, không sai, ta là muốn khiêu chiến dưới chân vương tháp, đây không phải là muốn tham gia Đan Vương đại bỉ mà, tiện đường, Long sư muội xin tự nhiên. Nói xong, đặt đến Ngọc Hiên tự cố đi hướng chân vương địa, ở phía dưới khắc lên tên của mình cùng xuất thân, Hoàng Cực Tông đặt đến Ngọc Hiên, sau đó thần thái ngạo nghễ mà cất bước vào chân vương tháp. Bên kia bị người ta tùy tiện nhìn thoáng qua, Long Tử Vân dĩ nhiên trên mặt xuất hiện thẹn thùng đỏ ửng. Chương 2013, ba chương leo tháp tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ai, làm người chênh lệch làm sao cứ như vậy lại đây. 81 mạng tiểu thuyết nhìn Long Tử Vân biểu hiện, không ít tu sĩ ra tiếc hận tiếng. Thần nam cũng hướng chân vương bia đi tới, phía dưới không chỉ có muốn khắc danh, còn muốn khắc lên xuất thân, thuận tiện trị thủ giả ghi lại. Thần nam suy nghĩ một chút ở phía dưới khắc lên tên của mình, thần ba dê, đến từ trái đất. Khắc xong danh, thần nam cũng hướng chân vương tháp đi vào, chỉ bất quá sự chú ý của mọi người đều ở đây đạt đến Ngọc Hiên trên người căn bản là không có người chú ý hắn. Ở nơi này những người này trong mắt, đạt đến Ngọc Hiên liền như bầu trời ngôi sao giống nhau loe sáng, mà thần nam bất quá là trong không khí tầm thường nhất viên kia vi trần. Di, một cái bất tử cảnh dĩ nhiên vào chân vương tháp, đi lầm đường đi. Thật đúng là, cái này thảm, không được bị quy tắc gáp lực đè chết ta. Người này liền quy tắc cũng đều không hiểu liền đi vào, ai, thực sự là thương cảm. Hừ, quá không tự lượng sức. Bên kia Long Tử Vân còn hừ lạnh một tiếng. Bờ ơ tờ tư toàn chỉ có bất tử cảnh trở xuống tu sĩ có thể đi vào, nếu không sẽ bị quy tắc bắn ra đến, mà một dạng biến hóa thật ở trên đại năng ai cũng không lạ gì đi bất tử toàn, mặc kệ ngươi lên tới mấy tầng, cũng không đủ mất mặt, đồng dạng chân vương tháp chỉ có biến hóa thật trở xuống tu sĩ có thể đi vào. Thế nhưng dưới tình huống bình thường đều là bất tử cảnh thí luyện bờ ơ tờ tư toàn, biến hóa thật kỳ khiêu chiến chân vương tháp, mà ít có bất tử cảnh thí luyện chân vương tháp, bởi vì một ngày vô ý, rất dễ dàng bị quy tắc gáp lực gáp chế mà chết, chính là không chết cũng lên không được mấy tầng, không có ý nghĩa gì, hết thể thần nam đi vào mới có thể bị người cười nhạo. Chúng ta cũng đi vào thí luyện một chút có thần châu bảy đẹp ở đây, không khí của hiện trường cũng bị châm lửa. Lại có vài tên biến hóa thật cường giả tiến nhập chân vương tháp, đương nhiên biến hóa thật kỳ cho dù ở Đông Thần Châu, cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Tương đối với chân vương tháp, tiến nhập bờ ơ tờ tư toàn bất tử cảnh muốn xa chân vương tháp mấy lần, chỉ là chú ý ít hơn mà thôi. Tượng Long Tử Vân loại cấp bậc này mỹ nữ, mặc dù là bất tử cảnh chú ý cũng là chân vương tháp. Loại này cấp mỹ nhân đương nhiên đều là quan tâm nhất cường giả. Thần Nam lúc này đã tiến nhập chân vương tháp. Vừa mới tiến đến hắn cũng cảm giác được mênh mông áp lực, hắn mưu toan đánh ra pháp lực ngăn cản, nhưng là không hữu hiệu, loại áp lực này dĩ nhiên trực tiếp tác dụng ở thân thể của con người bên trên, nếu là bình thường bất tử cảnh tiến đến, cho dù là bất tử cảnh viên mãn, nói không chừng cũng sẽ bị trong nháy mắt đè nát bấy. Hắn lập tức liền hiểu, chân vương tháp khảo nghiệm không phải là người pháp lực cùng cảnh giới, mà là thể chất của con người, nếu như bất tử cảnh thể chất thường, đồng dạng có thể xông chân vương tháp. Dưới tình huống bình thường cảnh giới càng cao thể chất càng mạnh, biến hóa thật cảnh thể chất dù cho không dùng tới pháp lực cũng hoàn toàn không phải bất tử cảnh, linh đài kỳ các lộ ủy chữa tu sĩ có thể so sánh. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, những thứ kia luyện thể cường giả, hoặc là tư chất xuất sắc giả hoàn toàn có thể ở biến hóa thật lục tầng qua biến hóa thật tầng 8 thậm chí viên mãn thể chất, từ một điểm này mà nói ở chỗ này tu vi mặc dù trọng yếu, cũng không phải quyết định kết quả tối trọng yếu nhân tố. Luyện thể lục trọng thiên trung kỳ thể chất, tầng thứ nhất thần nam căn bản không để vào mắt, trẻ con đùa nghịch giống nhau, đơn giản liền chống đỡ chung quanh áp lực. Ở phía trước hắn nhìn Hoàng Cực Tông đạt đến Ngọc Hiên, người này tuy là không phải luyện thể cường giả, nhưng là lại là một ngũ phẩm đan vương, có đầy đủ đan dược tôi luyện luyện thể chất, thân thể tư chất tương đối khá, đi lại ung dung đi qua tầng thứ nhất, trực tiếp lên đệ nhị tầng thang lầu. Phía sau lại có hai gã tu sĩ theo sát tiến đến, tấn qua thần nam. Xem đạt đến đan vương bên trên tầng thứ hai. Nhìn trên tấm bia đá đánh dấu đệ nhị tầng chữ số sáng lên, trên quảng trường lập tức chính là một mảnh gây rối, nhất là nữ tu đều vang lên tiếng thét chói tai. Đạt sư huynh đệ tam tầng thứ tư hầu như tất cả mọi người đang chăm chú đan vương đạt đến Ngọc Hiên, so với việc hào quang của hắn, những người khác đều thành làm nền. Thần Nam cũng không nóng nảy, tỉ mỉ quan sát cái này tháp kết cấu, liếc nhìn lại không gian nhìn như không lớn, lại làm cho một loại chợt xa chợt gần, mênh mông vô biên cảm giác, mặc kệ đánh ra bất luận cái gì pháp lực cũng vô ích, chung quanh áp lực vô khổng bất nhập, không cách nào ngăn cản. Ngoa tạo, đây là không gian pháp trận A, hắn rất tin tưởng không phải pháp lực không hữu hiệu, cũng còn là chính mình pháp lực quá yếu ớt, nếu như thực lực đủ cường đại, cái không gian này giống nhau có thể đánh vỡ. Đương nhiên dù cho có thực lực cũng không có ai sẽ làm như vậy. Thích ứng tháp áp lực, Thần Nam đi nhanh hướng về phía đệ nhị tầng bậc thang, hắn cố ý đếm một chút, tổng cộng 12 cái bậc thang, mỗi lần một nấc thang, không gian áp lực là được tăng lên gấp bội, dùng bước đi liên tục khó khăn để hình dung cũng không quá đáng. Đương nhiên cái này không làm khó được hắn, dọc theo bậc thang mà lên, rất nhanh lại tới đệ nhị tầng, ở đệ nhị tầng hắn thấy được đi theo phía sau mình hai gã tu sĩ. Hai người kia đi tới nơi đây đều đã kinh rất cật lực. Đệ nhị tầng đại sảnh áp lực cùng trở lực so trước đó đệ thập nhị giai lại lớp 10 lần, vì vậy nơi đây đi đứng lên cũng không nhẹ nhõm. Thần Nam cũng không để ý bọn họ, đi qua đại sảnh, lại hướng tầng 3 thang lầu đi tới, toàn bộ quá trình liền cùng sân vắng tản bộ giống nhau, rất nhanh thì đem hai người khác bỏ lại đằng sau, leo lên tầng thứ 3 bậc thang. Nhìn một màn này, phía sau hai gã tu sĩ có chút há hốc mồm. Đây là bất tử cảnh sao, tỉ thí thế nào chúng ta còn lợi hại hơn khả năng ẩn nặc tu vi chứ, nếu không làm sao có thể như vậy ung dung, chắc là một gã khác tu sĩ thâm dị vi nhiên, bằng không hắn còn không có nhìn thấy qua như vậy nghịch thiên bất tử cảnh tu sĩ. Chỉ là Thần Nam không thấy được đạt đến Ngọc Hiên, nói vậy hắn đã đến phía trên. Xem, đạt sư huynh đã đến đệ tứ tầng trên quảng trường, lại một danh nữ tu hô đứng lên. Xem có người leo lên đệ tam tầng, mặt trên còn có người đang đệ lục tầng, không quá nửa thiên không động, tựa hồ khó tiến thêm nữa, không ngừng có tu sĩ căn cứ trên tấm bia đá tầng trệ sáng lên tình huống suy đoán lung tung, lấy cũng có thể căn cứ thực lực đại trí đánh giá ra đạt đến Ngọc Hiên chắc là ở đệ tứ tầng. Nếu có hai người thậm chí nhiều ở người một cái tầng trệ, sáng vẫn là một cái tầng trệ, loại tình huống này liền không cách nào suy đoán cụ thể là người nào. Lúc này Thần Nam đã tới đệ tứ tầng hướng đệ ngũ tầng lối vào, ở chỗ này hắn chứng kiến Hoàng Cực Tông đạt đến Mưa Hiên, đến nơi này hắn đã tương đối cố hết sức, đang ở thứ 7 trên bậc thang thong thả đi về phía trước. Đối với Thần Nam mà nói, tuy là áp lực đã rất lớn, trên người liền như bối toa sơn, thế nhưng vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, đây chính là cường thể chất ưu thế, bình thường tu chân giả chủ yếu là dựa vào pháp lực hỏa pháp bảo bắt đầu công kích, một ngày tao ngộ cận chiến sẽ rất bị động. Hiện tại áp lực vô khổng bất nhập, tình hình như thế cùng bị người cận chiến công kích cũng không kém, áp lực một ngày quá tự thân năng lực chịu đựng, thì sẽ tan vỡ, cho nên một ngày biết mình không được, khó có thể. Chịu đựng lúc sẽ mau sớm lui ra ngoài, bằng không rất dễ dàng sẽ ở dưới áp lực băng giải, loại tình huống này liền cơ hội sống lại cũng không có, liền huyết nhục đều sẽ bị nghiền vì hư vô. Rất nhanh Thần Nam cũng tới đến rồi đệ thất giai, cũng qua hắn. Nhanh đến làm cho đạt đến Ngọc Hiên chỉ thấy một cái bối ảnh. Nơi đây liền thần thức cũng bị áp chế, căn bản không thể đi qua thần thức quan sát những người khác, thần thức căn bản khó có thể dọc theo đi. Chương 2014, 4 chương Thủy Chi Lam tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Nhìn Thần Nam bối ảnh, đạt đến Ngọc Hiên không cam lòng nổi lên lực lượng, bước nhanh hơn, chỉ tiếc miễn cưỡng theo mấy bước hắn liền phóng chấm độ, theo không kịp. Xem. Đạt sư huynh nhanh như vậy liền lên đệ ngũ tầng, thật là lợi hại a, trên quảng trường lại là một mảnh hoan hô, ở các nàng xem tới người hiểu biết ít chân vương tháp nhân bên trong, hắn theo lý thường hẳn là chắc là đệ nhất danh, lại không người biết các nàng trong mắt nam thần đã bị khổ bước bỏ lại đằng sau. Ở đệ lục tầng trên bậc thang, Thần Nam còn đụng phải một cái từ đệ lục tầng xuống đến tu sĩ. Một mảnh màu xanh nhạt vân hà cùng một mảnh màu xanh biếc vân hà xẹt qua phía chân trời, đợi vân hà ban đầu thu. Ở trên quảng trường hóa thành một cái xanh biển quần áo cùng một cái y phục màu xanh lục nữ tu. Hai gã nữ tu đều là bất tử cảnh, cái kia y phục màu xanh lục nữ tu tuy là xanh xinh đẹp, thế nhưng ở cái kia chu vi lượn lờ nhạt đạm thủy vụ lam sắc quần áo nữ tu trước mặt, lập tức mất quang thải, hoàn toàn thành làm nền. Hải lam sắc quần áo phiêu phiêu mà phát động, liền như màu xanh nhạt đại hải đang phập phồng, chu vi lượn lờ màu xanh nhạt thủy khí. Cái kia Anna nữ tử giống như đang nước biển bên trên khiêu vũ, nàng một đầu đen nhánh tú tùy ý tung bay ở sau đầu, bị một căn đồng dạng màu xanh nhạt khăn lụa tùy ý khoác ở, nhìn như tùy ý, lại đưa nàng sấn thắc càng thêm đoan trang tú lệ, phong tình vạn chủng, nhất là nước kia dạng con người, lưu chuyển gian giống có thể nói một dạng, không nói ra được linh động. Mỹ lệ, nàng liền như một cái nước tinh linh, cho người cảm giác như mộng lại tựa như huyễn, tựa hồ liền người đều là do thủy hợp thành. Thấy nàng ngươi sẽ cảm thấy có một loại thần hồn bị rửa qua cảm giác. Là Huyền Nhu sư tỷ tới. Là mây khói nhai tần Huyền Nhu sư muội, thần châu bảy đẹp bài danh thứ ba. Hoa, ngày hôm nay dĩ nhiên xem lại gần bảy đẹp trước ba mỹ nhân, chuyến này thực sự là kia mà. Này nữ vừa xuất hiện, đám đông ánh mắt đồng loạt hấp dẫn qua đây, không ít tự cho là tốt cường giả dồn dập tiến lên chào hỏi, cái kia lam sắc quần áo thiếu nữ đều là hơi nhất hạm. Nhìn như mặt nước linh tú gương mặt của lại ẩn hàm vẻ dầu dị. Vừa rồi vạn chúng chúc mục Long Tử Vân ở chỗ này nữ vừa xuất hiện, lập tức cũng được làm nền. Từ chúng tinh phùng nguyệt đến bị người sơ sót cảm giác rất khó chịu, làm cho Long Tử Vân hừ lạnh một tiếng, có gì có thể thần khí không phải là nước cất linh căn sao bằng không ta sao lại so với ngươi kém tần Huyền Nhu thủy dạ ánh mắt đảo qua sân rộng, nhìn chân vương trên bia trái đất hai chữ, con ngươi nhất thời sáng lên, trái đất. Vẫn còn có từ trái đất tới chẳng qua xem đến phần sau thần ba dê ba chữ, nhất thời có chút thất vọng, chớ không phải là trùng hợp địa danh tương đồng chứ chẳng. Lẽ thật sự có người từ trái đất tới Tần Uyển Nhu hơi có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, thần châu bảy đẹp có hai người xuất hiện ở chân vương tháp sân rộng, làm cho các tu sĩ nhất thời đều thay đổi kích thích đứng lên. Tần sư muội, chúng ta muốn đi bờ tờ tư toàn thử xem sao cái kia bất tử cảnh viên mãn quần màu lục nữ tu hỏi. Ta không muốn đi Tần Uyển Nhu đạo, bởi vì xuất hiện trái đất hai chữ, làm cho nàng biểu tình càng nhiều phần mơ màng, có khả năng hay không là hắn đâu ngươi không đi chỗ đó ta cũng không đi, ngươi xem những nam nhân kia ánh mắt, một mình ngươi ở lại chỗ này ta làm sao có thể yên tâm. Cái kia quần màu lục nữ tu nói, đảo qua một gã đang theo dõi Tần Uyển Nhu nhìn nam tu, nhìn cái gì vậy, nhìn nữa đem ngươi con mắt đảo xuống tới. Theo nàng cùng nhau. Liên quân màu lục nữ tu cũng hiểu được trên mặt có vẻ vang. Hừ, có cái gì thần khí? Bên kia Long Tử Vân lại khẽ hừ một tiếng, độc quyền bị cướp liền bên cạnh trung niên nữ nhân đều cảm giác rất khó chịu. Mau nhìn, đạt sư huynh đến đệ thất tầng, phía sau mới đến đệ ngũ tầng, trên lệch này quá lớn. Có tu sĩ vừa sợ hô đứng lên. Là nha, đạt sư huynh thật là lợi hại, không hổ là đan vương A, nghe được các tu sĩ tiếng nghị luận. Tần Uyển Nhu chợt thanh tỉnh, làm sao lại là hắn đâu hắn làm sao lại đến biến hóa thật cảnh giới, mình có thể tấn cấp bất tử cảnh, là bởi vì nước cất linh căn, lại vô tình đạt được một viên hải làm châu nguyên nhân, nhưng là hắn làm sao có thể nhanh như vậy đây. Nghĩ tới chỗ này, Tần Uyển Nhu nhất thời lại có chút thất vọng đứng lên. Quân mâu lục nữ tu nói, sư muội, ngươi cảm thấy cái này đạt đến đan vương như thế nào đây hắn chính là ở nhiều loại trường hợp bày tỏ qua đối với ngươi có ý tứ, bởi vì hắn là hỏa hệ linh căn, hai người các ngươi nước lửa giao hòa, có người nói Hoàng Cực Tông cũng có ý thành toàn chuyện này. Ta đã nói rồi, đối với bất kỳ nam nhân nào không có hứng thú. Tần Mỹ Nhân hừ một tiếng, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng là có người nói lần này đan vương đại bỉ về sau, Hoàng Cực Tông sẽ đến chúng ta mây khói nhai cầu hôn. Một phần vạn tông môn không chịu nổi áp lực đáp ứng rồi có thể gặp phiền toái. Ai Tần Uyển Nhu yếu ớt một tiếng thở dài, ta tin tưởng sư phụ sẽ không như thế làm. Trần Vương bên trong tháp, thần nam đích thật là đến rồi đệ thất tầng, đến nơi này quy tắc áp lực tuy là càng thêm mênh mông, hắn vẫn như cũ có thể chịu nổi, chỉ bất quá độ chậm hơn rất nhiều, mỗi đi một bước liền cùng người thường bỏ sơn không sai biệt lắm, cũng muốn trả giá rất nhiều nỗ lực. Mỗi khi hắn lên tới một cái mới tháp tầng, phía dưới thì sẽ một mảnh nhỏ tiếng hoan hô, vì đạt được đan vương ủng hộ. Nhìn, đạt sư huynh dĩ nhiên đến rồi tầng thứ 9, thật bất khả tư nghị, đây đã là mấy trăm năm qua tốt nhất thành tích. Trên quảng trường đoàn người đều sôi trào, đều nhìn chằm chằm chân vương trên bia sáng tầng thứ 9, từng cái hưng phấn nhiệt huyết dâng, tuy là không phải là mình khiêu chiến, nhưng nhìn đã có cường giả sinh ra, bọn họ cũng theo kích động. Vừa rồi vị kia leo lên đệ thất tầng đều như hống hống Hàn Nhạc Lâm xấu hổ cúi đầu, ai, cùng đạt đến đan vương quả nhiên chênh lệch rất lớn a sau khi nhìn mặt lại có người leo lên đệ thất tầng, không biết là vị sư huynh kia, ngày hôm nay năng giả xuất hiện lớp lớp a các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tình cảm quần chúng xúc động, đều muốn đương nhiên mà cho rằng đạt đến Ngọc Hiên chắc là đệ nhất. Đan Vương bên trong tháp, Thần Nam đích thật là chĩa vào không gian trở lực, chậm rãi đi tới tầng thứ 9, đến nơi này, hắn chính là tương đương cố hết sức. Có muốn hay không lên một tầng nữa thử xem, lúc này Thần Nam cũng rất tin tưởng đi lên nữa, chính mình sẽ khiêu chiến thân thể cực hạn, thế nhưng hắn cảm giác mình hẳn còn có tiềm lực, chậm rãi đi qua đại sảnh, lại leo lên tầng thứ 10 bậc thang. Mênh mông không gian áp lực sóng triệu mà đến, hắn cảm giác mình hơi chút thư giãn cũng sẽ bị nghiền thành nát bấy. Luyện thể bí quyết vận chuyển, Thần Nam nghỉ ngơi khoảng khắc, từng bước một tiếp tục dọc theo bậc thang leo lên phía trên tới. Rốt cục chĩa vào mênh mông áp lực, hắn chậm rãi lại tới tầng thứ 10. Mau nhìn, Đạt sư huynh dĩ nhiên đến rồi tầng thứ 10, đây chính là gần nghìn năm đệ nhị tốt thành tích. Có người nói 3.000 năm trước phi thăng thành tiên mạc tiền bối mới đi đến đệ thập nhất tầng. Đạt sư huynh quả nhiên là kinh tài diễm diễm, a cũng không thiếu người hâm mộ nhìn phía Tần Đẹp Huyền. Bởi vì đạt đến Ngọc Hiên từng nói lý ra phóng xuất nói, thần châu bảy mỹ nhân bài danh thứ 3 Tần Đẹp Huyên hắn nhất định phải đuổi tới tay. Có thể bị một cái đan vương thi đấu tên thứ 2, còn có thể leo lên chân vương tháp tầng thứ 10 cường giả truy cầu. Đó là bao nhiêu vinh quang a, không ít nữ tu nhìn Tần Uyển Nhu đó là ghen tị mọc thành bụi. Đáng tiếc bị nhạt đạm thủy khí vây quanh Tần Uyển Nhu vô hỉ vô ưu, biểu tình thậm chí có chút chán ghét. Chương 2015 Năm chương leo lên đệ 12 tầng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê chân vương bên trong tháp, tầng thứ 10 vừa lên đến, Thần Nam cũng cảm giác giống con mê ngông sơn nhạc giống nhau, thân thể cơ năng hầu như đạt tới cực hạn, ngầm trộm nghe đến xương cốt đều ra tiếng vang. Tiếp tục, cái gì là khiêu chiến, nếu như biết khó mà lui thì không phải là khiêu chiến, trên thực tế hắn đã cảm thấy, nơi này không gian áp lực dường như cùng ngũ sắc giới có tương tự chỗ. Thế nhưng cũng không tất nhiên, trong không gian dường như lại thêm một loại không giải thích được quy tắc. Hắn muốn dùng đoán thể đan, gen luyện hạ thể chất, nhưng là thần thức bị áp chế không thể vận dụng. Soát Thần Nam bỗng nhiên mạnh mẽ đánh ra thần thức nguyệt, tuy là khoảng cách không xa, thế nhưng không gian xung quanh áp lực chợt buông lỏng. Nhân cơ hội này hắn thần thức tấn trao đổi nhẫn, đem một bả 10 viên đặc biệt các lộ hủy chữa thối cốt đan nuốt vào trong miệng. Có đan lực bổ sung, kim cương luyện thể bí quyết tấn vận chuyển lên đến. Thân thể cơ năng chiếm được tăng mạnh, đi lại kiên định lại hướng đệ thập nhất tầng thang lầu đi tới. Nhất giai, cấp 2, tam giai, các lộ hủy chưa đi tới đệ tứ giai, hắn đã là bước đi vì gian, mênh mông áp lực như vượt sâu biển lớn, hắn có thể cảm giác được, dù cho chính mình tiếp tục tiến lên một bước, lập tức cũng sẽ bị ép thành nát bấy. Không sai biệt lắm, Thần Nam không hề mạo hiểm, đống nhiên lần nữa đánh ra thần thức nguyệt, chu vi áp lực chợt buông lỏng. Cùng lúc đó hắn lại cảm giác được một cái trùng không rõ quy tắc ở tôi luyện luyện thức hải, làm cho hắn thần thức thay đổi càng thêm sắc bén cứng cỏi. Đi tam giai, chu vi áp lực lần nữa thay đổi trầm trọng đứng lên, Thần Nam liên tục phách xuất thần thưởng thức nguyệt, mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước, làm thần thức không đáng kể thời điểm hắn liền dùng thiên trí quả, vận chuyển thần thức pháp môn tu luyện tam thanh bí quyết khôi phục thần thức, thiên trí quả hắn còn nhiều mà, đã lâu không có sử dụng, có tổ tham thuốc. Đã kết quả 5 lần, trên người hắn hiện tại có ít nhất mấy chục miếng thiên trí quả. Mỗi khi thần thức khôi phục, hắn cũng cảm giác thần thức so trước đó càng thêm cường đại sắc bén, áp lực càng lớn, thần thức trở lực càng lớn, rèn luyện cường độ càng cao. Làm thần thức lại một lần nữa khôi phục diễn sanh về sau, Thần Nam cảm giác mình thức hải chu vi dường như xuất hiện một tầng vong trạng đồ đạc, hình lưới hướng bốn phía phóng xạ kéo dài. Ở vào cái này hình lưới bên trong khu vực không gian dường như chính là mình giống nhau, đảm nhiệm là cái vẻo gì đều khó khăn trốn chính mình thần niệm cảm giác. Thần thức lĩnh vực Thần Nam trong lòng đỗng nhiên một hồi mừng như điên, chẳng lẽ chính mình luyện thành trong truyền thuyết thần thức lĩnh vực sao, nhưng này chỉ là một truyền thuyết ta, liền thần vương đều không nghe nói ai cũng tu luyện xuất thần thưởng thức lĩnh vực, còn như đế quân có hay không hắn tạm thời còn không biết được. Ta hiểu được. Thần Nam đỗng nhiên rộng rãi. Cái tòa này chân vương tháp thực tế không phải là vì khiêu chiến cường độ thân thể, mà là chuyên môn dùng để tu luyện thần thức. Đương nhiên ngươi phải có thần thức công pháp mới được, là có thể lợi dụng quy tắc của nơi này tiến hành tu luyện, bằng không cũng là không tốt. Ý thức được điểm này, Thần Nam mừng rỡ như điên, thẳng thắn sải bước đi lên, toàn lực nên tiếp mới khiêu chiến. Ầm, Thần Nam bước lên chân vương tháp đệ thập nhất tầng. Phía dưới nhất thời một mảnh ồn ào náo động. Xem... Hắn dĩ nhiên leo lên đệ thập nhất tầng, trời ạ, hắn dĩ nhiên leo lên đệ thập nhất tầng, ta không nhìn lầm chứ. Cái gì hắn dĩ nhiên bằng nhau Mạc tiền bối ghi lại leo lên đệ thập nhất tầng thật bất khả tư nghị đi. Nhìn trên tấm bia đá lóe lên đệ thập nhất tầng, mọi người kích động hô hấp đều gấp đứng lên. Hoàng cực tông thiên tài à, làm một ngũ phẩm đan vương, còn có thể leo lên đệ thập nhất tầng, quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cái này đã càng Mạc tiền bối năm đó thành tựu, tương lai có hy vọng thành tiên a. Chính mắt thấy được lại một cái cường giả sinh ra, các tu sĩ một cái kích động nhiệt huyết sôi trào. Dù cho không phải bọn họ cũng chấn phấn không thôi. Nữ tu nhóm nhìn chằm chằm cái kia gọi đạt đến Ngọc Hiên tên ánh mắt sùng bái tựa nở dê như thủy triều, nắm đấm trắng nhỏ nhắn không khỏi nắm chặt, Long Tử Vân hưng phấn khuôn mặt đều ửng hồng, chỉ là không có người biết khổ bước đạt đến Ngọc Hiên đan vương vẫn còn ở bò đệ bắt tầng bậc thang, mỗi đi một cái bậc thang cần ra toàn bộ sức lực. Ai, nếu như hắn thì tốt rồi. Tân Uyển Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, có thể nàng cũng biết cái này không thực tế. Hắn ở trái đất, cho dù là Tây Nguyên Kỳ tuy là rất lợi hại, nhưng là ở nơi này dễ gẳng vốn là lót đáy, làm sao có thể như vậy nghịch thiên á chân vương bên trong tháp, thần nam hơi chút tích xúc dưới lực lượng, lại hướng đệ thập nhị tầng lối vào đi tới, cùng lúc đó hắn nghi tơ y dô y tam thanh quyết một cái khác nghịch thiên chỗ, chính là có thể nhất biến hóa tam thanh, chính là bản tôn có thể vẽ ra ba bộ phân thân, mỗi lớn phân thân đều vốn có cùng bản tôn giống nhau thực lực. Trước đây vẫn bận tấn cấp, ở trong nghịch cảnh trưởng thành, vẫn chưa kịp tu luyện, xem ra sau này muốn trọng điểm tu luyện xuống. Ở thập nhị tờ NG cửa vào, thần nam lại đánh ra thần thức nguyện, sau đó bước đi bước lên thang lầu, thần thức một ngày tiêu hao, lại lần nữa nuốt vào thiền trí quả tu luyện khôi phục, mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước, hắn rõ ràng cảm giác mình thần thức càng ngày càng cường đại, sợ rằng đã qua bất luận cái gì biến hóa thật tu sĩ. Cùng này cùng thời thần thưởng thức lĩnh vực đã ở dần dần hướng ra phía ngoài mở rộng, càng ngày càng cường đại cảm giác làm cho hắn chính là càng ngày càng kích thích. Có thần thức khu vực làm bảo đảm, hắn leo lên thập nhị tờ NG không có bất kỳ áp lực, nếu không phải vì tu luyện thần thức, độ còn muốn nhanh hơn. Rốt cục, thần nam lần nữa leo lên đệ thập nhị tầng. Mau nhìn, hắn dĩ nhiên leo lên đệ thập nhị tầng, đạt sư huynh quả thực nghịch thiên. Cái này đã vượt năm đó Mạc tiền bối thành tựu đừng quên nhân ra vẫn là ngũ phẩm đan vương A, nghe nói hắn độ giải kích, năm nay nói không chính xác sẽ là đan vương đại bị đệ nhất danh, đây quả thực năm vị trí đầu cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu có thể cho đạt sư huynh làm tiểu thiếp ta cũng nguyện ý A, có nữ tu kìm lòng không đậu nói lời như vậy, đặt lên nhân vật như vậy vậy sau này thành tựu sao lại tiểu. Không ít tu sĩ lại hâm mộ nhìn phía Tần Uyển Nhu. Không ít nữ tu trong mắt càng là phun ra ghen tị hỏa diễm, đối với lần này Tần Uyển Nhu nhãn thần vẫn như cũ không có chút rung động nào, thậm chí ẩn hiện lửa giận. Tần sư muội, ta cảm thấy đạt sư huynh thật đúng là tốt, không bằng ngươi suy nghĩ một chút hắn nha. Bên cạnh gọi Nhiễm Lộ nữ tu hâm mộ nói, nếu như nàng chỉ sợ sớm đã cầu cũng không được, nàng không rõ vị này Tần sư muội vì sao luôn là thờ ơ đây. Ngươi yêu mến hắn, ngươi gả cho hắn thì tốt rồi. Ta Tần Uyển Nhu muốn theo đuổi đại đạo, muốn làm thanh tâm quả dục, sẽ không động tâm với bất kỳ người đàn ông nào. Tần Uyển Nhu đạo, biểu tình thay đổi lạnh lùng. Đáng tiếc nhân ra trướng mắt ta, ai Nhiễm Lộ một mạch thở dài. Thập nhị tờ NG nhưng là một tầng cuối cùng, hắn không chỉ có qua Mạc tiền bối, còn sáng lập chân vương tháp trước nay chưa có thành tựu. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng là bọn họ đợi nửa ngày, thấy trên tấm bia đá thập nhị tờ NG lại vẫn đang lóe lên. Hắn tại sao còn không xuống, không phải không xuống được đi? Vậy làm sao có thể, càng xuống phía dưới quy tắc chi lực càng nhỏ, hắn làm sao có thể sợ mặt? Sân rộng người là càng tụ càng nhiều, đều ở đây chờ đấy leo lên thập nhị tờ NG đạt đến đan vương xuất hiện, tốt nhân chứng kỳ tích, đáng tiếc hắn dĩ nhiên không có xuống đến ý tứ. Chương 2016, chương 6 thần thức giới tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Không phải thần nam không muốn xuống, mà là bởi vì hắn hiện tại thập nhị tờ NG dĩ nhiên là đỉnh tháp, tòa tháp này đỉnh ẩn ở quy tắc trong sương mù, sợ rằng không có bất kỳ người nào biết, đỉnh tháp không phải tiêm, mà là đệ thập nhị tầng. Bắt nhất trung văn tháp làm sao sẽ không có đỉnh thần nam cũng kỳ quái, ấn lý thuyết đến rồi tầng chót cũng có thể thấy phía ngoài không gian mới đúng, đáng tiếc hắn căn bản nhìn không thấy, hắn cảm giác mênh mông áp lực từ phía trên cuộn trào mãnh liệt mà xuống, thật giống như phía trên vẫn có một khung đỉnh. Thần nam bỗng nhiên hiện ở tại hắn phía trước không xa dĩ nhiên xuất hiện một nấc thang, cái kia bậc thang như mộng lại tựa như huyễn, liền như cái quang ảnh. Thần Nam cho là mình hoa mắt, nhìn chăm chú nhìn lên, cái kia bậc thang dĩ nhiên chân thực tồn tại, cứ như vậy huyền phù tại không trung, không khỏi trong đầu đột nhiên thông suốt, lẽ nào đây mới là đi thông đệ thập tam tầng bậc thang tòa tháp này không phải thập nhị tờ NG, mà là thập tam tầng có muốn thử một chút hay không. Thần Nam thử leo lên tầng kia bậc thang, kỳ tích xuất hiện, lòng bàn chân cảm giác dĩ nhiên không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại, liền như đạp ở chân thật sàn gác bên trên giống nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia mênh mông áp lực chợt tiêu thất, Thần Nam một cái chân khác nâng lên, kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện, ở tầng thứ nhất trên bậc thang rốt cuộc lại xuất hiện người thứ hai bậc thang, vẫn lại tựa như hư thật đúng là, cơ hồ là đồng thời, hắn cảm giác được một lực lượng kỳ dị dũng mãnh vào chính mình thức hải, dựa chính mình thần thức, để cho mình thần thức thay đổi cứng cáp hơn, thần thức lĩnh vực đồng thời hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra ngoài, thay đổi, càng ngày càng cứng cỏi cường đại. Cảm giác được này cổ quy tắc chi lực không có ác ý, Thần Nam cũng không bài xích, tùy này cổ quy tắc lực lượng tẩy địch thần thức, đáp nặn cùng với chính mình thần thức lĩnh vực. Cước bộ di động, Thần Nam bước lên người thứ hai bậc thang, cơ hồ là đồng thời người thứ ba bậc thang tự động nổi lên. Thần Nam lập tức hiểu, cái này quả nhiên là thông hướng đệ thập tam tầng thang lầu, leo lên nhất giai tiếp theo cầu thang mới phải xuất hiện. Tại sao sẽ như vậy? Sẽ có hay không có cái gì mở ám? Thần Nam suy nghĩ. Nghĩ lại, đều tới đây, bất kể như thế nào đều muốn đi tới sông vào một lần, nếu không thì tiếp tục như vậy chẳng phải là quá tiếc nuối. Có ý tưởng này, Thần Nam kiên định cất bước hướng về phía trước, mỗi đi một bước phía dưới cầu thang sẽ tự động nổi lên, đồng thời mênh mông quy tắc chi lực dũng mãnh vào thức hải, rửa rèn luyện hắn thần thức lĩnh vực càng ngày càng cường đại. Rốt cục Thần Nam bước trên đệ thập nhị giai, đến nơi này hắn ngừng xuống, nhìn xuống dưới chính mình đã nằm ở giữa không trung. Mà chung quanh là một mảnh hư vô, có muốn hay không lại bán ra một bước hội ngã xuống sao? Hắn cảm giác nơi đây phải có bí mật, hơi do dự một chút vẫn là kiên định bước chân vào hư không. Veng, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, ở dưới chân của hắn dĩ nhiên vô căn cứ sinh ra một cái tầng trệt, phía trên là mờ ảo bắt giác không đính, nguyên lai nơi này mới là chân. Vương tháp tầng chót, nơi đây đồng dạng không có bất kỳ quy tắc nào khác áp lực, không chỉ không có ngược lại cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Không chờ hắn phản ứng kịp, không trung đống nhiên có một loại niệm lực truyền vào hắn não hải. Thần Nam lấy làm kinh hãi, bản năng muốn ngăn cản này cổ niệm lực, mà khi biết cái này niệm lực là cái gì lúc, hắn lập tức ngừng lại, tùy này cổ niệm lực dung nhập chính mình não hải, bởi vì nàng biết cái này dĩ nhiên là một môn huyền ảo công pháp truyền thừa, tương tự với năm đó ở Yên Tỉnh cuối cùng, Vô Nhai Hải cho hắn thần niệm truyền công. Lại có truyền thừa, Thần Nam đại hỉ. Lập tức nhắm lại con mắt toàn lực tiêu hóa môn công pháp này bàng bạc phức tạp, qua đi tới thời gian một nén nhang hắn mới có tiêu hóa xong tất. Làm biết rõ môn công pháp này lúc, Thần Nam kích động không lời nào có thể diễn tả được, cái này dĩ nhiên là một môn huyền ảo thần thức công pháp tên cứ gọi thần thức giới. Thần thức giới tên cổ tư nghị chính là thần thức thế giới. Đệ xuống môn công pháp này tu luyện, trước hết thiện thần thưởng thức lĩnh vực, làm thần thức lĩnh vực đủ cường đại. Sẽ ở thần thức bên trong lĩnh vực diễn sinh ra thế giới núi đồi, sông, thậm chí sinh linh vạn vật. Cái này thế giới ban đầu là hư ảo, cuối cùng diễn hóa thành chân thật thế giới, tên là thần thức giới. Một khi thần thức giới hình thành, là được ở trong không gian hình thành chân thật thế giới hình chiếu. Đây là chính mình thế giới, có thể nhường cho địch nhân ở chính mình thế giới lĩnh vực bên trong nửa bước khó đi, có thể dùng để khống địch, cũng có thể tiêu diệt địch nhân. Thần Nam cũng là lần đầu tiên biết thần thức niệm lực lại vẫn có thể hình thành chính mình thế giới. Hắn lập tức ý thức được lần này kiếm lợi lớn, môn công pháp này chuyển thừa là người phương nào lưu lại hắn không tin tưởng, thế nhưng rất hiển nhiên tòa tháp này thiết trí mục đích không phải khiêu chiến, mà là khảo nghiệm tuyển chọn có thể tiếp thu chuyển thừa người. Chỉ có leo lên thập nhị tờ NG, đệ thập tam tầng mới có thể hiện lên, mà muốn leo lên đệ thập nhị tầng, không có cường đại thần thức căn bản không có khả năng. Đây cũng là chuyển thừa tiếp thu điều kiện, khảo nghiệm đồng thời cũng là đối với vốn có thần thức rèn luyện, cuối cùng hình thành thần thức lĩnh vực, mà thần thức lĩnh vực chính là tu luyện môn công pháp này trụ cột, nói cách khác diễn sanh bền bỉ thần thức lĩnh vực mới có thể tu luyện thần thức giới. Toàn bộ khảo nghiệm thiết trí có thể nói hoàn mỹ vô khuyết, rất có suy nghĩ lý thú, mà hắn thì thành môn công pháp này chuyển thừa người may mắn. Không biết là vị tiền bối nào lưu lại chuyển thừa. Vạn bối Thần Nam ở chỗ này đã cảm ơn Thần Nam hướng về phía trước thi lễ, được không một môn cường đại truyền thừa, tổng yếu có chút biểu thị, gì cũng không nói không thể nào nói nổi. Thi hết lễ, thần nam hướng bốn phía nhìn một chút, trong tháp cái loại này rèn luyện thần thức quy tắc lực lượng cũng đã biến mất, sẽ không có gì có thể lưu luyến. Hắn xoay người dọc theo đi lên lúc hư huyễn dưới bậc thang lầu, mỗi khi hắn đi xuống một tầng bậc thang, phía sau bậc thang tự động tiêu thất, khi hắn đi tới đệ thập nhị tầng thời điểm, bậc thang liền hư không tiêu thất, nhìn lên trên vẫn là một mảnh mênh mông, nơi nào còn có đệ thập tam tầng, hắn mơ hồ cảm giác được dường như có vật gì tan mất một cái dạng. Hắn thử lần nữa nhấc chân, quang ảnh kia bậc thang lại không xuất hiện nữa, bất kể thế nào nếm thử cũng không có bậc thang trở ra. Thần Nam lập tức ý thức được chính mình đoán không sai, truyền thừa chỉ có thể tiếp thu một lần, nói cách khác dù cho về sau có nữa người leo lên đệ thập nhị tầng, đệ thập tam tầng cũng sẽ không tái xuất hiện, đệ thập tam tầng tồn tại hoàn toàn là vì lưu lại truyền thừa. Nơi này lại không thể lưu luyến, thần Nam xoay người đi hướng cửa ra, dọc theo thập nhị tờ NG dưới bậc thang lầu, cái loại này áp chế lực lượng vẫn tồn tại, thế nhưng đối với hiện tại hắn mà nói đã có thể bỏ qua không tính. Hắn hiện tại thần thức mạnh mẽ khủng khiếp, quy tắc cũng không thể áp chế, đơn giản có thể bổ ra cái loại này áp chế lực lượng, xuống lầu rất dễ dàng, cùng đi bình thường thang lầu cũng không kém, hắn rất nhanh thì dọc theo thang lầu một đường xuống phía dưới đi tới. Trên quảng trường các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tại hắn leo lên đệ thập tam tầng tiếp thu truyền thừa trong khoảng thời gian này, trên tấm bia đá đệ thập nhị tầng vẫn lóe lên, vẫn chưa xuất hiện cái gì đệ thập tam tầng, thần Nam tin tưởng điểm này. Toàn bộ chân vương tháp đều là lưu lại truyền thừa chỗ bố trí đưa, bố trí giả không có khả năng không nghĩ tới điểm này, nếu như trên tấm bia đá cũng ra đệ thập tam tầng, há không là được cái đích cho mọi người chỉ trích người nọ tuyệt sẽ không làm ra. Loại chuyện ngu xuẩn này tình. Tất cả mọi người không biết rõ tình trạng, thẳng đến hắn xuống lầu, cái kia lóe lên tình trạng mới có tiêu thất. Chương 2017, chương 7 cùng Nguyễn Nhu gặp nhau tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả. Đã từng lã, bên trên tòa nhà hình tháp tầng sẽ ở trên tấm bia đá lóe lên biểu hiện, thế nhưng dưới tháp cũng sẽ không có gợi ý, nếu không thì sẽ cùng khiêu chiến xung đột, từ trên xuống dưới loạn xáo, điểm này thần Nam sớm đã tin tưởng. Bát nhất Trung Văn mau nhìn, chắc là xuống. Bên ngoài một mảnh tiếng hoan hô, tất cả mọi người tràn đầy mà đang mong đợi, nhất là nữ tu, đều không tự chủ đi phía trước chen, hy vọng đạt đến đan vương xuất hiện người thứ nhất thấy là mình. Thời gian không dài, đặt đến Ngọc Hiên quả nhiên nhãn thần ngạo nghễ, thần tình kiêu căng đi ra. Đạt sư huynh, chúc mừng đạt sư huynh leo lên đệ thập nhị tầng, chúc mừng đạt đến đan vương, chúc mừng đạt đến đan vương, ngươi nhưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a, rất nhiều tu sĩ chen nhau lên, dồn dập chúc mừng chắp nối. Đạt đến Ngọc Hiên có chút một bước, cái này đờ cờ mở chuyện gì xảy ra, hắn tuy là cảm giác mình rất lợi hại, nhưng cũng không có nghịch thiên đến leo lên đệ thập nhị tầng a. Chỉ leo lên tầng thứ 9 mà thôi, tầng thứ 10 chỉ đăng mấy cấp liền không kiên trì nổi lui ra. Chư vị, ta chỉ leo lên tầng thứ 9, tầng thứ 10 đăng ngũ giai. Đặt đến Ngọc Hiên vội vàng nói rõ tình huống, hắn như bức nữa cũng không dám nói mình leo lên đệ thập nhị tầng, càng lên cao áp lực càng lớn, tầng thứ 9 cùng đệ thập nhị tầng chênh lệch quá xa. Kinh hắn vừa nói, mọi người mới biết được leo lên đệ thập nhị tầng không phải hắn. Tất cả mọi người đều có chút ngộng. Dĩ nhiên không phải hắn, đó chính là nói do người khác, trong lúc còn có những người khác leo lên chân vương tháp, mỗi xuất hiện một người tất cả mọi người biết hỏi thăm, đáng tiếc, phía sau đi ra mấy người tài cao nhất leo lên đệ lục tầng, cách đệ thập nhị tầng cách xa nhau qua xa. Vậy sẽ là người nào tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán, thẳng đến thần Nam xuất hiện, tất cả mọi người an tĩnh, cũng không người đi tới hỏi. Ai sẽ tin tưởng một cái bất tử cảnh hội leo lên đệ thập nhị tầng đó không phải là chê cười sao? Huyền Nhu chớ, ta có lời nói với ngươi. Bên kia đạt đến Ngọc Hiên xuất hiện, liếc mắt liền thấy được Tần Huyền Nhu, lập tức tiến lên đến gần, Tần Huyền Nhu xoay người muốn đi, đạt đến Ngọc Hiên lại ngăn không thả, hắn biến hóa thật lục tầng hậu kỳ tu vi, Tần Huyền Nhu mới có bất tử cảnh 3 tầng, làm sao có thể đi cười. Được kêu là nhiễm lộ nữ tu tuy là bất tử cảnh viên mãn, thế nhưng tu vi đồng dạng cách xa nhau quá xa, chỉ có thể che ở Tần Uyển Nhu phía trước, cũng không dám động thủ. Biến, ngươi là cái thá gì dám ngăn ta? Đạt đến Ngọc Hiên bỗng nhiên giơ tay lên, một cái tát đem nhiễm lộ tát bay ra ngoài. Mọi người thấy đạt đến Ngọc Hiên dám trước mặt mọi người quấy rầy Tần Uyển Nhu, từng cái cũng là giận mà không dám nói gì, ai sẽ nguyện ý đi đắc tội một cái đại bỉ đệ nhị đan vương đây, người như thế không cần phải nói tông môn, chính là người theo đuổi đều không ít. Đặt đến Ngọc Hiên xua tay một cái cổ tay, trên mặt nho nhã lộ ra tự tin tiêu ý. Huyền Nhu, chuyện của chúng ta các ngươi mây khói nhai sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý, không bằng ngươi bây giờ liền theo ta đi, ta sẽ tham gia Đan Vương đại bỉ, đối với đệ nhất nhất định phải được, ngươi theo ta, ta là có thể còn có động lực. Ngươi có hay không động lực đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Tần Huyền Nhu lạnh lùng nói, tiến lên đỡ dậy Nhiễm Lộ đã nghĩ ly khai. Ai đạt đến Ngọc Hiên lắc mình lại ngăn cản các nàng, nhìn Tần Huyền Nhu nhãn thần tỏa ánh sáng, Huyền Nhu, ta ngưỡng mộ chào ngươi lâu, đi thôi, chúng ta cùng đi Đan Thành ngồi nhất ngồi, trong khoảng thời gian này ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, các lộ ủy chữa Đan Vương đại bị kết thúc ta phải đi các ngươi mây khói nhai cầu hôn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện đi thôi theo ta đi. Đạt đến Ngọc Hiên dĩ nhiên tự tay tới kéo Tần Huyền Nhu tay. Đạt đến Ngọc Hiên ngươi lớn mật, Tần Huyền Nhu vội vàng lắc mình tránh ra, đối với hắn trợn mắt nhìn. Huyền Nhu, sớm muộn gì ngươi là ta Đạt đến Ngọc Hiên người. Hà tất như thế xấu hổ đây. Đặt đến Ngọc Hiên tay như bóng với hình, còn muốn tới kéo Tần Huyền Nhu. Là nha, ngươi tờ mở giờ thật to gan. Một giọng nói du nhưng vang lên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ba, một cái vang dội lỗ thai, một cái tát đem Đạt đến Mưa Hiên tát bay ra ngoài. Thấy người này xuất hiện, Tần Huyền Nhu nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Là hắn sao, là hắn sao? Tần Huyền Nhu ở tâm lý gào thét, sửng sốt như vậy mấy giây. Tần Uyển Nhu xinh đẹp kia khuôn mặt lộ ra mừng như điên màu sắc, sau đó cũng không khống chế mình được nữa, một tiếng duyên dáng gọi to phi phát đến rồi trong ngực nam nhân, thủy mâu rưng rưng, ở trong ngực nam nhân lấn tới lấn lui, vướt phẳng bất tận. Nhìn chu vi tu sĩ mở rộng tầm mắt, đường đường Đông Thần Châu bài dành tam giáp mỹ nhân đối với rất nhiều cường giả lấy lòng làm như không thấy, vậy mà lại đối với một cái bất tử cảnh cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên chủ động yêu thương nhung nhớ, quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này một chút chấn kinh rồi mọi người. Huyền Nhu, là ta thần nam cũng là lòng mang sao động, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tần Huyền Nhu, bàn tay to nhẹ nhàng long lấy nàng Nhu thuần tú, hai người vô cùng thân thiết không nói gì, hoàn toàn làm Đạt đến Đan Vương không tồn tại. Ngươi lớn mật, dám đánh ta, quả thực làm càn Đạt đến Ngọc Hiên giận dữ, hắn cho rằng vừa rồi mình là không có chú ý mới bị hắn đánh một cái tát, làm một leo lên tầng thứ 9 Đan Vương. Thân thể tố chất tự nhiên không thể chê, muốn tìm về mặt mũi, cũng khinh thường di chuyển pháp bảo, đống nhiên phi thân mà qua, một quyền chạy thần nam gọi lại. Lao công Tần Uyển Nhu kinh hô một tiếng, cho rằng thần nam đỡ không được, lại muốn thay hắn ngăn cản nhất chiêu. Nhìn Tần Uyển Nhu phản ứng, thần nam trong lòng cũng là ấm áp, Uyển Nhu vẫn là lấy trước Uyển Nhu, nàng không có đổi, hắn làm sao có thể làm cho nàng ngăn cản, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, giơ tay lên cũng là đấm ra một quyền. Đấu pháp hắn đều không phải đối thủ, càng chưa nói liều mạng nhục thân cường độ. Giang giác, Đạt đến Ngọc Hiên một con cánh tay trực tiếp bị đánh nát, cả người bị đánh bay đi ra ngoài, hắn không cam lòng lập tức đã nghị phi thân lên, chuẩn bị tế xuất pháp bảo, phanh, một cái đại thủ lăng không rơi xuống, lần nữa đưa hắn phách quỷ dạp trên mặt đất. Hắn không cam lòng còn nghĩ tới. Phanh, lại một cái tát, lại xuất hiện đến, lại một bàn tay. Đến cuối cùng Đạt đến Ngọc Hiên bị đánh không dám đứng lên tới. Mọi người một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới chính là một cái bất tử cảnh vậy mà lại mạnh như thế, dĩ nhiên đánh Đạt đến Ngọc Hiên không có sức đánh trả. Bên cạnh theo bảo hộ Tần đẹp Huyền Nhiễm Lộ đều ngu, lúc đầu cho rằng nàng nhào tới một cái bất tử cảnh trong lòng không thể tưởng tượng nổi, lại không nghĩ rằng cái này bất tử cảnh cư nhiên như thử nghịch thiên. Là một đan vương Đạt đến Ngọc Hiên ngưỡng mộ người theo đuổi vẫn phải có. Trong đó đủ nữ tu người ngưỡng mộ. Vung ra Đạt đến Đan Vương nhất nam nhất nữ, một cái biến hóa thật sơ kỳ, một cái biến hóa thật trung kỳ, nam tử là muốn đi theo Đan Vương, nữ tử thì là muốn nhân cơ hội giành được Đan Vương hảo cảm. Tất cả cút, thần nam vung tay lên, hai người cũng bay ra ngoài. Hiện tại hắn thần thức lần nữa tăng vọt, pháp lực tự nhiên cũng theo tăng trưởng, hai người nơi nào là đối thủ. Cái này một chút lại không ai dám qua đây. Hiện trường cũng có vài tên biến hóa thật hậu kỳ, thấy người này quỷ dị như vậy, dĩ nhiên cũng không di chuyển, đường đường ngũ phẩm Đan Vương Đạt đến Ngọc Hiên, cứ như vậy bị người đánh mặt mũi bầm dập nằm trên đất. Tốt nhất, ngươi dám đánh ta, ta nhưng là ngũ phẩm Đan Vương Đạt đến Ngọc Hiên không cam lòng giống giận đứng lên, thế nhưng hắn lại không dám đứng lên. Ngũ phẩm Đan Vương nhằm nhò gì, thần nam liền nắm cả Tần Uyển Nhu đi tới Đạt đến Ngọc Hiên trước mặt, Tần Uyển Nhu mềm nhũn ôm, biểu tình kia láo kiêu ngạo. Ẩm thần nam một cước đạp ở Đạt đến Ngọc Hiên ngực, ta cho ngươi biết, còn dám đánh Uyển Nhu chủ ý, ta tiêu diệt ngươi. Chương 2018, chương 8 vực ngoại thiên ma tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê ngươi dám đánh ta, ta là ngũ phẩm đan vương, ngươi dám coi thường một cái đan vương, ta để cho ngươi không ăn được bao che đi. Đạt đến Ngọc Hiên giống giận liên tục. Tám nhất trung văn vong ẩm thần nam trên chân dùng sức, Đạt đến Ngọc Hiên hồn nhiên chắn máu, sẽ nứt ra. Thần ba dê, ngươi dám coi thường ta, ngươi dám không dám theo ta quang minh chánh đại so với một hồi, chính là chỗ này lần đan vương đại bỉ, ngươi dám không đạt đến Ngọc Hiên khó khăn quát, người thua không thua mặt, hắn cũng không phải là kêu loạn, vì không mất mặt, bắt đầu lấy lui làm tiến. Đan vương đại bỉ thần nam cười nhạt, hắn đối với đồ chơi kia thật đúng là không có hứng thú. Coi thường một cái đan vương, nhưng lại không dám cùng người ta so với, là đạo lý gì là nha, còn tưởng rằng hắn rất lợi hại, thì ra chỉ là nói một chút, căn bản không dám nhận chịu khiêu chiến. Chu vi đoàn người một mảnh tiếng nghị luận, đan vương ở các tu sĩ trong mắt có địa vị cao quý, thần nam coi thường đạt đến Ngọc Hiên đan đạo, không ít người đều đối với hắn bất mãn. Thấy tình hình này đạt đến Ngọc Hiên càng thêm đắc ý, thần ba dê, ngươi căn bản là chính là không dám, ngươi nếu dám, chúng ta đang ở đan vương đại bỉ bên trên đỏ sức một hồi, ta muốn để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Thần nam mắt lạnh nhìn hắn, nhiều người nhìn như vậy, hắn không cách nào giết đạt đến Ngọc Hiên, nếu cứ như vậy thả hắn ly khai, đồng dạng không được, tất nhiên sẽ dẫn tới Hoàng Cực Tông trả thù, hiện tại chính mình vẫn còn ở bị cuối kỳ thần vương truy sát, nếu tái dẫn được Hoàng Cực Tông truy sát cũng không phải sáng suốt, nhất là như vậy còn dễ dàng đem Uyển Nhu dính líu vào. Thấy hắn không đáp ứng, đạt đến Ngọc Hiên cũng sợ, rất sợ bị giết người diệt khẩu, lần nữa nói, thần ba dê ta liền biết ngươi không dám, ngươi chính là giết ta, ta cũng không phục, bởi vì ngươi không dám quang minh chánh đại so với ta một hồi. Được, ta liền cùng ngươi quang minh chánh đại so với một hồi. Thần nam bỗng nhiên buông lỏng ra hắn, như vậy cũng là lấy lui làm tiến, cùng đạt đến Ngọc Hiên có đổ ước, Hoàng Cực Tông dĩ nhiên là sẽ không lại truy sát chính mình, hơn nữa hắn cu nở dê nhận được tin tức. Đan vương đại bỉ đệ nhất danh phải nhận được đi tắm long trì thối thể cơ hội, nếu là có thể đạt được đệ nhất đang có thể tắm long trì luyện thể, nói không chừng luyện thể có thể tiếp tục tiến lên một bước dài. Được, chúng ta một lời đã định. Đạt đến Ngọc Hiên vội vàng nhảy đứng lên, bị một cái bất tử cảnh đánh bại, khuôn mặt tao đều được màu gan heo, thần ba dê, đan vương đại bỉ ta chờ ngươi, xem ta không đem ngươi dâm ở dưới chân. Vội vã ném một câu ngoan thoại, đạt đến Ngọc Hiên nhanh lên đã đi xa. Uyển Nhu, chúng ta cũng đi. Thần nam lôi kéo Tần Uyển Nhu, phi thân ly khai chân vương tháp sân rộng, phía sau Nhiễm Lộ cũng vội vàng đuổi kịp, nhìn hai người ôi y đi tại cùng nhau bối ảnh, đến bây giờ còn không thể tưởng tượng nổi, Tần Uyển Nhu mới vừa rồi còn nói là đạo tâm thanh minh, vì truy cầu đại đạo, đối với bất kỳ nam nhân nào không có hứng thú, lúc này mới nhiều đại công phu, dĩ nhiên đối với người đàn ông này yêu thương nhung nhớ, xem như vậy còn như say như dại, tương phản to lớn. Làm cho nàng trong chốc lát đều không phản quá tương lai. Lẽ nào hắn chính là leo lên đệ thập nhị tầng, chính là cái kia người địa cầu? Nhưng là điều này sao có thể? A, trái đất ở nơi nào, chưa từng nghe nói qua nha. Phía sau tu sĩ nhìn thần nam rời đi bối ảnh một mảnh tiếng nghị luận. Đi ra tu sĩ đâu không phải leo lên thập nhị tờ NG người, khả năng duy nhất chính là hắn. Thế nhưng bọn họ lại không dám vững tin, nếu quả thật là hắn, một cái bất tử cảnh thì có leo lên thập nhị tờ NG thực lực, đó cũng quá nghịch thiên, bọn họ không phải không tin, mà là không thể tin được. Lão công, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Tần Uyển Nhu ôi y y tại trong ngực hán đạo, vậy thì thật là hạnh phúc dường như nằm vân thải bên trên, nàng căn bản không nghĩ tới cái kia người địa cầu dĩ nhiên thực sự sẽ là hắn, hạnh phúc tới quá đột ngột, làm cho hắn đến bây giờ còn cảm giác tựa NG giống như nằm mơ, luyện chứ sao? Thần nam cười nói, nhẹ nhàng long lấy của nàng tú, Uyển Nhu, ta đang muốn đi mây khói nhai tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng đến ngươi. Biết hắn là cố ý từ trái đất tìm đến mình, Tần Uyển Nhu nhào vào trong ngực hắn, mang trên mặt cười, trong con ngươi xinh đẹp lại hàm chứa nước mắt, trong miệng thì thào nỉ non, ta cũng không nghĩ đến ngươi gặp phải ở chỗ này, lao công, ta hiện tại cảm giác còn tựa nở dê giống như nằm mơ đây. Nhìn hai người triền miên vô tận dáng vẻ, phía sau Nhiễm Lộ đều mộng ép, nàng khó có thể tưởng tượng đường đường thần châu bảy đẹp chi ba Tần Uyển Nhu yêu mến một người nam nhân sẽ vui vui mừng thành cái dạng này. Nàng mới vừa rồi còn nói sẽ không động tâm với bất kỳ người đàn ông nào, thì ra căn bản là khẩu thị tâm phi. Nhiễm Lộ nhỏ giọng thì thầm. Cùng nam nhân chán ngán đủ rồi, Tân Uyển Nhu mới nhớ tới phía sau còn theo cái sư tỷ, vội vàng lại cho hai người làm dẫn tiến. Cùng hai người hàn huyên khoảng khắc, Thần Nam cũng đại thể biết Đan Vương thi đấu sự tình, muốn tham gia Đan Vương đại bỉ, trước muốn lấy được Đan Vương thi đấu tư cách, thu được Đan Vương đại bỉ tư cách chính là nhất cửa ải đại nạn, muốn đi thiên ma khu vực săn sát thiên ma đạt được yêu hạch đổi lấy tích phân. Bởi vì từng cái Đan Vương đều sẽ rất nhiều người theo đuổi, trong đó đủ cường giả, làm như vậy cùng lúc có thể phản ánh Đan Vương thực lực, về phương diện khác cũng có thể săn sát thiên ma vì Đông Thần Châu trừ hại. Cái này đều là Đan Thành chủ làm phương tổng hợp lại suy tính. Đan Thành Đan Hội là cả Đông Thần Châu cốt lõi nhất một phần lực lượng. Đan Hội trường lão không chỉ có đan đạo cao thâm, tu vi cường đại, còn có đông đảo người theo đuổi. Ở toàn bộ Đông Thần Châu đều có địa vị vô cùng quan trọng, được người tôn kính. Đan Thành thực lực ở toàn bộ Đông Thần Châu rất nhiều trong môn phái đều có thể đứng vào ba vị trí đầu. Cho nên từ bọn họ bắt đầu Đan Vương đại bỉ là có đủ nhất quyền uy tín. Trong đó vô số tu sĩ hướng tới Tấm Long Tuyển chính là do Đan Hội khống chế, ở Tấm Long Tuyển luyện thể có thể tẩy tẩy kinh mạch, ngưng luyện thể phách, tăng linh căn độ tinh khiết, chỗ tốt đó là không nói mà nói, dĩ nhiên đối với Thần Nam như vậy luyện thể giả chỗ tốt càng lớn hơn. Đan Vương thi đấu thấp nhất cánh cửa, người tham gia phải là tam phẩm ở trên Đan Vương, đương nhiên Đan Vương không phải nói nói, phải có Đan Hội như vậy quyền uy tổ chức thả Đan Vương thân phận chứng minh mới được. Ta miễn cưỡng đủ tư cách Thần Nam cười khổ, lúc đầu ở Bắc Vọng Châu, thất tinh các lân cổ thành phân hội trưởng từng cho hắn làm qua một cái tam phẩm đan vương tư chất, đang có thế phái bên trên công dụng, bằng không hắn liền săn sát yêu nhiệt hạch cũng không có tư cách. Huyền Nhu, ngươi và Nhiễm Lộ sư muội đi về trước đi, đợi đại bỉ kết thúc, ta sẽ tự mình đi mây khói nhai đón ngươi. Thần Nam nói, có Nhiễm Lộ ở đưa nàng thu vào động thiên bất tiện, chính mình còn muốn đi săn sát thiên ma. Mang nàng bên người cũng nguy hiểm. Bên kia Nhiễm Lộ cũng là ý tứ này, nếu như Tần Uyển Nhu đống nhiên cùng một cái nam nhân xa lạ đi, nàng trở về cũng vô pháp hướng tông môn bằng giao, hơn nữa Thần Nam cũng sẽ bị tông môn truy sát, làm như Thần Châu bảy mỹ nhân, lại là nước cất linh căn nhất định là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tông môn chắc là sẽ không cho phép nàng đột nhiên cùng một cái nam nhân xa lạ rời đi, như vậy không khác nào phản bội tông môn, chính là bởi vì điểm này. Thần Nam có suy nghĩ đến, muốn đi mây khói nhai tiếp nàng. Tân Uyển Nhu nhẹ nhàng gõ đầu, nói, lão công, ta trước cùng tông môn trưởng lão hội hợp, đến lúc đó ta sẽ trở lại cho người cố gắng lên. Nhiễm Lộ vẫn nghe nàng gọi lão công, cũng không biết có ý tứ. Được Thần Nam gật đầu, nàng cùng tông môn trưởng lão cùng một chỗ nếu so với cùng với chính mình an toàn nhiều, hắn không có gì không yên lòng. Chương 2019 Chương 9 tiến nhập thiên ma khu vực tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã tử. Song phương cáo tử, Tân Uyển Nhu cùng Nhiễm Lộ về trước mây khói nhai, Thần Nam tắc lai đến rồi ở vào Đan Thành Đan Hội. Đan sư được người tôn sùng, vô số đan dược đều là từ Đan Thành đổ Đông Thần Châu thậm chí Khâu Khư Đại Lục, cho nên Đan Thành tương đương phồn hoa, cửa hàng săn sát, tu sĩ lui tới nối liền không dứt. Tiến nhập Đan Hội cao Úc. Thần Nam liền thấy được ở vào đại sảnh trên màn ảnh tấn cấp danh sách, ở trên màn ảnh biểu hiện là mỗi cái đan vương săn sát thiên ma số lượng tích phân. Không hổ là sửa luyện thánh mà Đông Thần Châu, tam phẩm ở trên đan vương lại có hơn 1.000 người, đương nhiên ngàn người nhìn như rất nhiều là bởi vì tập trung, trên thực tế 1.000 nở người phân phối đến toàn bộ Đông Thần Châu cũng là thương hải một viên, cũng không nhiều. Săn sát thiên ma thu được yêu hạch, không nhất định phải đan vương tự mình đi trước. Bởi vì mỗi cái đan vương đều có vô số người theo đuổi, bình thường tựa NG tứ phẩm ở trên đan vương căn bản không cần tự mình đứng ra, săn sát thiên ma chuyện đều là do đuổi theo đi làm, chính là bởi vì như vậy đạt đến Ngọc Hiên mịch có như vậy nhàn nhã. Ở trận pháp trên màn ảnh, Thần Nam liền chứng kiến đạt đến Ngọc Hiên thứ tự lấy 575 hai tích phân chỗ cao thứ hai, giúp hắn săn sát thiên ma chính là người theo đuổi của hắn. Án quy tắc 50 người đứng đầu mới có tư cách tham gia đan vương đại bỉ, bằng không ngươi luyện đan thủy bình cao tới đâu, cũng vô pháp tham gia, đương nhiên đây cơ hồ là không thể, đan đạo càng cao, tùy tiện một tiếng bắt chuyện, không biết có bao nhiêu người thay người xuất lực. Săn sát thiên ma thời gian tổng cộng là 5 ngày, mà bây giờ đã qua 3 ngày, chỉ còn 2 ngày. Nếu muốn tham gia tư cách chiến, đầu tiên muốn đến đan hội bằng tam phẩm ở trên đan vương thân phận, lĩnh tích phân ngọc bài. Trong đại sảnh có chuyên môn lĩnh ngọc bài khu vực. Thần Nam đem chính mình tam phẩm đan vương thân phận ngọc ấn đưa tới, một gã chuyên môn phụ trách tiếp đại nam tu cung kính tiếp nhận đi, thần thức thấm vào bắt đầu kiểm tra. Đan vương ngọc ấn khâu khư đại lục thông dụng, bên trong có Bắc Vọng Đan hội ban phát giả mấy người thần thức dấu vết dùng để phòng giả. Kiểm tra rồi một phen, xác nhận hắn tam phẩm đan vương thân phận, đan hội thuận lợi cho hắn ban hành tích phân ngọc bài, bởi vì đan vương thân phận tên là Thần Nam, hắn thần 3D tên liền không thể dùng. Săn sát thiên ma cơ bản đều là biến hóa thật tu sĩ, bất tử cảnh đi cơ bản cũng là có đi không về, Thần Nam cũng không nhiều như vậy người theo đuổi, hắn thích là mình động thủ, đồng thời cũng có thể tăng lịch lãm. Cho dù là tam phẩm đan vương, ở đan hội cũng sẽ nhận ưu đãi, ở Thần Nam dưới sự yêu cầu, một gã nữ tu dẫn linh hắn đi tới đan thành một cái cấm chế mọc như rừng khu vực, ở chỗ này dĩ nhiên một cái đường hầm hư không thông hướng thiên ma khu vực. Ở cửa vào có một gã bất tử cảnh tu sĩ cùng hai gã linh đài kỳ coi chừng. Cái lối đi này là đan hội mấy đại trưởng lão liên thủ chế tạo ra đến, chuyên môn đi đến vực ngoại, có thể săn sắt vực bên ngoài thiên ma, bình thường nơi này có một phong ấn, mà bây giờ thì là mở ra, thuận tiện mọi người đi săn sắt thiên ma tham gia đại bỉ. Ngay cả có thiên ma xâm lấn không địch lại, bọn họ cũng có thể đóng cửa phong ấn, thỉnh cầu trưởng lão tới cứu. Nếu thật đụng tới thiên ma đại quy mô xâm lấn, đi vào người khả năng liền nguy hiểm, đương nhiên loại tình huống này rất ít xuất hiện, thiên ma cũng không dám đơn giản tới đánh đan thành. Một gã thủ hộ giả hỏi thăm Thần Nam tình huống về sau, đưa hắn bỏ vào đường hầm hư không. Đây là một cái ổn định ngọc lưu ly đường hầm hư không, Thần Nam dọc theo thông đạo một đường đi tới, ra thông đạo đi tới một mảnh mênh mông bên trong không gian, chu vi khắp nơi đều là bụi mù mịt đồng bền vũ khí. Màu xám cho bình nguyên, màu xám cho thổ địa, dãy núi màu xám, liền ngẫu nhiên nhìn thấy thảm thực vật đều là màu xám cho, hơn nữa ít lại càng ít, nơi đây hoàn toàn là một mảnh màu xám cho thế giới. Nơi này chính là vực ngoại thiên ma khu vực sao, cảm giác có chút giống địa cầu loạn phần cương. Thần Nam đang suy nghĩ, một đạo âm lãnh tin tức vô thanh vô tức đến gần rồi hắn, Thần Nam phất tay một quyền đánh ra, một đạo hôi ảnh trong nháy mắt bị đánh thành hư vô. Một con sáng trong suốt ma hạch rơi xuống trong tay hắn. Chính là một con tầng dưới chốt nhất thiên ma, hắn làm sao sẽ để vào mắt, vừa rồi hắn thì nhìn rõ ràng đầu này thiên ma hình dạng, vẻ ngoài rất giống người, có mông lung ngũ quan cùng tứ chi, chỉ là thân thể cũng là một đoàn hư ảnh. Đây chính là tầng dưới chốt nhất, tương đương với ngưng khí cảnh thiên ma. Thiên ma càng cường đại thân thể càng ngưng thật, chờ đến kim đan cảnh giới đã kinh tiếp cận thân thể. Chân chính cường đại thiên ma đều đã kinh diện hóa ra hình thể chân thực, hơn nữa thiên ma trời sinh tính giả dối âm hiểm, chính là so với ngươi tu vi thấp nhiều thiên ma, cũng có thể sẽ giết chết ma nhờ hơn xa hắn nhân loại tu sĩ. Đệ xuống quy định, tương đương với ngưng khí cảnh thiên ma, một cái ma hạch chỉ có thể coi là một cái tích phân, hóa long kỳ thiên ma 10 cái tích phân, kim đan cảnh 100, nguyên anh 1000, đến linh đại kỳ chính là 2000, bất tử cảnh 5000. Biến hóa thật 10.000 tích phân, nếu như ngươi có năng lực giết chết thần vương cấp thiên ma chính là 10 vạn nở tích phân, giết chết một con thần vương cấp thiên ma cơ bản cũng là đệ nhất. Thế nhưng cái kia căn bản là không thể, thần vương cường giả xưng bá nhất vương, thủ hạ thông thường thì có đan vương, làm sao lại đi theo những thứ này tham gia thi đấu đan vương đây, đi theo dự thi đan vương một dạng bất tử cảnh, biến hóa thật ban đầu, trung kỳ tu sĩ chiếm đa số hậu kỳ đều thiếu. Bởi vì thực lực càng mạnh càng có tôn nghiêm, dù cho đi theo cũng là đi theo những thứ kia đan vương trưởng lão. Chính vì vậy, giết chết cấp bậc thấp thiên ma ý nghĩa không lớn, Thần Nam phi thân hướng thiên ma khu vực ở chỗ sâu trong chạy tới, thời gian không dài lại giết hai thiên ma. Ở tích phân ngọc bài đều khắc có pháp trận, tích phân ngọc bài gần giống như chi phiếu một dạng, có thể tồn trữ ma hạch, bên này đem ma hạch bỏ vào, đan hội đại sảnh trận pháp trên màn ảnh sẽ cho thấy tích phân số lượng. Thần Nam đem ba con ma hạch bỏ vào tích phân ngọc bài, ma hạch hư không tiêu thất ở trong ngọc bài, cùng lúc đó ở đan hội đại sảnh trận pháp trên màn ảnh xuất hiện Thần Nam tên, tích phân là 3 phân. Điểm ấy tích phân căn bản là nhất lót đáy tồn tại, nơi này là thiên ma khu vực sát biên giới, thiên ma đẳng cấp đều rất thấp, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, Thần Nam tăng nhanh tốc độ, bay qua trùng điệp sắt cho tàn sơn lĩnh hướng thiên ma khu vực ở chỗ sâu trong bay đi. Từng đạo khí tức âm lãnh hướng Thần Nam thức hải tập kích qua đây, có mấy con thậm chí đều tiếp cận hắn thức hải mới bị hắn phát hiện. Âm Thần Nam đấm ra một quyền, một đám thiên ma bị đánh giết, những thứ này thiên ma từ ngưng khí kỳ đến kim đan cảnh không giống nhau, thế nhưng còn có mấy con thiên ma càng giàu hoạt, thẳng đến tiếp cận hắn thức hải mới có đột nhiên phát động thế tiến công, vậy mà thoáng cái vọt vào hắn trong óc. Thần Nam cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức ý thức được chính mình vẫn là khinh thường. Rồi mới hướng thiên ma có càng rõ ràng nhận thức, những thứ này thiên ma vô thanh vô tức, ẩn ẩn khí hơi thở đánh lén bản lĩnh đều là nhất lưu. Bình thường tu sĩ là không dám ở thiên ma khu vực bay thật nhanh, bởi vì rất dễ dàng bị thiên ma tập kích. Ha ha ha, mấy con tiếp cận thực thể thiên ma hình bóng tại hắn trong óc hiện ra, ha ha cùng thiếu, cho rằng xâm nhập thức hải liền vạn sự đại cát. Mấy người chúng ta nuốt gà mờ hắn linh thức, đem hắn thân thể làm sống ở tu luyện lô đỉnh, sau đó sẽ khống chế được thân thể hắn đi đánh lén những nhân loại khác. Một đầu thiên ma cười to nói. Chương 2020, Châu Lệ Doanh Má Liễu Mị Yên tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lão. Cái này dĩ nhiên là một đầu nguyên anh cảnh giới thiên ma, còn lại vài đầu đều tương đương với nhân loại kim đan cảnh giới, chính là tại hắn bày ra dưới, còn lại thiên ma dẫn đầu đánh lén, mà hắn thì ẩn nặc khí tức, xuất lĩnh còn lại mấy con kim đan kỳ thiên ma thành công xâm lấn thần nam thức hải. Khí tức âm lãnh xâm nhập linh thức, liền thần nam đều cảm giác đều từng đợt tâm lãnh. Các ngươi đây là muốn chết. Thần nam lạnh rên một tiếng, thần thức lĩnh vực đột nhiên dọc theo người ra ngoài, đan chéo thần thức lĩnh vực giống như một tấm vong lớn, không có mấy cái thiên ma phản quá tương lai, liền bị một lưới bắt hết, tựa nở dê con cá giống nhau đâu ở tại trong lưới, chỉ bằng thần thức lĩnh vực, có ba con thiên ma liền bị trong nháy mắt thắt cổ. Cái kia nguyên anh kỳ thiên ma hoảng sợ muôn dạng, còn mưu toan xung ra, bị thần nam nhất thần thức đao triệt để chém giết, mấy con ma hạch từ mi tâm bay ra rơi vào trong tay hắn. Kể cả vừa rồi đạt được ma hạch cùng nhau nhét vào tích phân ngọc bài, đan hội trung trận pháp trên màn ảnh, hắn tích phân nhanh chóng kéo lên vào trước 1.000 danh. Trải qua lúc này đây, thần nam cũng ý thức được thần thức khu vực đối phó thiên ma diệu dụng, hắn triển khai thần thức khu vực, một đường hướng thiên ma khu vực ở chỗ sâu trong bay thật nhanh tiến vào, có thần thức lĩnh vực hắn căn bản không sợ thiên ma đánh lén, những thứ này thiên ma một ngày đánh lén hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Tu vi thấp trực tiếp đã bị thần thức khu vực thắt cổ, vượt lên trước nguyên anh tu vi, một khi bị thần thức khu vực cảm giác được động thủ lần nữa giết đồng. Dạng không muộn. Một tiếng hét thảm truyền đến, thần nam tận mắt thấy một gã bất tử cảnh tu sĩ huyết nhục bị thiên ma nuốt gà mờ chết thảm, sau đó cái kia thiên ma hướng bên này nhìn một cái, xoay người nhanh chóng biến mất ở trong sương mù. Tiến nhập thiên ma vực cũng không chỉ một mình hắn, hơn 1.000 đan vương. Bọn họ đuổi theo tổng cộng đâu chỉ mấy nghìn, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là ở bên trong cẩn thận đi về phía trước, thậm chí rất nhiều tu sĩ kết thành đội săn sát thiên ma, không ai dám giống hắn như thế phi hành, tốc độ nhanh như vậy, một khi bị thành đoàn thiên ma đánh lén, đó không thể nghi ngờ là muốn chết. Thần Nam cũng không để ý những thứ này, như con chim to giống nhau, một đường lướt qua đông đảo tu sĩ vào trong phi hành, những thứ kia tu sĩ chứng kiến hắn phi hành nhanh như vậy. Từng cái hoảng sợ mục trường khẩu nốc, vậy thì thật là đã kinh ngạc lại ước ao, cũng không biết hắn làm sao làm được, dĩ nhiên phi hành nhanh như vậy. Âm thần nam đấm ra một quyền, lại là mấy con tu vi ở kim đan đến nguyên anh kỳ thiên ma bị thần thức khu vực bắt được, bị hắn oanh sát, với bàn tay lớn một cái đem ma hạch thu vào tích phân ngọc bài, hắn tích phân nhanh chóng nhảy lên tới hơn 3.000. Ô ô, phía trước đống nhiên truyền đến cô gái tiếng nức nở, thanh âm sụt sùi thúc giục người đoàn trường. Mà thanh âm để cho thần nam chấn động, là như vậy quen thai, hắn cảm giác mình tâm mạch trong nháy mắt liền bị cái này tiếng khóc nắm lên. Đây là người nào? Thần nam không tự chủ chuyển qua khe núi, hướng phía trước xuất hiện Châu Lệ Doanh Má đoan trang mỹ phụ, tâm thần từng đợt rung động, từng đợt cảm giác ấy náy tự nhiên mà sinh, vì vậy cái này khóc thầm mỹ phụ không là người khác, nàng dĩ nhiên là Liễu Mị Yên. Của nàng ăn mặc cùng mình ở trái đất thấy được nàng lúc độc nhất vô nhị. Chật căng bao vây lấy mông bao mông váy, đầy đà đẹp đẽ thân thể đường cong, trâu tròn ngọc sáng vóc người, thành thục khêu gợi mị lực khiến người ta phun máu mũi. Đối với Liễu Mị Yên, thần nam trong lòng là ấy náy, hai người ở Thượng Hải biển thưởng thức thời gian còn phải sớm hơn với Nạp Lan Thi Ngữ, nếu như không phải Thi Ngữ, tự bất định sẽ cưới cái này phong tư xinh xắn mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị, tất cả bởi vì cùng Hương Tuyết có đêm hôm đó xuất hiện biến số. Liễu Mị Yên mẫu nữ tướng cả đời hạnh phúc đều giao cho hắn, nhưng là hắn nhưng bây giờ ở vô tận xa xôi phía xa trong trời sao không thể cùng các nàng, liền trở về đều là hy vọng xa vời, mà Liễu Mị Yên bởi vì không thể tu luyện phong hoa đang ở nhanh chóng mất đi. Nói lời trong lòng, thần nam đối với nàng cảm giác thậm chí còn muốn vượt lên trước Nạp Lan Thi Ngữ, nàng đã tựa nờ dê đại tỷ tỷ, lại giống một ôn nhu hiền huệ thê tử, mỗi khi dùng chính mình nhu tình đưa hắn hòa tan, cái kia huyền ước nữ nhi vị hoàn toàn không phải một dạng nữ nhân có thể so sánh. Lao công, ngươi vì sao vài chục năm không trở lại, ngươi vì sao không trở lại xem ta, ngươi đem ta từ bỏ sao, ngươi quăng đi chúng ta mẹ con sao? Liễu Mị Yên Châu lệ doanh má, nhẹ nhàng khóc thút thít, trên gò má trong suốt nước mắt xem ở thần nam trong mắt từng đợt lo lắng. Mị Yên tỷ, thần nam nhịn không được kêu lên đi về phía trước mấy bước. Lao công, ngươi thực sự quên ta rồi không? Chúng ta thật vất vả gặp mặt, ngươi liền ôm ta một cái cũng không chịu sao? Ta đến bây giờ còn không thể tu luyện, cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn, ngươi thực sự không thích vui mừng ta, không cần ta nữa sao? Liễu Mị Yên nhẹ nhàng lau nước mắt, cái kia yếu ớt nuốt nuốt điềm đạm đáng yêu thái độ, phong vận khuynh thế, câu hồn nhất phách, bất kỳ cái gì nam nhân chứng kiến cũng sẽ làm cho nàng giao trái tim hòa tan đi. Mị Yên, xin lỗi, thần nam thật sâu nói, bất chi bất giác mắt hổ trùng cũng có nước mắt thoáng hiện, nói thật, vài chục năm, hắn cũng muốn các nàng à, hắn không phải ý chí sắt đá, bây giờ thấy Liễu Mị Yên như vậy ủy khuất, có thể không động tâm sao? Lão công, Liễu Mị Yên nhẹ nhàng sụt sùi, vòng eo khoản mở, tựa như yếu lì hệ u phủ phong vậy nhẹ nhàng hướng hắn đã đi tới. Mị Yên, thần nam kìm lòng không đậu hướng nàng trương khai cánh tay, muốn ôm nàng, ôm mình nữ nhân, tận tình thoải mái nàng, thương nàng. Lão công, ta rất nhớ ngươi, ngươi đau quá ta. Liễu Mị Yên hướng trong ngực nàng đánh tới, thân thể từ chậm đến nhanh, cuối cùng trở nên hư huyễn, âm phong chợt nổi lên sẽ vọt vào thân thể hắn, đắc ý the thé chói hai tiếng cười cũng theo đó vang lên. TV nhân loại, đi chết đi. Chết tiệt là ngươi, thần nam bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, chân nguyên cổ động, cái kia hư ảo thân ảnh lần nữa bị bắn ra ngoài trở nên ngưng thật, hiện hiện ở trước mặt hắn là một cái tóc xanh lam nhãn nữ ma đầu thân ảnh, cái này dĩ nhiên là một cái linh đài cảnh nữ thiên ma. Mà vừa rồi giết người chính là nàng, đây là một cái âm hiểm cực kỳ, tâm cơ xảo trá nữ ma đầu, lúc đầu ta không muốn giết người, là chính mình muốn chết. Thần nam bàn tay to lộ ra, hướng về nữ ma đầu bao phủ xuống. Cái kia nữ ma đầu muốn chạy trốn tới, nhưng là trốn chỗ nào rơi, bị hắn bàn tay khí thế sinh sôi áp chế ngay tại chỗ. Ngươi làm thế nào thấy được sơ hở? Cái kia nữ ma đầu không cam lòng gầm rú, no y nữ nhân của ta, chính là phát sinh nữa biến hóa ta cũng có thể nhìn ra, mà ngươi một cái xấu xí thiên ma đã nghĩ giả mạo nàng sao? Chết! Thần nam bàn tay to đánh ra mà xuống, cái kia ma đầu trong nháy mắt bạo thể, một con càng thêm trong suốt lóe sáng ma hạch rơi vào trong tay của hắn. Ma đầu giỏi thay đổi biến hóa, hữu nghị độc tâm, bọn họ đi qua độc tâm, biến thành thân nhân của ngươi răng rớp, nhân cơ hội tiếp cận ngươi, thì càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Liền một chiêu này, những thứ này vượt ngoại thiên ma liền thường thường có thể chém giết cường đại hơn mình hơn tu sĩ, thậm chí đoạt thân thể của bọn họ mà ở ma đầu tàn bạo, âm hiểm lại khát máu. Đây đã là gần như hoàn toàn thực thể thiên ma, tu vi hoàn toàn không phải những thứ kia ngưng khí, hóa long cảnh tiểu thiên ma có thể so sánh. Vừa rồi nếu là bị cái kia nữ ma xâm nhập thân thể, nói không chừng cũng sẽ bị nàng hút sạch huyết nục, chính là không chết cũng lột ra. Thế nhưng thần nam khả năng nhìn thấu không được biến hóa của nàng sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Mị Yên là hắn biết là giả. Chương 2021, Trúc Long Chi Nhãn tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thiên ma đi qua độc tâm độc lên hắn đối với Liễu Mị Yên, huyền đình đám người lo lắng ràng buộc. Thế nhưng trong đầu của hắn Liễu Mị Yên đám người hình bóng đều là mười mấy năm trước, hắn lúc rời đi Liễu Mị Yên liền đã năm quá 40, trải qua mười mấy năm, hiện tại đã là hơn 50 tuổi người, dù cho nàng phục dụng đan dược, có thể kéo dài tuổi thọ, như thế nào khả năng như trước kia giống nhau tuổi trẻ, nàng chung quy là một người thường không phải sao. Bát Nhất Trung Văn nói cách khác, nếu như thiên ma hóa thành người khác, thì như Mỹ Nại Tử, có thể còn có chút hy vọng thành công. Thế nhưng biến làm Liễu Mị Yên đó là một tia hy vọng không có. Thấy tha nhất sát na, thần nam thì biết rõ là giả, sở dĩ không có động thủ, là bởi vì hắn quả thực cũng muốn địa cầu thân nhân, muốn nhớ lại một chút đi qua, nếu như cái kia thiên ma lạc đường biết quay lại, tự động ly khai, hắn liền tuyệt sẽ không động thủ lần nữa, coi như là cho chính mình một tia đến từ địa cầu thoải mái đi. Thế nhưng cái kia nữ ma lại muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Linh thai cảnh ma đầu, một cái ma hạch nhưng là 2.000 tích phân, cứ như vậy thần nam thì có 5.000 tả hữu tích phân, bài danh lần nữa tăng vụt lên, bài danh đã tiến vào 500 người đứng đầu. Tại hắn tích phân đồng thời, những người khác đã ở tích phân, rất nhiều người bài danh cắn rất căng, liệp sát đẳng cấp cao thiên ma mới có thể chân chính kéo dài khoảng cách. Nghĩ đến vừa rồi thấy tình cảnh, thần nam khẽ thở dài một hơi, trái đất hắn tạm thời không thể quay về, các lộ ủy chữa đan vương đại bị kết thúc, có phải hay không về trước Bắc Vọng Châu nhìn nanh sói đan các đây, bởi vì hắn cũng hầu như cảm thấy nanh sói đan các không an toàn. Nếu như mình có thể tấn cấp biến hóa thật kỳ, lại về Bắc Vọng một đường xé mở hư không, vậy dễ dàng rất nhiều cũng liền mấy ngày quang cảnh liền có thể phản hồi Bắc Vọng Châu. Trung quy là không tử cảnh viên mãn, nỗi lòng không dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng, thần nam ổn định tình cảm xuống, bay qua một mảnh đồi núi dài đất, lần nữa hướng thiên ma khu vực ở chỗ sâu trong bay đi. Thiên ma càng ngày càng nhiều, có thần thức lĩnh vực ở, hắn săn sát thiên ma số lượng càng lúc càng nhanh, rất nhanh tích phân đã vượt qua 1 vạn. Các tu sĩ đem nơi đây coi là săn sát thiên ma thí luyện sát lục chi địa, mà trên thực tế đám thiên ma cũng cầm những thứ này nhân loại tiến vào tu sĩ thí luyện, không ít ma đầu từ thiên ma khu vực lao tới, chủ động tập sát những thứ này tiến nhập thiên ma vực nhân loại tu sĩ. Một hồi làn gió thơm từ phía sau đánh tới, thần nam bỗng nhiên xoay người sẽ ra công kích, lại phát hiện là một gã trưởng phiêu phiêu, người xuyên hoàng sắc quần áo tuyệt mỹ thiếu nữ bay tới. Cái kia phiêu bảy lục sắc mọc tốt lại tựa như một đạo màu xanh biếc thác nước, đôi mắt đẹp thoáng phiếm hồng, lóe một kia yêu dị, ở nàng giữa hai hàng lông mày dĩ nhiên là nhất đạo cung địa dấu, cho hắn bằng thêm vài phần cao quý. Hít, rất đẹp thiếu nữ chứng kiến người nữ nhân này thạch phàm ngẩn người, lập tức nhận ra đây là người nhân tộc thiếu nữ, hưu hóa thật tầng 6 tu vi. Tức là nhân tộc tu sĩ, thần nam vội vàng thu hồi pháp lực. Hừ, cái kia thiếu nữ khinh bỉ nhìn thần nam liếc mắt. Hai mắt hình như có ánh nến đang thiêu đốt, lửa kia ở yêu dị trong con ngươi quay quanh, tựa như hai cái hỏa lòng, lưỡng đạo hồng quang bắn ra, mấy con tu vi hơi yếu thiên ma bị nàng cái này hồng quang trong nháy mắt gạt bỏ, sau đó nàng lóe sặc sỡ hồng quang phi kiếm lóe lên mà quay về, lại trong nháy mắt đem hai linh thai cảnh thiên ma giết chết. Giơ tay lên thu hồi ma hạch, cái kia thiếu nữ mang theo một tia lạnh như băng ngạo khí, đối với thần nam làm như không thấy, từ hắn bên cạnh phi thân mà qua, trực tiếp lại hướng ở chỗ sâu trong vào tới. Như bức càng vào trong thiên ma càng cường đại, thiên ma khu vực ở chỗ sâu trong nói không chừng sẽ có thần vương cường giả tọa chấn, hắn cũng không dám quá thâm nhập, nữ nhân này dĩ nhiên tiến quân thần tốc, quả nhiên kiêu ngạo có thể, hơn nữa hắn đã nhìn ra, cô gái kia hai mắt tu luyện tựa hồ là một môn tên là Trúc Long Chi Nhãn thần thông, này thần thông có thể khám phá tất cả vô căn cứ, cái này không khó giải thích nàng độ vì sao nhanh như vậy. Đây là có thị không sợ gì a cung điện kia. Tựa hồ là một cái môn phái tiêu chí. Thạch Phàm tự nói, cái này thiếu nữ tuy đẹp, lại thực sự là lãnh ngạo có thể, nhìn một cái chính là người nào đại môn phái đệ tử. Chết quan ta tóc sự tình, thần nam tiếp tục săn giết thiên ma, thế nhưng vấn đề tới, những thứ kia thiên ma tựa hồ biết hắn rất lợi hại, dĩ nhiên không người qua đây, đưa tới hắn không thể không hướng thiên ma khu vực ở chỗ sâu trong vào. Nhìn có thể hay không săn giết được mấy con đại ma, như vậy liền nhất lao vĩnh dở. Hô, một con chừng không tử cảnh đại trong ma thủ dơ cao một khẩu quỷ đầu đao, đột nhiên từ một mảnh trong xương mù vào tới, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt, hiển nhiên cái này ma đầu mưu đồ đã lâu, dĩ nhiên đột đánh lén. Đáng tiếc thần nam thần thức khu vực sớm đã khóa được hắn, bàn tay lớn vụ một cái trực tiếp đem hắn nắm trong tay, mặt sát linh trí, lấy đi ma hoạch, huyết nhục các loại trực tiếp ném vào động thiên nuôi nấng yêu tộc. Hoàn toàn u ám bao phủ khu vực, một gã đại ma đứng ở trên một đỉnh núi, tại hắn hai bên đứng vài không tử cảnh, còn có hai gã biến hóa thật kỳ thiên ma, ở tại bọn hắn chung quanh là vô số hôi ảnh còn quấn, đều kết thành hắc vân. Đây là một đầu trường biến hóa thật tầng 8 thiên ma, ma chủ biết nhân loại tu sĩ ở cử hành đại bỉ, sẽ đến săn sát ma tộc, cố ý phái hắn tới tòa chấn, ám sát nhân loại tu sĩ. Ngầm hiểu lẫn nhau, vô luận là ma tộc vẫn là nhân loại cũng sẽ không đơn giản phái xuất thần vương cường giả tới đây khu vực, trừ phi là đại quy mô tranh đấu, bởi vì thần vương cường giả vừa xuất hiện, liền ý nghĩa đại quy mô chiến tranh, nhân loại cũng sẽ phái ra càng cường giả tới nơi này. Chư vị đồng liêu cái kia đại ma hướng chu vi hô, nhân loại tu sĩ nhiều lần tàn sát ta đồng tộc, lần này cơ hội của chúng ta rốt cuộc đã tới, mọi người cùng nhau đi, giết chết người nhân loại này. Cho chúng ta đồng tộc báo thù giết sạch bọn họ, uống sạch máu thịt của bọn họ. Chu vi một mảnh tiếng rít chói hai âm thanh, hắc vân bắt đầu khởi động, khí thế ngập trời. Cái kia đại ma thủ vung lên, mọi người ra nhất thời mây đen che đỉnh, vô số yêu ma trùng trùng điệp điệp hướng ra phía ngoài giết xuất hiện, đánh về phía những thứ kia tới đây săn sát ma nhiệt hoạch nhân loại tu sĩ. Một gã nguyên anh cảnh giới ma đầu hốt hoảng mà tới báo cáo, bẩm đại vương, một nhân loại cô gái tuyệt mỹ dĩ nhiên đánh tới bên ta nội địa, của nàng nhất song con mắt cực kỳ yêu dị, để cho ta phương tránh cũng không thể tránh, bên ta đã có vài cường giả tử vong, còn có một gã nhân loại không tử cảnh nam tu, độ cũng rất nhanh, đã ở hướng bên này dựa. Kiệt kiệt, xinh đẹp nữ tu huyết nhục ngon, ta thích nhất, đợi ta đem gian âm, uống nữa quang huyết nhục của nàng. Cái kia ma đầu một ngón tay một gã biến hóa thật trung kỳ đại ma, sợi nghỉ, ngươi đi giết loài người kia tiểu tử, ta đối phó nữ nhân kia. Được kêu là sợi nghỉ ma đầu nhất thời hóa thành một đoàn khói đen hướng thần nam bên này đánh tới, bên cạnh còn theo một gã không tử cảnh cùng vài tên linh thái cảnh, tựa NGH Vân một dạng đồng bệnh tiểu yêu càng là không biết có bao nhiêu. Đương nhiên những thứ này ma đầu cũng tất cả đều là chạy thần nam, có không ít xông về những nhân loại khác tu sĩ phương hướng. Rất nhanh cái này ma đầu liền thấy đang ở liệp sắt những thứ kia tránh tàng thiên ma thần nam, nhất thời giận dữ, lấy hắn tu vi đương nhiên sẽ không đem thần nam để vào mắt, phất tay sử dụng một thanh nam cốt xiên. Những thứ này thiên ma quanh năm ở tại vực ngoại, đánh lén nhân loại tu sĩ sớm đã tạo thành hoàn chỉnh sửa luyện thể hệ, luyện khí cũng là không nói chơi. Chương 2022, tiếng địch cùng ma trận tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. TV nhân loại chết đi cho ta cái kia ma đầu trong tay nằm cỗ xiên tịch quyển chứ âm phong chạy thần nam vào tới. Bát nhất trung văn thật vất vả tới một người cường đại, thần nam tự nhiên cũng sẽ không để hắn chạy mất, giơ tay lên dĩ nhiên bắt được hắn nằm cỗ xiên, cái kia ma đầu lôi một chút không có túm di chuyển, đang muốn bỏ xiên chạy thoát, thần nam vung tay lên, một đạo bạch quang lóe một cái rồi biến mất, trực tiếp đem chém làm hai nửa. Cái kia ma đầu còn muốn dung hợp, thần nam nơi nào sẽ làm cho hắn thực hiện được, xông lên một trận điên cuồng nghiền ép, thời gian không dài đem sinh cơ triệt để yên diệt, một viên sáng trong suốt ma hạch bị giữ lại. Những thứ khác yêu ma hoanh một cao y mà tán, dồn dập chạy chối chết, thần nam đấm ra một quyền, hỏa thế mênh mông cuồn cuộn, nhất thời mảng lớn yêu ma bị chết ít, chạy chậm hoàn toàn biến thành quyền dưới vong hồn. Cái này một lớp xuống, thần nam kiểm tra rồi dưới, tích phân của mình chừng 3, 4 vạn. Cũng không sai biệt lắm có thể vào 50 vị trí đầu đi, một gã biến hóa thật kỳ thì có 1 vạn tích phân, chỉ cần có thể vào 50 vị trí đầu là được, thần nam không cầu rất cao. Nếu như có thể đạt được 50.000 tích phân, hẳn là cơ bản có thể cam đoan vào 50 vị trí đầu, cho nên thần nam quyết định lại hướng đi vào trong vừa đi, đủ 50.000 tích phân không sai biệt lắm đi trở về, hắn cũng sẽ không quá thâm nhập, nếu như đụng tới quá mạnh mẽ biến hóa thật hậu kỳ hắn cũng nguy hiểm. Nếu như vận khí bối toát ra cái thần vương kỳ vậy triệt để xong đời. Nhưng quỷ dị chính là, hắn tuy là ở thâm nhập, ngoại trừ giết chết một ít kim đan trở xuống cảnh giới nhỏ yếu thiên ma, cơ hồ không có cái gì quá cường giả, tích phân đến rồi hơn 4 vạn, thần nam chưa phát giác ra lại cảnh giác vào trong đi sâu vào một bộ phận. Có thần thức lĩnh vực, dù cho thiên ma không dám tới gần hắn, liệp sát độ cũng muốn ma nhờ hơn xa một dạng tu sĩ. Rất nhanh hắn đánh giá cùng với chính mình tích phân hẳn là đến 50.000, đi lên trước nữa khả năng liền triệt để tiến nhập thiên ma khu vực nội địa, hắn đang muốn trở về, lại nghe phía trước đống nhiên truyền đến chói tai tiếng cười to, ở giữa còn kèm theo dễ nghe tiếng địch. Tiếng cười nhiễu loạn tâm trí của con người, khiến người ta phiền táo, mà tiếng địch lại làm cho tâm thần người thanh minh, chỉ tiếc tiếng địch này dần dần có bị tiếng cười che giấu xu thế. Cơ hồ là bản năng địa thần nam hướng bên kia bay đi, muốn nhìn xảy ra cái gì sự tình, nhìn một cái phía dưới không khỏi cũng thất kinh, dĩ nhiên là một đám thiên ma bao vây một cái thiếu nữ, nữ nhân kia một đầu lục, lấy váy màu vàng, cũng không phải vừa mới cái kia lãnh ngạo thiếu nữ là ai chỉ bất quá lúc này cô gái kia con mắt là nhắm. Tại hắn chu vi, một gã biến hóa thật sơ kỳ đại ma, còn có vài cái linh thai cảnh, chu vi còn có vô số nhược tiểu chính là thiên ma. Ở một đầu biến hóa thật tầng 8 thiên ma dưới sự hướng dẫn, đang vây quanh nàng kia nhảy một loại quỷ dị vũ đạo. Cái kia thiếu nữ sở di nhắm con mắt, là bởi vì thiên ma đều phơi bày thân thể, thiên ma thân hình cao lớn, có tựa nở dê tiểu sơn giống nhau, vật kia cũng không nhân loại tu sĩ có thể so sánh, một khí tức đập vào mặt, dị dạng xa hoa lãng phí mùi tràn đầy mảnh không gian này, thiên ma trời sinh tính háo dâm, những thứ này xảo trá thiên ma dĩ nhiên bày ra đại trận đi đối phó cái kia thoạt nhìn cực kỳ băng khiết thiếu nữ, nàng làm sao có thể ngăn lại được. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhắm con mắt, đang ở thổi một chi ngọc địch, cái kia ngọc địch ra trong trẻo thanh âm dễ nghe, có thể khiến người ta tâm thần thanh minh, rất hiển nhiên nàng đang ở thổi nhất môn thần thông tới chống lại đại trận. Ma đầu nhóm có ý định đùa bỡn nàng, vẫn chưa sốt ruột xuất thủ, từng cái xấu xí cuồng thiếu, đung đưa thân thể ở bên người cô gái kia đổi tới đổi lui. Mị loạn khí tức càng ngày càng nặng nề, cái kia thiếu nữ hô hấp càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, mắt thấy liền yếu đạo tâm khó thủ, muốn không chống nổi, đây là thiên ma có ý định trêu cợt nàng, bằng không nàng đã sớm xong, gần đầu kia biến hóa thật tầng 8 ma vương nàng chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Nữ nhân này phía trước như vậy chi cuồng ngạo, thần nam vốn không muốn quan tâm nàng, thế nhưng loại tình huống này liền không rất xế vào, bằng không nàng không phải bị đám này cho tai họa chết không thể, trinh tiết khó bảo toàn không nói, cuối cùng còn muốn rơi cái bị nù ổ tờ huyết nụ, phơi thây hoang dã hạ tràng. Đám thiên ma cũng hiện tại thần nam qua đây, nhất thời cái kia biến hóa thật sơ kỳ thiên ma đái dẫn nhất quần ma đầu, mang theo một đoàn hắc phong chạy thần nam vào tới. Tới thật đúng lúc, nếu chúng nó bất phân binh, thần nam nếu muốn cứu người thật đúng là một chuyện phiền toái. Hiện tại vừa lúc nhất cử lưỡng tiện, hắn đấm ra một quyền chính là thất trọng quyền ảnh, kim sắc quyền mang long lánh, gần một chút đã đem cái kia biến hóa thật sơ kỳ đánh thành nát bấy, sinh cơ đoạn tuyệt trực tiếp gạt bỏ, cái khác tất cả lớn nhỏ thiên ma cũng đã chết một mảnh. Thần nam vẫy bàn tay lớn một cái, cũng không để ý thu bao nhiêu ma hạch, lại hướng đại trận vọt tới. Thấy thủ hạ bị giết, cái kia biến hóa thật tầng 8 thiên ma nhất thời cảnh giác, vừa muốn đối với thần nam động thủ, nên tiếp hắn chính là một cái thần thức nguyệt. Cái kia ma đầu đối với hắn vẫn có sở cảnh giác, vội vàng kéo dài ma thức ngăn cản, thần nam biết muốn cho hắn thông thả lại sức, biến hóa thật tầng 8 chính mình căn bản không phải đối thủ, cũng không để ý chung không chúng, hỏa vân cuốn lên trực tiếp hướng vậy còn nhắm con mắt, hầu như cũng bị khí tức làm cho ngất thiếu nữ vọt tới, một tay lấy nàng nắm lên tấn đi xa. TV nhân loại, chạy đi đâu chỉ lát nữa là phải đùa bỡn hưởng thụ mỹ vị, lại bị người cứu đi, cái kia ma đầu nơi nào sẽ cam tâm, nhấc lên một hồi hắc phong chạy thần nam điên cuồng đuổi theo mà tới. Ẩm thần nam bên phi hành bên kích một cái miếng bắt cấp độn phù, quang hoa lóe lên từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, hắn biết mang người ở địa bàn của người ta rất khó thoát khỏi cái kia ma đầu, theo sát mà lại sử dụng một cái truyền tống đài, lần nữa từ biến mất tại chỗ. Đợi ma đầu đuổi tới, hoàn toàn biến mất thần nam hình bóng. Cái kia ma đầu tức giận bạo khiêu liên tục ở phía sau không cam lòng mánh truy, rồi lại làm sao biết thần nam ở đâu, kết quả không có đuổi tới thần nam, lại đụng phải mấy con người tu sĩ, một gã biến hóa thật sơ kỳ mang theo vài tên không tử cảnh đang ở săn sát thiên ma. Thấy cái kia ma vương xông lại, những người này lập tức sẽ chạy như điên mà đi, ma vương độ vốn là nhanh, chênh lệch về cảnh giới bọn họ chạy đi đâu rơi, cái kia ma vương hung tính lớn. Trong nháy mắt đem 5-6 cái nhân tộc tu sĩ toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Ly khai đại trận nữ nhân kia cũng tỉnh táo lại. Buông cái kia thiếu nữ bỗng nhiên một trường đẩy ở thần nam trên người, tuy là không có dưới sát thủ lại tại chỗ vô gậy hắn hai cây xương sườn. Cút con mẹ mày đi, hảo tâm không có hảo báo nha, sớm biết nên làm cho ra ngươi. Thần nam một tay lấy nàng văng ra ngoài. Nàng kia rơi xuống đất đỏ mặt nhìn hắn một cái, hai mắt lần nữa long lánh trúc long chi hỏa. Đống nhiên xoay người phi thân mà đi, bởi vì vừa rồi suýt nữa rơi vào thiên ma thủ, nữ nhân này đại khai sát giới, một đường chém giết điên cuồng, thời gian không dài tiêu thất hình bóng. Ai thần nam thở dài, tuy là không có trông cậy vào hồi báo, lấy thân báo đắp gì, thế nhưng bị người đánh một cái tắt cũng không thoải mái nha. Chặt đứt hai cùng xương sườn đối với hắn mà nói căn bản không tính là nghiêm trọng, công pháp vận chuyển khoảng cách là được rồi, đỉnh thiên tổn thất chút nguyên khí. Thế nhưng biệt khuất ra một nữ nhân cũng không đáng chấp nhặt với nàng, thần nam dùng mấy viên thuốc khôi phục tu vi, vư a hướng về phi biên kiểm tra một chút ma hạch. Vừa rồi lại chém giết một đầu biến hóa thật thiên ma, hiện tại tích phân tổng cộng 57.000 nhiều, đoán chừng mới có thể cam đoan tấn cấp 50 vị trí đầu, cùng lắm thì trên đường lại giết mấy con là được. Chương 2023, cướp đoạt ma hạch tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Đáng tiếc. Những thứ kia thiên ma tựa hồ biết sự lợi hại của hắn, dọc theo đường đi cơ hồ không có thiên ma vây công hắn, trừ phi hắn chủ động hiện tại giết chết. Tám đoạn đường này lại giết trở về, hắn tích phân đã đạt đến 60.000, hẳn đủ đi, dù sao không thấy được bảng danh sách, hắn cũng không xác định là bao nhiêu danh. Đang ở đi về phía trước, nhất danh nam tu đột nhiên từ trong sương mù thoáng hiện, hướng bên này chặn lại qua đây, đây là người biến hóa thật một tầng, nhìn thần nam cười ha ha, tiểu tử ngược lại có chút thủ đoạn, ta chẳng bao giờ thấy ở thiên ma khu vực còn dám phi hành nhanh như vậy người, nói vậy ngươi được đến không ít ma hạch chứ tới, đem ngọc bài giao ra đây, đem ma hạch đều chuyển cho ta, bằng không ta tiêu diệt ngươi. Vậy được, ta chờ ngươi tới diệt ta, thần nam thản nhiên nói, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đạt được ma hạch một cái khác phương thức chính là dựa vào đoạn, người này nếu tới đoạn, vậy khẳng định ngay cả có đem ma hạch chuyển hoán đến còn lại tích phân bài ở trên phương pháp. Đã như vậy ta thành toàn ngươi, thấy thần nam như vậy trầm ổn, cái kia nam tu nên cũng không dám sơ suất, phất tay sử dụng một khẩu hạ phẩm đạo khí cây thơm thương, súng kia vừa mới tế xuất liền hóa thành ba xảo, phân thượng trung hạ ba đường bản thần nam tập sát mà tới. Ha ha, thần nam cười cười. Biến hóa thật lục tầng hắn đều không để vào mắt, thất tầng cũng dám với một trận chiến, một cái biến hóa thật một tầng hắn sao lại để vào mắt, chết thần nam trực tiếp lộ ra bàn tay to nhẹ nhàng vỗ, súng kia bị đánh nhất thời hiện ra nguyên hình, ba súng hợp nhất, lập tức từ cái này nam tu thân thể xuyên qua, một cái lô máu trước sau trong suốt. Người cái kia nam tu mặt hiện lên hoảng sợ màu sắc, biến hóa thật một tầng và bất tử cảnh viên mãn mặc dù chỉ là cách nhất đạo cảnh giới đây chính là cách biệt một trời. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, nhân ra phong khinh vân đạm, lấy tay trong lúc đó đã đem hắn đánh thành trọng thương. Một cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh, cái này nam tu xoay người đã nghĩ chạy. Ngươi chạy sao, hư không đại thủ ấn lăng không rớt xuống, một cái tắt đem đập bay trên mặt đất, không chờ hắn đứng lên, bị thần nam vây bàn tay lớn một cái, trực tiếp bắt được, cái kia nam tu thủ pháo chân đạp nhưng nơi nào tránh thoát. Thiên tiên bối tha mạng a, cái kia nam tu liều mạng kêu to lên. Hiện tại đem ngươi tích phân ngọc bài giao ra đây. Thần nam thản nhiên nói. Tiền bối, cho ngươi. Nam tu run rẩy đem chính mình tích phân ngọc bài đưa cho thần nam. Thần nam nói, ma hạch làm sao chuyển tiền bối, ta cho ngươi biết thủ quyết. Cái kia tu sĩ đánh ra một bộ thủ quyết, đem chuyển hoán phương pháp nói cho thần nam. Thần nam thần thức thấm vào, thấy cái kia nam tu trong ngọc bài có 30.000 tả hữu tích phân ma hạch, tức thì đánh ra thủ quyết. Đem ma hạch toàn bộ chuyển hoán đến chính mình trong ngọc bài, như vậy hắn còn kém không có bao nhiêu 9 và n tích phân. Chuyển hoán tích phân pháp quyết làm sao ngươi biết, thần nam no y cái kia nam tu chặn lại nói, là đạt đến Ngọc Hiên nói cho ta biết, chúng ta có mấy người vẫn đi theo hắn, lần này là chuyên môn tới đây vì hắn săn sát ma nhiệt hạch thu hoạch tích phân, hơn nữa tích phân ngọc bài mấy người chúng ta mỗi người đều có, đều coi như hắn danh nghĩa. Quả nhiên có mở ám, thiên hạ quả đen một dạng hắc. Thần nam lập tức đã biết đạo đan người biết cùng những thứ này đại môn phái đan vương trưởng lão có cấu kết, đã biết chuyển hoán thủ quyết, phái người canh giữ ở thiên ma khu vực sát biên giới, chỉ cần cướp đoạt còn lại tu sĩ là được rồi, còn không dùng tiến nhập mạo hiểm, tính toán đánh đùng đùng vang. Biết là đạt đến Ngọc Hiên người, thần nam nơi nào còn có thể buông tha hắn, chết đi rễ cây kéo dài mà ra, cái kia tu sĩ thân thể tấn khô quát. Tiền bối tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Tại hắn không cam lòng gầm rú chung, một viên biến hóa thật quả lần nữa hình thành. Phía trước hẳn còn có người đi. Thần nam thầm nghĩ, hắn cũng không tin chỉ có đạt đến Ngọc Hiên một người nắm giữ chuyển hoán pháp quyết. Nhìn thời gian một chút còn có nửa ngày quan cảnh, thiên ma khu vực cửa ra mới có thể phong bế, thời gian còn kịp, nắm chặt để, hắn đem nguyên lai một cái thất cấp trận bàn, cải tạo thăng cấp thành cửu cấp trận bàn. Tài liệu luyện khí hắn không thiếu. Hướng lúc đầu còn cướp sạch quý gia cựu cấp đại trận, những tài liệu kia đều là có sẵn, đều có thể đem ra dùng, ngược lại cũng tiết kiệm hắn không ít thời gian. Thăng cấp hoàn tất, thần nam lúc này mới tiếp tục hướng phía trước phi hành đi qua, đi không bao xa, đã nhìn thấy một cái dường như hiền hòa hắc đại hán cười tủm tỉm tiêu diệt một cái bất tử cảnh hậu kỳ, lấy đi đối phương ngọc bài, đem tích phân chuyển đến chính mình trong ngọc bài. Người này lại là một biến hóa thật tầng 8 sơ kỳ tên. Quả nhiên à, may mà ta có chuẩn bị, thần nam suy nghĩ, lúc đầu giết chết quý gia cuối kỳ lửa hồng, bị đánh lén về sau, hắn chính là biến hóa thật hậu kỳ tầng 7 tu vi, cuối cùng chính mình dựa vào hắc mâu mới giết chết hắn. Hiện tại người này biến hóa thật tầng 8, thì càng khó đối phó, sợ rằng dùng hắc mâu hắn cũng khó mà thủ thắng, hơn nữa dùng hắc mâu mỗi lần tiêu hao đều rất lớn, một phần vạn có nữa nguy hiểm thì phiền toái, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Thần nam tuyệt sẽ không dùng hắc mâu. Hắn cũng không nóng nảy đi qua, trực tiếp ném ra trận bàn, mà hậu thân ảnh lóe lên ẩn thân đến rồi hư không, dẫu còn không nghiêm thật, hắn tin tưởng cái kia biến hóa thật tầng 8 tên khẳng định thấy mình, hắn thực lực bây giờ trùng quy còn có điều khiếm khuyết, hắn phải bắt được người này, tương kỳ luyện hóa thành con rối, cùng chính mình sử dụng. Gần như bại lộ ẩn dấu thân hình, thần nam mà bắt đầu điều động tấm đá xanh, hắn hiện tại tu vi liên tục tăng vọt, tụ thế tấm đá xanh cũng muốn so với ban đầu mau nhiều, chỉ chờ hắn qua đây, cho hắn tới một chút là được. Lúc đầu nhất tấm đá xanh hầu như diệt đến toàn bộ quý gia, còn nghị cuối kỳ lửa hồng đánh rất cảnh giới, hắn cũng không tin hắn có thể chạy thoát. Cái kia hắc đại hán đã sớm thấy hắn tới rồi, nhưng là bởi vì căn bản không đưa hắn để vào mắt, vừa rồi lại ở chuyển hoán tích phân, thần nam thủ pháp lại bí ẩn, hắn căn bản không chú ý tới hắn tung trận bản, huống trận pháp đều vốn có ẩn nấp công năng, nếu không phải là cao cấp trận pháp sư, không chú ý sao có thể thấy được. Ha ha! Còn tránh, ngươi tránh rồi không? Cái kia hắc đại hán cười ha ha lấy phi thân mà đến, thời gian không dài liền đi tới thần nam chỗ ẩn thân. Tiểu tử, ra đi, ngươi cái này ẩn nấp công pháp thực sự quá khiêm tốn, đuôi đều lộ ra đến, nhanh lên chính mình xuất hiện, còn cần ta bắt ngươi sao? Hắc đại hán cười ha ha, càng xem càng cảm thấy thần nam buồn cười lợi hại, cười miệng đều liệt đến rồi phía sau trên quai hàm. Là đi, rất buồn cười đúng vậy. Rất nhanh ngươi cũng biết ai là thiên hạ tức cười nhất người. Thần nam đứng ở vụ ngông ngông trong tầng mây cũng nhìn hắn cười, biểu tình kia cũng giống nhìn cái vậy ngươi nói là tức cười nhất người. Hắc đại hán dĩ nhiên tới hứng thú, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn thần nam. Thao, vậy ngươi cũng nói một chút thôi. Thần nam cười nói. Tiểu bối, ta cảm thấy là ngươi. Đại hán kia dù bận vẫn ung dung đạo, nhịn không được vẫn còn ở cười ha ha. Thần nam, ta tờ mờ giờ thế nào cảm giác là ngươi đâu? Ngươi tờ mờ giờ một cái nho nhỏ bất tử cảnh dám cùng bản tôn ba hoa, muốn chết sao? Đại hán kia dần dần nộ. Ừ, là có người chết tiệt. Thần nam gật đầu, vung tay lên, một đạo cuộn cuộn thanh sắc tịch quyển chứ nóng bỏng nhiệt độ đống nhiên xuất hiện, thoáng như thanh thiên ngược lại đập, hỏa sơn phun trào, lấy mênh mông cuộn cuộn oai đập về phía cái kia hắc đại hán, đồng thời một viên trận kỳ cũng bị vứt ra ngoài. Chương 2024 Định Thiên Cung, Lôi Thần Thương tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng. A cảm giác được cái kia phô thiên cái địa khí thế, đại hán kia thế mới biết sợ, lập tức chạy vội mà đi, đừng nói hắn chạy không thoát, chạy mất cũng không tốt, phịch một tiếng đang đánh vào phong cấm bên trên bị bắn trở về, tuy là không có bị tấm đá xanh đập vừa vạn, nhưng cũng bị uy thế tịch quyển. Âm đại hán thân thể trong nháy mắt bị đập thành bột mịn, cái này một chút so với ngày đó cuối kỳ lửa hồng muốn thảm nhiều. Thần nam cũng không nóng nảy, cứ nhìn huyết nhục nhúc nhích hợp lại, một cái cá trong chậu hắn làm sao cần phải xuất ruột. Xoạt cái kia đại hán huyết nhục dung hợp vào một chỗ, tuy là lần nữa khôi phục thân thể, cũng là khí thế giảm nhiều nhất hưu hóa thật thất tầng sơ kỳ tu vi. Thần nam thanh âm lần nữa ung dung truyền đến, hắc quỷ, ngươi bây giờ biết ai là tức cười nhất người chứ? Ngươi tờ mở giờ ngươi chính là một cái bất tử cảnh sẽ làm gì được ta? Quả thực nằm mơ là sao? Ta chính là không cần trận pháp, giết ngươi như trứng cầu. Xoát thần nam ngẩng đầu sử dụng trung phẩm đạo khí trường thương, một đạo hoa mỹ thất thải khổng tức từ từ bay lên, xinh đẹp đẹp mắt, xinh đẹp tôn quý, theo thần nam tu vi tăng nhiều, con này khổng tức quả thực cùng sống giống nhau, đúng là hắn rất sớm trước kia tất sát kỳ khổng tức linh, một chiêu này đã lâu không cần, ngày hôm nay nhớ tới liền sử ra. Thật mỹ lệ khổng tức. Chẳng qua ngươi nghĩ dựa vào loại này cấp thấp ảo thuật liền như thắng ta đó là nằm mơ. Đại hán kia cười lạnh liên tục, đột nhiên hét lớn một tiếng, lôi thần thương. Âm thần thức nguyệt phách vào hắn thức hải, đại hán kia đã tê ra thần thông, vội vàng chung sử dụng thần thức bình chướng bị phách mở, nhất thời tại hắn trong óc bổ ra một vết nước. Cùng lúc đó, một đạo lóa mắt thiểm điện thần thương vô căn cứ mà sống, long lánh chói mắt điện quang, giống như một đạo sét đánh ngang hai. Liên khổng tức cùng thần nam toàn bộ bao trùm ở bên trong, dĩ nhiên trong chớp mắt đem thất thải khổng tức đánh thành nhất nhàn nhạt khổng tức hình bóng. Bùm bùm, thần nam trên người một hồi lửa điện hoa long lánh, lôi xả tán loạn, y phục trong nháy mắt bị phách thành nát bấy, liền xuống phẩm đạo khí hộ giáp đều bị phách thoái, đánh vào trên người hắn. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi lại có thần thức công pháp, vậy thì thế nào? Ta lôi thần thương một ngày thi triển liền không hề dựa vào thần thức, ngươi đánh lén ta cũng vô dụng. Cái này một chút chết hẳn đi, ha ha, ta muốn để cho ngươi biết ai mới là trên đời này tức cười nhất người. Hắc đại hán cười to, tuy là hắn bị thương thức hải, nếu như thần nam bị phách chết, hắn vẫn là người thắng sau cùng, đạt được ma hạch là thứ yếu, là tối trọng yếu hắn nói không chừng có thể được hắn thần thức công pháp, chính là thụ thương cũng đáng. Chỉ là cười nói giữa đường, hắn liền không cười được, bởi vì hắn hiện tại thần nam tuy là y phục bị phách thoái, thế nhưng người dĩ nhiên không hư hao chút nào, liền liền đầu đều không sao. Thần nam cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu, hôm nay chính là chính mình, vô cụ lôi điện, bằng không biến thành người khác ngày hôm nay thật đúng là muốn chết tại hắn lôi hệ thần thông dưới. Người dĩ nhiên không có việc gì hắc đại hán giật mình há to miệng, không biết có bao nhiêu cường đại tu sĩ chết ở hắn lôi thần thương thần thông dưới, lôi hệ linh căn là hiếm thấy nhất, bằng vào trời xanh lôi hệ linh căn còn có lôi hệ thần thông, hắn hoàn toàn có vượt cấp giết địch năng lực, ngày hôm nay lại không nghĩ rằng không làm gì được một cái bất tử cảnh viên mãn. Ta không sao ngươi lại có chuyện thần nam thản nhiên nói, đối phương bị thương thức hải, hắn càng sẽ không để vào mắt. Ta không tin ngươi hội không có việc gì ngoại vi nhưng là phong cấm, hơn nữa còn là cựu cấp phong cấm đại trận, hắn chạy đi đâu rơi, ngày hôm nay chỉ có giết chết hắn một đường. Chết hắc đại hán liên tục thi triển thần thông, nhất thời lôi thần thương một đạo tiếp lấy một đạo chạy thần nam đỉnh đầu đập tới. Thần nam căn bản không sợ, vẫn mặt chứa ý cười từng bước hướng hắn tới gần, đồng thời vận chuyển công pháp nhận lấy sấm sét thanh tẩy. Ầm trong cơ thể truyền đến nổ vang. Bởi vì toàn lực hấp thu những thứ này lôi quang, hắn luyện thể lập tức đột phá luyện thể thất trọng thiên, tiến nhập luyện thể hậu kỳ thần cảnh, một loại không cùng một dạng khí thế lần nữa từ trên người hắn tuôn ra tới. Luyện thể thất trọng thiên cộng thêm mạnh năng lực tác chiến, làm cho thần nam có lòng tin không mượn bất luận ngoại lực gì, chém giết biến hóa thật thất tầng cường giả. Người hắc đại hán triệt để trợn tròn mắt, lúc đầu cho rằng có thể đánh chết hắn, lại không nghĩ rằng nhân gia càng phách càng mạnh. Chết thần nam vọt một cái mà đến, trong chớp mắt đi tới hắc đại hán trước mặt, dĩ nhiên không có thi triển bất luận cái gì thần thông, hoàn toàn là lấy lực vượt 10.000 pháp đón đánh cứng rắn chiêu thức. Hắc đại hán vội vàng đem pháp lực ngưng tụ ở trên nắm tay đón chảo. Âm âm một tiếng, hắc đại hán lần nữa bị đánh bạo thể, vốn là đã không phải là đối thủ, vừa rồi luân phiên thi triển lôi thần thương thần thông tiêu hao quá lớn, nơi nào còn ngăn lại được thần nam. Một cái huyết hà hướng xa xa ngưng tụ. Hắn bản năng còn muốn chạy, lại lần nữa bị cấm chế bắn trở về. Xoát thần nam lao xuống mà đến, bàn tay to bao phủ tại hắn đỉnh đầu. Nói đi, ngươi là vì ai ra sức? Ta là vì thượng giới đan vương đại bị xếp hạng thứ nhất định thiên cung trưởng lão cơ toàn bộ đã tu luyện săn bắt ma hoạch. Ngươi tu vi ở chỗ này xem như là số 1 số 2. Nói vậy đã giết không ít người chứ thần nam no y không nhiều lắm. Mới có 5 cái mà thôi hắc đại hán thản nhiên nói, dĩ nhiên mặt không ý. Bởi vì hắn không lo lắng thần nam dám giết chính mình, hắn không tin thần nam dám đắc. Tội thượng giới đệ nhất đan vương. Mới có 5 cái mà thôi thần nam cười nhạt, bất quá đối phương tu vi không thấp, hắn cu nở dê muốn ho ý vài thứ, nói ra, vẽ phi, hoặc có lẽ là vẽ Nga cái này nhân loại ngươi cũng đã biết liên quan tới vẽ phi, hắn biết nàng gọi vẽ Nga, ở trong cung phong hào vẽ phi, còn lại liền không biết, chỉ có thể hỏi như vậy. Vẽ Nga hắc đại hán biến sắc. Làm sao ngươi biết thần nam trong lòng vui vẻ? Ngươi nói vẽ phi ta không biết, thế nhưng vẽ Nga nương nương ta cũng là biết, nàng là Tuyết Thiên Cung Thái Thượng huyền mẫu nương nương, đã là huyền mẫu đế quân cảnh nói xong chắc khuê bổ sung một câu, ngươi cũng liền ở chỗ này nói cho ta một chút, bằng không chỉ dựa vào ngươi câu này vẽ Nga chính là hẳn phải chết tội, nàng lão nhân gia tục danh há là tùy tiện có thể bị người nhắc tới huyền mẫu nương nương, nghe thật là cao to lên à, trách không được lúc đầu chỉ dựa vào một căn bệnh. Là có thể. Cách xa trùng dương ung dung đánh bại biến hóa thật, thì ra đã là đế quân cảnh. Thần nam tự nói, biết về sau còn muốn thấy vẽ phi quả thực khó khăn, nhân ra đã đế quân cảnh, làm sao có thể nhìn bên trên chính mình, lúc đầu phất ý đi có thể hiểu. Không sai, nàng hào huyền mẫu đế quân chắc khuê lại bổ sung một câu. Ngươi cũng biết lai lịch của nàng thần nam đạo, hắn bây giờ còn có chút mê hoặc, vẽ ngang nếu đã đế quân cảnh. Làm sao sẽ trọng sinh đến rồi Bắc Hàn đế quốc, còn làm nương nương đâu khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Liên quan tới vị này huyền mẫu nương nương, của nàng trưởng thành cũng là một đoạn truyền kỳ, lại nói tiếp, nàng phía trước vẫn là định thiên cung đệ tử. Cái kia chắc khuê dĩ nhiên không có sợ ý tứ, thẳng thắn nói, đem vẽ phi chuyện nói một lần. Vẽ phi vốn tên là gọi vẽ Nga, vốn là Đông Thần Châu đệ nhất đại phái định thiên cung nhất kinh tài diễm diễm đệ tử nóng cốt. Về sau bởi vì không đi thường quy, tiên ma đồng tu, bị định thiên cung coi là phản nghịch, muốn lấy môn quy trừng trị, vẽ Nga dưới cơn nóng giận phản bội Định Thiên Cung. Chương 2025, điệt xuất bảng danh sách tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Định Thiên Cung nhiều lần chóc nã đều không biết làm sao nàng, vẽ Nga ngược lại càng đánh càng mạnh, chỉ dùng 3.000 năm thời gian liền tu luyện đến đế quân cảnh giới, tự hào thái thượng huyền mẫu nương nương, cũng có người bảo nàng huyền mẫu đế quân, nàng tự lập Tuyết Thiên Cung, ý là rửa nhục Định Thiên Cung ý, cùng Định Thiên Cung đối lập, thì ra Định Thiên Cung liền không la mở gì được cơ nàng, hiện tại càng cầm nàng không làm sao được. Bát Nhất Trung Văn đang ở 100 năm trước, huyền mẫu nương nương đem cung chủ vị chuyển cho bản môn thánh nữ Huyền Lục Nhi bế quan tu luyện, nghe nói là vì trùng kích tiên nhân chi cảnh, mấy năm trước vị này huyền mẫu nương nương đột nhiên xuất quan, đạt được loại cảnh giới nào không người biết, nhưng có một chút có thể xác định, nàng không có thể phi thăng thành tiên, nếu không thì sẽ không tiếp tục ở lại Tuyết Thiên Cung. Thì ra là thế, nghe xong cái này đại hán giới thiệu, thần nam cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn mơ hồ đoán được, vị này huyền mẫu nương nương sở dĩ bế quan, phải là vì có thể phi thăng thành tiên, mà chuyển thế độ tình kiếp, kết quả trọng sinh ở tại Bắc Hàn đế quốc, thẳng đến đụng tới chính mình ký ức mới bị tỉnh lại. Ngươi còn giết hay không ta không giết tiểu bông ra ta, bản tôn nhưng là Định Thiên Cung người. Hắc đại hán lãnh đạm nói, hắn đi theo nhưng là thượng giới số 1, Đông Thần Châu đệ nhất đại phái Định Thiên Cung người, hắn không tin thần nam dám giết chính mình, sợ rằng hỏi cái này chút cũng là vì thuộc lạc giao hảo đi. Không giết ngươi lưu ngươi làm giám đối phương để cho mình biết vẽ phi, hắn vốn không muốn giết hắn, thấy hắn như thế cuồng ngạo, lấy Định Thiên Cung làm ngạo, hắn nơi nào còn có thể buông tha hắn dù cho vẽ phi không hề cùng với chính mình. Hai người chung quy từng có một lần, địch nhân của nàng, thần nam cũng không hảo cảm, nơi nào còn có thể giữ lại hắn. Phốc, thần nam bàn tay to vỗ vào đỉnh đầu hắn, pháp lực quán đi nhờ mà vào, bắt đầu luyện hóa hắn, muốn đem hắn luyện hóa thành con rối cung chính mình thúc đẩy. Ngươi chắc khuê không cam lòng trừng mắt thần nam, muốn tránh thoát lại không tránh thoát được, chỉ có thể trơ mắt bị nhân luyện biến hóa, dần dần mất đi linh trí, biến thành một bộ cái xác không hồn. Thần nam đưa hắn linh thức xóa đi, đánh lên chính mình thần thức giấu, triệt để đưa hắn biến thành một bộ có thể đánh, có thể thi triển pháp lực, nhưng không có ý thức tự chủ, hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân con rối, bởi vì là chính mình một luồng dấu ấn đang khống chế hắn. Cái này nhân loại hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Loại này luyện hóa khôi lỗi phương pháp, hắn vẫn ở cuối kỳ lửa hồng trong giới chỉ phát hiện, chẳng qua là bản thiếu, bị hắn thôi diễn một chút, đem ra tự mình dùng. Luyện hóa chắc khuê, thần nam đã đem hai cái nhẫn phá vỡ, ném vào động thiên, làm cho các nữ nhân kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đó lại đem con rối thu vào nhẫn, lại nhìn một chút hắn tích phân ngọc bài, phía trên tích phân chừng 10 vạn nhiều. Cộng thêm hắn thì ra thì có 19 vạn. Thần nam chỉ đem bên trong ma hạch lấy ra, ngọc bài trực tiếp bóp nát, thẳng thắn lại vòng vo chút ma hạch, đem chính mình tích phân góp đủ 10 vạn, những thứ khác đến lúc đó nhìn bài danh tình huống rồi nói sau, để tránh khỏi quá mức kinh thế hai tụ. Tướng công, ở người nọ trong giới chỉ tìm được rồi lôi thần thương thần thông công pháp. Động thiên chuyển đến Tử Lăng thanh âm. Các nữ nhân ở điểm nhẹ chiến lợi phẩm lúc, thần nam một dạng đều là mở ra động thiên quyền hạn, thuận tiện cùng các nữ nhân giao lưu, chia sẻ các nàng vui sướng. Đem ra ta xem một chút. Lôi thần thương hắn vừa rồi cũng rất yêu mến, cố ý làm cho các nàng lưu ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một viên thần thông ngọc giản xuất hiện ở trên tay, thần nam ý niệm thấm vào, bên trong quả nhiên là lôi thần thương thần thông pháp môn tu luyện. Muốn tu luyện lôi thần thương, phải có lôi hệ linh căn càng tinh khiết. Tinh chế trong không gian lôi điện chi lực hơn nhanh, đem hấp thu lôi điện chi lực tồn trữ ở tử phủ trung, đợi dùng thời điểm liền có thể thi triển ra, thân thể tích góp lôi điện chi lực càng mạnh, cái này môn thần thông thi triển ra càng là cường đại. Hắn mặc dù là tạp linh căn, lôi hệ linh căn cũng là không thiếu, tuy là không thể mau sớm tự không gian hấp thu tinh chế lôi điện năng lượng, thế nhưng hắn càng cường hãn, có thể trực tiếp hấp thụ lôi quang, bởi vì vẫn dùng lôi điện chi lực luyện thể. Nói thật ra trong cơ thể hắn thật đúng là ẩn chứa không ít lôi điện chi lực. Đè xuống lôi thần thương thần thông vận chuyển công pháp, hấp thu trong cơ thể lôi điện chi lực, rất nhanh thần nam liền ở tử phủ bên trong ngưng tụ thành một đoàn lôi điện chi lực. Lôi thần thương thần nam vung tay lên, một cây sét thương trên không trung hình thành, lôi quang thiểm thước, điện quang diệu nhãn, kỳ hình như là một cây trường thương, mấy con thiên ma chưa kịp chạy đã bị điện thành cho bụi. Cao y na y xét thương dĩ nhiên không thua kém một chút nào chắc khuê lôi thần thương. Chẳng qua lúc này đây trong cơ thể hắn lôi điện chi lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, dù sao hắn trước đây lại không tận lực tổn trữ lôi điện chi lực, chỉ là bản năng tàn dư ở trong thân thể. Đây chính là một môn đại sát khí, xem ra sau này phải nhiều hấp thu lôi điện chi lực ngưng tụ thần thông. Cái này với hắn mà nói rất đơn giản, vô luận là thời tiết giông tố, hoặc là chính mình độ kiếp, thậm chí người khác độ kiếp, hắn đều có thể mượn cơ hội hấp thu lôi điện chi lực. Vung tay lên, xét thương không có vào thân thể, quay về tử phủ, những thứ này lôi điện chi lực hắn cũng không muốn lãng phí, thời khắc mấu chốt có thể hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Thiên ma khu vực cửa vào cũng mau đóng cửa, một đường bay đến, thần nam đi tới đường hầm hư không cửa vào, hướng phía ngoài bay ra ngoài. Lúc này ở đan hội đại sảnh tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đang chăm chú bài danh tình huống. Mau nhìn có người kinh hô, lại có người từ phía sau đột nhiên tiêu thăng đến 500 người đứng đầu. Người nọ gọi thần nam, lực lượng mới xuất hiện một hắc mã nha. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cái kia gọi thần nam trước đây vẫn không có, đột nhiên liền từ phía sau tiêu thăng đến 500 người đứng đầu, lập tức đưa tới mọi người chú ý chính là 500 danh lại vào không được 50 vị trí đầu, có ích lợi gì cũng có người chẳng đáng. Mau nhìn, hắn lại tiến vào top 100. Thời gian không dài lại có người hô lên. Ai, mọi người mau nhìn, đặt đến đan vương tên làm sao đột nhiên từ tên thứ 2 té xuống, dĩ nhiên trực tiếp ngã thứ 25 danh. Theo một tiếng thét kinh hãi mọi người dồn dập nhìn lại, quả nhiên, ở trận pháp trên màn ảnh, đặt đến Ngọc Hiên thì ra đã là thứ 2, đồ y sa tờ đệ nhất cơ toàn bộ sửa, mà bây giờ trực tiếp ngã thứ 25 danh, hắn tích phân dĩ nhiên đột nhiên giảm bớt. Đặt đến Ngọc Hiên sắc mặt tâm trầm. Hắn lập tức liền ý thức được chính mình phái đi ra ngoài săn sát ma nhiệt hạch người, tích phân ngọc bài bị người khác đoạt đi, hoàn hảo không có điệt phá trước 50, nếu như thu được không được đan vương đại bị tư cách, đây mới thật sự là bi thảm. Hơn nữa hắn một mực quan tâm thần ba dê tên, chỉ là tìm nửa ngày hắn cũng không tìm được. Hừ, người nhu nhược, không dám tới đi. Đặt đến Ngọc Hiên lạnh rên một tiếng. Ai, Định Thiên cung cơ trưởng lao thư tự làm sao cũng đột nhiên giảm xuống. Dĩ nhiên điệt phá 50 vị trí đầu, 51 tên. Mau nhìn, cái kia gọi thần nam đã vào 50 vị trí đầu, 43 người, cơ trưởng lão dĩ nhiên 52 tên. Mau nhìn, lại có người tiến nhập 50 vị trí đầu, cơ trưởng lão ngũ 13 tên. Có người đi tới, dĩ nhiên là có người bị dồn xuống đến, trong khắc thời gian này, thì ra xếp hạng thứ nhất cơ toàn bộ sửa dĩ nhiên rơi đến thứ 53 danh. Chương 2026, Tuyết Thiên Cung Thánh Nữ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Đỡ lấy một bên, nguyên bản chịu mọi người truy phủng, vẻ mặt tiêu căng Định Thiên Cung trưởng lão cơ toàn bộ sửa, trong nháy mắt trở nên sắc mặt cực vi khó coi. Hắn lúc đầu cho rằng phái ra vài tên biến hóa cường giả thực sự, nhất là còn có một gã biến hóa thật tầng 8, khẳng định cũng có thể số 1, hiện tại khen ngược, điệt phá 50 vị trí đầu. Tám nhất trung loại tình huống này hắn tâm lý đồng dạng rõ như kiếng, chắc Khuê Ngọc Bài khẳng định bị người đoạt, nói không chừng liền người bị giết. Hiện tại Hoa Cẩm Vân Đan Vương từ vị thứ 3 càng xếp thứ nhất, hắn hiện tại nhưng là đan hội trưởng gia đệ tử, đây là muốn lực lượng mới xuất hiện a mọi người nghị luận, nguyên bản cơ toàn bộ sửa đoạn tờ Ngọc Hiên phân biệt đứng hàng thứ nhất, thứ 2 danh, bọn hắn bây giờ hai cái xuống phía dưới, thứ 3 Hoa Cẩm Vân thành đệ nhất. Trong góc phòng đang bị mọi người cung duy một gã anh tuấn nam tu nghe được nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý màu sắc, nếu như thần nam thấy người này sẽ nhận thức, hắn không phải là Lâm Nguyên trên hải đảo mưu toan đạp chết phiến bối bối Hoa Cẩm Vân sao? Hoa Cẩm Vân chiếm được đan thư thiên linh giám, công nhận bách thảo, thủ pháp luyện đan tiến nhanh, lại nhờ vào đó lệ đan hội trưởng lão viên Càn Vi Sư, lên cấp biến hóa thật tầng 2, địa vị trong nháy mắt tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn. Từ danh tiếng không lớn, thay đổi không biết có bao nhiêu người đến đây quỳ liếm, phải mấy người săn bắt ma hạch tất nhiên là không nói chơi, đã hạ quyết tâm nương đan thư thiên giám cùng đan hội bối cảnh đại triển quyền cước, thứ hai thứ ba đều là không phải của hắn mục tiêu, hắn nhãn quang sớm đã là giết chết cơ toàn bộ sửa vạn tờ Ngọc Hiên đoạt được số 1, hắn giấu ở phiến nhà mục đích đúng là vì đạt được đan thư thiên giám, chính là vì có một ngày ở Đông Thần Châu dưng danh, cơ hội như thế hắn làm sao có thể bỏ qua đây. Chỉ là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, đệ nhất cơ hội dĩ nhiên là thần nam cho hắn sáng tạo, loại này vừa khớp thần nam đồng dạng bất ngờ. Nhìn vẻ mặt khổ bức cơ toàn bộ sửa, Hoa Cẩm Vân âm thầm cười nhạt, nhưng là lại cười đi tới, an ủi, cơ trưởng lão không cần sốt ruột, vẫn lạc một cái, còn có người thứ hai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xông lên. Hư cơ toàn bộ sửa lạnh rên một tiếng, cái kia ha có thể không biết đối phương dường như hiền lành, trên thực tế đang tố khổ chính mình, thiên ma khu vực sẽ đóng cửa, hắn đã biết chính mình cơ bản không có cơ hội, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, vàng vào Định Thiên Cung ở Đông Thần Châu địa vị, muốn một danh ngạch còn chưa phải là vấn đề, chính là quá khó coi không quang thải một chút. Mau nhìn, cái kia gọi thần nam dĩ nhiên thứ 9. Lại có người kinh hô lên, trận đấu thời gian nhưng là 5 ngày, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, thần nam tử không có tiếng tăm gì, một đường tới sát chi nở vị trí đầu, muốn không làm người khác chú ý đều không được. Cơ toàn bộ sửa hung tợn nhìn chằm chằm cái tên đó, hắn đã mơ hồ cảm giác được thứ hạng của mình đột nhiên mạnh mẽ hàng phải cùng người này có quan hệ bằng không, hắn phương diện thứ hạng thăng nhanh như vậy, mà chính mình lại là mạnh mẽ hàng, đây cũng quá trùng hợp đi. Chắc khuê nhưng là biến hóa thật tầng 8, tiến nhập thiên ma vực người ở giữa chắc là số 1 số 2, lẽ nào cái họ này thần so với hắn còn mạnh hơn, hoặc là hắn còn có lợi hại người tùy tùng nhưng là hắn đã như vậy lợi hại. Trước đây làm sao chưa nghe nói qua tên này, cơ toàn bộ sửa cao mày, các lộ hủy chưa đan vương đại bỉ cũng biết là người nào, dám theo ta Định Thiên Cung đối nghịch, quả thực muốn chết, cơ toàn bộ sửa âm thầm tàn nhẫn. Bên kia đạt đến Ngọc Hiên tốt một chút, hắn tốt xấu không có điệt xuất 50 vị trí đầu, bất quá đối với cái này gọi thần nam cũng khó chịu, cũng hạ quyết tâm nhìn người này là ai vậy, đến lúc đó cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Một gã lục, có nhất song yêu dị hồng mâu mỹ lệ thiếu nữ xông vào đan hội đại sảnh, nhìn màn hình pháp trận nhẹ nhàng nhíu mày, đem một đống ma hạch nhét vào tích phân ngọc bài, nhất thời trong đại sảnh lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, mau nhìn, Tuyết Thiên Cung Nguyễn Lục Nhi thánh nữ hạng nhì. Thần nam tiến nhập đan hội đại sảnh, liền thấy được thứ hạng của mình tên thứ 9, vậy là đủ rồi, dư thừa ma hạch cũng không cần xa hơn bên trong. Nguyễn Lục Nhi thánh nữ thấy cái kia hồng mâu thiếu nữ đi tới, không ít tự cho là tốt anh tuấn nam tu dồn dập tiến lên chào hỏi, trong đó liền bao quát Hoa Cẩm Vân. Thần nam liếc mắt liền thấy được dường như ôn văn nhị nhã Hoa Cẩm Vân, xem tình hình không ít người đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Không khỏi tâm lý cười nhạt, đây cũng là đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, thì ra hắn đoạt đan thư thiên giám chính là vì đan vương đại bỉ, vì một bộ đan thư nằm vùng ở phiến bối bối bên người nhiều năm như vậy, giết nàng phụ thân. Lừa gạt xấu nữ phiến bối bối cảm tình không nói, còn suýt nữa giết nàng, tưởng chừng như là xuất sinh không bằng. Đan hội không thể động thủ, bằng không hắn nhất định sẽ nhịn không được động thủ giết hắn đi. Ngược lại, hắn cũng nhìn thấy cái kia lục mắt đỏ thiếu nữ, thì ra nàng chính là Tuyết Thiên Cung thánh nữ Huyền Lục Nhi, cũng chính là vẽ phi đệ tử. Ở Huyền Mẫu nương nương không có ở đây trong khoảng thời gian này chính là nàng đang nắm trong tay Tuyết Thiên Cung thế cục, người khác đều là người theo đuổi đi săn sát thiên ma. Mà nàng dĩ nhiên tự mình đi, xem tình hình không chỉ có cao ngạo còn là một đan đạo cao thủ. Huyền Lục Nhi đối với mọi người lấy lòng có chút chán ghét, đảo mắt thấy được thần nam, đống nhiên bước gấp mấy bước đi tới bên cạnh hắn, giơ tay lên vung ra một cái bình thuốc, thương thế của ngươi như thế nào đây, đây là chữa thương đan dược ngươi nhận lấy, xem như là bản thánh nữ bồi thường ngươi. Thấy tình hình này, nhất bang đan vương con mắt đều tái rồi, Huyền Lục Nhi đó là cái gì thân phận Tuyết Thiên Cung thánh nữ à? Từng làm qua đại lý cung chủ tồn tại, bây giờ lại chủ động cho cái kia tiểu tử tiễn đan dược, làm cho mỗi người tâm lý đều khó chịu, Tuyết Thiên Cung liền Định Thiên Cung đô không làm gì được, ai không muốn đặt lên căn này cao chi, hết lần này tới lần khác Huyền Lục Nhi đối với mọi người lấy lòng khen tặng làm như không thấy, hết lần này tới lần khác đối với một cái không. Có danh tiếng gì tiểu tử cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn mới có bất tử cảnh viên mãn, những thứ này đan vương tự nhận ai cũng mạnh hơn hắn. Đố kỵ không thể tránh được. Lấy đi, lão tử không lạ gì ngươi đan dược. Thần nam tự tay đem bình thuốc vội trở về, về điểm này tổn thương đối với một cái bất tử cảnh mà nói không đáng kể chút nào, mà đối phương hoàn toàn là bố thí, cả vũ lấp miệng em biểu tình, hắn làm sao có thể muốn đâu ngươi dám cự tuyệt bản thánh nữ Huyền Lục Nhi mặt hiện vẻ giận làm Tuyết Thiên Cung thánh nữ ai mà không khen tặng nàng, bây giờ lại trước mặt mọi người bị cự tuyệt, tâm lý có thể nào thoải mái, nàng có thể bố thí. Ngươi lại không thể cự tuyệt. Cự tuyệt ngươi làm sao vậy tự cho là đúng. Tựa nở dê như ngươi vậy ân đền đoán trả nữ nhân cũng xứng làm thánh nữ thần nam lạnh lùng nói. Người ta giết ngươi. Huyền Lục Nhi giơ lên ôn nhuận như ngọc bàn tay. Thời khắc lại bùng. Hừ, nay thiên tiên bỏ qua ngươi. lại rước lấy bản thánh nữ giết ngươi. Liêu Đông Nhi xoay người rời đi, lập tức thì có vài tên đan vương tiến lên đón, Huyền Lục Nhi thánh nữ, có muốn hay không chúng ta thay ngươi dạy hắn hử, ta nói cho các ngươi dạy dỗ sao xen vào việc của người khác. Huyền Lục Nhi lạnh rên một tiếng, tự cố đi qua một bên, ngồi xuống một cái ghế lô nội phẩm linh trà đi. Thần Tam Dương, nguyên lai thị ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới chứ. Đạt đến Ngọc Hiên hướng thần Nam đã đi tới, lại cười nói, đáng tiếc ngươi đã đến rồi cũng không hiệu nghiệm à, thời gian sớm qua, ngươi xem thứ tự đều định cách, ngươi đã mất đi thi đấu tư cách, ta nói ngươi không phải cố ý đi, ngươi có phải hay không sợ thua a ha ha. Đạt đến Ngọc Hiên, đắc ý hữu dụng không, ngày mai đại bị tự có kết quả. Thần Nam đạo, mặc kệ bọn họ, cũng ngồi xuống vừa bắt đầu thưởng thức trà.